Hồng Hoang thời đại, Tiệt giáo thủ đồ chương 743 tới chương 833. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nay cảm thấy ta có thể để những thành tích ta đã đạt được như vậy hóa thành hư vô sao? Tiểu nhị không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Diệp Tâm, nhưng đối với tiểu nhị, lão đại phu kia là do chính y mời đến. Lão đại phu đó trong cả thành cũng là một nhân vật hàng đầu, quan trọng nhất là có thể mời lão đại phu đó đến quán của mình. Đó cũng là một chuyện vô cùng có thể hãnh diện, nhưng hiện nay nghe Diệp Tâm và những người này muốn mưu tính với lão đại phu, thật sự cảm thấy đặc biệt khó tin. Chưa từng có ai có thể đối xử với ông lão như vậy. Phải biết tài nghệ của ông lão đó cũng tương đối tốt, trong cả thành đó cũng là người đứng đầu. Nếu một người như vậy cũng có thể bị người khác mưu tính, tiểu nhị cảm thấy sau này thật sự không thể làm người tốt như vậy nữa. Hiện tại nghe những lời của Diệp Tâm xong, y cũng có thể hiểu được một số tâm tư của Diệp Tâm. Chỉ là đối với tiểu nhị, y thật sự không biết những lời của Diệp Tâm là thật hay giả. Quan trọng nhất là những chuyện như vậy đối với Diệp Tâm, y cũng tự biết rõ, bởi vậy khi thấy ánh mắt tiểu nhị mang theo vô vàn ý kiến tham khảo, y cũng vô cùng bất đắc dĩ nhún vai, tiếp lời với tiểu nhị, "Tiểu nhị ca yên tâm đi, những người như ta không phải là người không biết ơn nghĩa, những người như ta cũng không phải là người vô lương tâm đến vậy. Bởi vậy chuyện như vậy nên đặt tâm vào bụng đi, được không? Phải biết ngày thường, những người như ta chưa từng nói nhiều lời như vậy. Ngài cũng biết những người như ta, chỉ là một lão thô mà thôi, mỗi ngày cũng sẽ không nghĩ nhiều vấn đề như vậy. Những người như ta cũng chỉ là để xem năng lực của mình, đồng thời cũng để xem mình là người như thế nào mà thôi. Ngài cũng biết một người như ta, nếu thật sự khi làm việc, cũng sẽ suy nghĩ trước sau, ngài cứ đặt tâm vào bụng đi là được, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có rất nhiều chuyện không phải một đứa trẻ như ngài có thể nói rõ ràng. Tiểu nhị biết có rất nhiều chuyện, cũng không phải một người có thể làm được, y cũng không biết một người như vậy rốt cuộc có thể làm gì. Bởi vậy hiện tại đối với Diệp Tâm, y cũng rõ ràng biết, một đứa trẻ như vậy, nếu thật sự cứ so đo với những người này. Xem ra y thật sự hoàn toàn không có năng lực, huống hồ tình hình hiện tại, y cũng có thể vô cùng rõ ràng. Dưới tình huống hiện nay, tiểu nhị cũng chỉ có thể như vậy mà nén tất cả mọi chuyện xuống. Dù sao đối với y, những khách nhân này cũng là khách nhân của quán. Những người này trong thời gian gần đây đã cho y rất nhiều tiền thưởng, bởi vậy mặc dù tiểu nhị có thể hiểu rõ những lời của Diệp Tâm đều là nói bừa. Nhưng đối với y cũng không thể nào chống lại tiền bạc. Một người như Diệp Tâm ra tay từ trước đến nay đều vô cùng hào phóng, bởi vậy tiểu nhị cũng thật sự có chút luyến tiếc. Khách nhân, ta biết ngài là người vô cùng ưu tú, ta cũng đều có thể rõ ràng biết, một người như ngài cũng không phải là người hồ đồ. Bởi vậy chuyện này ngài cứ yên tâm đi, có chuyện gì ta cũng sẽ gánh vác giúp ngài, huống hồ chuyện như vậy đối với ngài cũng nên rõ ràng biết. Một người ưu tú như ngài sao có thể so đo với những người kia? Huống hồ năng lực của ngài hiện nay cũng vô cùng mạnh. Hà tất phải nói những lời vô dụng đó với những người kia? Ngài hiện nay nhìn thấy bạn bè bên cạnh ngài cũng vô cùng cần nghỉ ngơi, hãy sớm nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong tất cả, tiểu nhị cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao đối với nơi như vậy, đây không phải nơi có thể làm càn. Một nơi như vậy cũng không phải một người như vậy có thể làm chủ, quan trọng nhất là một nơi như vậy. Đối với Diệp Tâm, rốt cuộc nên là tình hình như thế nào, y cũng vô cùng rõ ràng, bởi vậy hiện tại khi nói những chuyện này, tiểu nhị cũng đành bất đắc dĩ quay người rời đi. Diệp Tâm nhìn dáng vẻ Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người cũng vô cùng mệt mỏi. Liền nói với hai người, những chuyện còn lại hai người không cần phải quản nữa, ta cũng rõ ràng biết bây giờ ta nên làm gì rồi, bây giờ ta sẽ ra ngoài đi dạo. Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người nhìn nhau, đều cảm thấy hiện nay Diệp Tâm hình như thật sự có chút không kiên nhẫn. Cả hai đều rõ ràng biết bây giờ Diệp Tâm thật sự muốn làm những chuyện không muốn họ phát hiện, nhưng đối với hai người. Chuyện lần này là do họ chủ động gây ra, chuyện lần này cũng là do một mình Kiếm Tâm làm sai. Bởi vậy hiện tại đối với thái độ của Diệp Tâm, họ cũng tự biết rõ, chỉ là lúc này thật sự không thể tiếp tục cứ dây dưa như vậy nữa. Phải biết, một người như Diệp Tâm, nếu chuyện này có thể xử lý tốt, đối với tất cả mọi người đều là một niềm vui lớn. Nhưng nếu chuyện này thật sự không thể xử lý tốt, vậy thì dựa vào một người như Diệp Tâm, căn bản không thể nào bỏ qua dễ dàng. Bởi vậy đối với chuyện như vậy, Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người đều vô cùng rõ ràng. Nếu xét theo tình hình như vậy, dáng vẻ hai người đó, thật sự khó khiến người khác tin tưởng. Phải biết sau tình hình hai người đó, đối với tất cả mọi người, cũng đều có thể vô cùng rõ ràng. Dưới tình hình hiện tại, nếu Diệp Tâm thật sự muốn làm một số chuyện, không ai có thể can thiệp. Việc cứ dây dưa như vậy, huống hồ đối với một người như Diệp Tâm, dưới tình hình như vậy, nếu thật sự xảy ra một số chuyện, xem ra khi đó thật sự có thể khiến tất cả mọi người đều rõ ràng biết. Một người như Diệp Tâm căn bản không cho phép những chuyện này xảy ra, quan trọng nhất là chuyện như vậy. Nếu thật sự có thể tiếp tục làm, đó cũng là một chuyện tốt. Lão đại, đừng ra ngoài nữa. Phải biết, một người như ngài mà ra ngoài đi dạo như vậy, ta thật sự vô cùng lo lắng cho ngài. Ngài cũng nên rõ ràng biết, những người như ta bình nhật thì sao, tình hình như thế nào, cũng nên rõ ràng biết. Những chuyện ta đã làm lần này cũng có thể rõ ràng hơn. Ngài không cảm thấy chuyện như vậy, nếu thật sự để những người như ta tiếp tục làm. Cuối cùng thì thật sự sẽ có rất nhiều rắc rối, ngài cũng nên rõ ràng biết, nếu theo cách tư duy thông thường của ta, những chuyện như vậy ta đều nên tự biết rõ, bởi vậy hiện tại đối với ta cũng có thể hiểu được chuyện như vậy nên làm. Nhưng cũng nên rõ ràng biết, nếu ngài trong khoảng thời gian này mà ra ngoài như vậy, tùy tiện đi dạo một vòng, vậy thì xem ra, đối với hai chúng ta, chẳng phải cũng vô cùng lo lắng sao? Phải biết hôm nay ngài đã lấy không ít tiền của ban tổ chức đó. Ngài vạn lần đứng lúc này tiếp tục rời đi như vậy, nếu không thì vạn nhất số tiền đó của ngài thật sự bị đánh lén sau đó thì sao? Ngài cũng hiểu, một người như ta ở nơi này thật sự không có nhiều địa vị. Trong tình huống của ta, ngài cảm thấy ta có thể cứng đối cứng với họ sao? Bởi vậy hiện tại cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này thì tốt hơn. Diệp Tâm nhìn ánh mắt Khinh Huệ mang theo vô vàn suy nghĩ. Y cũng rõ ràng biết đứa trẻ Khinh Huệ này thật sự vô cùng đáng quý, quan trọng nhất là trong lòng Khinh Huệ, Diệp Tâm vĩnh viễn là vị trí số 1. Nhưng đối với Diệp Tâm, chuyện như vậy, nếu cứ tiếp tục làm như thế, thì trong lòng y đều sẽ vô cùng rối bời. Chuyện như vậy đối với bản thân Diệp Tâm, y cũng có thể vô cùng rõ ràng biết, nếu thật sự không thể đạt được một thành tích viên mãn trong chuyện này. Vậy thì đối đãi với tất cả mọi người đều là một cơ hội rất lớn. Lúc này nếu thật sự có thể suy nghĩ kỹ lưỡng về việc nên làm gì, thì cũng đều nên hiểu rõ dưới tình hình như vậy nên suy nghĩ điều gì rồi. Hai người bớt nói đi, mau chóng nghỉ ngơi cho tốt đi. Phải biết nếu hai người cứ tiếp tục như vậy, vậy thì cuối cùng, ta sẽ không còn để ý đến nữa. Một đứa trẻ như vậy lại có thể biết được tâm trạng của ta lúc này sao, càng không thể khiến ta hiểu rõ tình hình hiện tại sao. Bởi vậy đừng nói nhiều chuyện như vậy nữa, ta chỉ là muốn ra ngoài đi dạo thôi. Phải biết những suy nghĩ trong lòng những người này ta cũng có thể vô cùng rõ ràng. Huống hồ ta cũng có thể rõ ràng biết tâm trạng trong lòng họ, nhưng phải biết, sở dĩ ta có thể trở thành một nhân vật lãnh đạo. Ta nhất định phải đối đãi với tất cả mọi chuyện đều có thể rõ ràng biết, đồng thời đối đãi với tất cả mọi chuyện cũng đều có thể nắm giữ. Những lời của Diệp Tâm khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đặc biệt khó hiểu. Bởi vì đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người, họ thật sự không biết trong hồ lô của Diệp Tâm rốt cuộc bán thuốc gì. Mọi người không ai đoán được tâm tư của đối phương, đương nhiên không biết, bởi vậy đối với quyết định của y cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cũng thật sự không rõ tình hình như vậy rốt cuộc là sao. Phải biết một tình hình như vậy, đối với Kiếm Tâm và Diệp Tâm, họ cũng rõ ràng biết. Hiện tại dáng vẻ như vậy thật sự khiến người ta khó đoán trước mọi thứ. Dù sao đối với một đứa trẻ như Kiếm Tâm, thực ra nàng cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ. Chuyện ngày hôm nay, tuy làm không đúng đắn, nhưng phải biết chuyện như vậy, nếu không làm như thế. Vậy thì cả môn phái sẽ phải chịu một đả kích vô cùng lớn. Chuyện như vậy đối với bản thân Kiếm Tâm, nàng cũng rõ ràng biết. Vốn dĩ là một sai lầm, bởi vậy hiện tại đối với Diệp Tâm, nàng cũng vô cùng quý trọng. Có thể thấy, Diệp Tâm lần này thật sự muốn ra ngoài báo thù. Chỉ là đối với Kiếm Tâm, chuyện như vậy, thật sự không thể để Diệp Tâm làm như vậy. Phải biết một người như Diệp Tâm, nếu thật sự xảy ra chuyện, Kiếm Tâm cảm thấy vạn lần chết cũng không thể tạ tội. Phải biết Diệp Tâm vốn dĩ là một trưởng môn trong môn phái. Nếu để những người khác biết lần này, lúc đó vì có thể nổi bật trong toàn bộ trận đấu, lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, vậy thì đó thật sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Phải biết một thời kỳ như vậy đối đãi với Diệp Tâm đó thật sự là một chuyện có thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu rồi. Lúc này Diệp Tâm cũng có thể thấy thái độ dây dưa như vậy của hai người, chỉ là đối với Diệp Tâm y thật sự không quan tâm. Quan trọng nhất là đối với tình hình như vậy y cũng rõ ràng biết, nếu chuyện lần này không thể giải quyết tốt. Đợi Kiếm Tâm vết thương lành xuất viện sau đó, khi đó đó thật sự là một đại sự, không biết hiện nay chuyện lần này rốt cuộc nên làm gì. Y cũng căn bản không rõ, nếu chuyện lần này thật sự để ban tổ chức biết, những người này chẳng phải thật sự có thể làm ra chuyện gì sao. Huống hồ tất cả những điều này, Diệp Tâm hiện tại cảm thấy y thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nữa. Hiện tại tình hình Diệp Tâm cảm thấy nếu thật sự quá nóng vội. Nếu xảy ra chuyện, xem ra Kiếm Tâm và Đại Hôi Lang hai người dù trở về học viện sau đó, cũng căn bản không thể có quá nhiều cảnh tượng tốt. Lão đại, ta cầu xin ngài, chuyện như vậy vạn lần không thể tiếp tục làm như thế nữa, ta cầu xin ngài rồi, ngài vạn lần cũng nhất định phải bảo vệ tốt bản thân ngài, được không? Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, những người như ta thật sự căn bản không thể nào tiếp tục ở lại bên cạnh ngài, bởi vậy cầu xin ngài vạn lần không thể như vậy. Đối với hành động của Khinh Huệ, y cũng rõ ràng biết, chỉ là nhìn tình hình hiện tại, Khinh Huệ muốn ngoan ngoãn ở trong phòng này. Đó cũng là một chuyện căn bản không thể nào. Phải biết một tuyển thủ tham gia thi đấu như Khinh Huệ, nếu thật sự có thể ở bên ngoài một cách lén lút như vậy trong khi thi đấu. Nếu cứ giao đấu như vậy thì đối với tiến trình của cả trận đấu sẽ có ảnh hưởng lớn. Đối với một người như Diệp Tâm muốn đi tìm người báo thù, dưới tình hình như vậy, Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người lại có thể để Diệp Tâm cứ tùy tiện ra ngoài sao? Huống hồ chuyện như vậy, đối với Diệp Tâm, thật sự, căn bản không có bất kỳ cách thức và phương pháp nào để làm như thế. Phải biết Diệp Tâm rốt cuộc muốn làm gì, trong lòng Khinh Huệ thực ra đều tự biết rõ. Chỉ là với tư cách một thuộc hạ, Khinh Huệ biết dù Diệp Tâm muốn làm gì, nàng cũng không có bất kỳ năng lực nào. Quan trọng nhất là tình hình như vậy đối với Diệp Tâm y cũng có thể vô cùng rõ ràng, nhưng phải biết tình hình hôm nay. Nếu Diệp Tâm thật sự có thể làm tốt, xem ra trận đấu này lại có thể phải trả cái giá lớn đến mức nào. Tuy cuối cùng y đã có thể lợi dụng trận đấu này, giành được nhiều tiền như vậy. Nhưng đối với Diệp Tâm, y thật sự không hy vọng Kiếm Tâm có thể chịu thương nặng như vậy. Từ khi Kiếm Tâm bị thương cho đến tình hình hiện tại, Diệp Tâm đều cảm thấy vô cùng có lỗi. Hai người hãy ngoan ngoãn trở về phòng mà ở đi, không cần phải quản ta nữa. Đối với ta thực ra hoàn toàn không quan tâm nữa rồi. Huống hồ hai người cũng đều có thể rõ ràng biết, một người như ta, nếu thật sự muốn làm một số chuyện, cũng căn bản không thể nào dung thứ cho ta. Ta cũng cảm thấy tình hình như vậy, ta cũng thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung nữa. Nay mọi người đều có thể rõ ràng biết dưới tình hình hiện tại. Ta cũng đều hoàn toàn vô năng vi lực rồi, bởi vậy đừng suy nghĩ nhiều như vậy thì tốt hơn, cũng nên hiểu rõ tình hình như vậy. Nếu thật sự muốn để ta suy nghĩ cho tốt, vậy thì ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu ta thật sự không thể báo thù, xem ra ta ở nơi này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lúc này Khinh Huệ mới hiểu ra, hóa ra trong lòng Diệp Tâm, y thật sự không hy vọng những người này có thể đối mặt với cảm giác như vậy. Khinh Huệ bây giờ cũng rõ ràng biết trong lòng Diệp Tâm rốt cuộc có địa vị như thế nào. Hiện tại xem ra, nếu những chuyện như vậy cuối cùng đều sẽ biến thành hiện thực, vậy thì đối với Khinh Huệ, nàng cũng rõ ràng biết, Diệp Tâm lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Chỉ là Diệp Tâm nhìn dáng vẻ Khinh Huệ cứ rối rắm như vậy, cũng thật sự không nói nên lời. Khinh Huệ đừng nói nhiều như vậy nữa, được không? Cuộc sống vui vẻ, lẽ nào thật sự không tốt sao? Một câu hỏi như vậy khiến Khinh Huệ đều cảm thấy có chút bất lực. Một câu hỏi như vậy cũng khiến Khinh Huệ có thể cảm nhận sâu sắc rằng Diệp Tâm thật lòng muốn ở bên nàng, nhưng dưới tình hình hiện tại Khinh Huệ cũng có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Tâm lúc này. Huống hồ chuyện như vậy đối với Khinh Huệ căn bản không cần nói, nhưng nếu chuyện như vậy thật sự bị người ta biết rõ. Xem ra, trong một trận đấu như vậy, cuối cùng sẽ có mấy người có thể thật sự tôn trọng họ. Diệp Tâm tiên sinh, ta biết tình hình hiện tại của ngài cũng vô cùng khiến ta cảm thấy có chút bất lực. Ta đối xử với ngài như vậy cũng là để có thể nhận được thêm một số thứ ta muốn từ ngài. Ngài cũng nên thấy, thực ra những người như ta ở bên cạnh ngài, chỉ là để giúp ngài. Đánh đấm chém giết thôi, một người như ngài lại có thể lý giải tâm trạng của ta lúc này sao? Bởi vậy hiện tại đối với ta thật sự cảm thấy nếu thật sự có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Ngoan ngoãn ở trong phòng này đi theo ta, nghỉ ngơi một thời gian, ta sẽ cảm kích không thôi. Nhưng nếu ngài thật sự muốn báo thù cho Kiếm Tâm, vậy thì ta cảm thấy ngài cũng nên hiểu rõ những thủ đoạn như vậy rốt cuộc xuất phát từ đâu. Một người như vậy, lại có lý do gì để khiến ngài đều cảm thấy đặc biệt khó tin chứ? Bởi vậy ngài hãy tu luyện cho tốt đi, được không? Năng lực của ngài mọi người đều có mắt thấy tai nghe, nhưng năng lực này của ngài ta cũng thật sự có chút bất lực. Một người như ngài ta không biết nên xử lý thế nào nữa, khoảng thời gian như vậy, ta cảm thấy nên tìm kiếm cho tốt thì hơn. Diệp Tâm đương nhiên có thể minh bạch Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người rốt cuộc nói gì, nhưng hiện tại suy tư sau đó, y cảm thấy tình hình hai người đó nên có thể suy tư một phen cho tốt. Bởi vậy hiện tại nên suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc nên xử lý chuyện này như thế nào rồi. Thôi được rồi, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Nếu có chuyện gì, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp, tối nay mọi người ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, không ai được phép ra ngoài. Nói như vậy cũng có thể khiến mọi người đều suy nghĩ thấu đáo một chút, dù sao đối với những lão thô như ta, cũng thật sự hoàn toàn không biết nên suy nghĩ chuyện như vậy thế nào. Bên trong có rất nhiều những suy nghĩ quanh co, ta cũng nhất định phải hiểu rõ, nếu không thì vào lúc này ta thật sự sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Tuy lúc ban đầu trong đầu ta có những cách nghĩ như vậy, nhưng hiện nay ta mới phát hiện, những cách nghĩ này thực ra có chút đặc biệt không thực tế. Một cách nghĩ như vậy cũng thật sự khiến ta đều cảm thấy có chút bất lực. Diệp Tâm nói xong, y trực tiếp trở về phòng mình, không còn để ý đến động thái của Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người nữa. Sáng ngày thứ hai, Diệp Tâm thức dậy sớm, bởi vì đêm qua y đã chuẩn bị kỹ càng. Quan trọng nhất là đối với một người như Diệp Tâm, y cũng rõ ràng biết, đối với dáng vẻ của Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người, y cũng có thể vô cùng rõ ràng. Hai người chỉ là vô cùng quan tâm mà thôi, vết thương của bản thân Kiếm Tâm thực ra cũng không quá nghiêm trọng. Một người như Kiếm Tâm, ngay cả khi chịu thương nặng như vậy, vẫn có thể ở lại trong sân đấu lâu như thế. Xem ra sau khi trở về, chỉ là có tác dụng khử độc mà thôi, làm sao có thể khiến thân thể chịu thương tổn lớn như vậy được. Diệp Tâm cảm thấy thật sự hoàn toàn không thể tưởng tượng, huống hồ tình hình như vậy đối với Diệp Tâm, y cũng có thể rõ ràng biết. Hiện tại y cũng chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của tất cả mọi người mà thôi. Xem ra đối với hiệu quả, y cũng có thể rõ ràng biết dưới tình hình như vậy Diệp Tâm nên làm gì. Hôm nay có rất nhiều trận đấu, Diệp Tâm cảm thấy y cũng nhất định phải đến sân đấu, quan sát kỹ lưỡng. Phải biết hiện nay những người trong ô số 1 đều hoàn toàn chưa ra trận. Trong khi Diệp Tâm cũng đang đánh rất hăng, tất cả mọi người về cơ bản đều đã phô diễn thực lực. Không biết trong số những người này có ai đó đang ẩn mình dưới trướng, hoặc có ai đó hoàn toàn chưa tung ra toàn bộ thực lực. Diệp Tâm cảm thấy chuyện như vậy chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều. Đối với Diệp Tâm, y cũng rõ ràng biết bây giờ mình đang ở vị trí nào, rốt cuộc nên làm gì. Hôm nay Diệp Tâm cũng nhất định sẽ không để Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người dắt mũi nữa. Diệp Tâm đi đến phòng của Kiếm Tâm và Khinh Huệ, thấy lúc này họ đã thức dậy sớm, đối với mục tiêu của ngày hôm nay. Thực ra mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, chỉ là bây giờ Diệp Tâm nhìn dáng vẻ Kiếm Tâm, cũng có chút vô cùng đau lòng. Có thể thấy, Kiếm Tâm hôm nay cũng đang cố gắng chịu đựng. Dù sao bây giờ nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng, có thể cảm nhận được Kiếm Tâm bây giờ chỉ đang cố gắng chịu đựng mà thôi. Khinh Huệ, hôm nay ở trong nhà cùng Kiếm Tâm hai người hãy ở lại trong phòng mà dưỡng thương. Phải biết tình hình như bây giờ, nên cùng Tiểu Mẫu hai người ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Phải biết trận đấu hôm nay thực ra vô cùng kịch liệt, ta biết hôm nay cũng không có những người trong môn phái chúng ta. Bởi vậy đối với ta, vốn dĩ có thể đi hoặc không đi, nhưng để có thể rõ ràng hơn đối thủ của ta rốt cuộc là người như thế nào, bởi vậy chuyện hôm nay ta cũng nhất định phải tự mình ra sức. Ta biết nàng là Tả Bằng hữu tí của ta, năng lực của nàng ta cũng tương đối rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Kiếm Tâm cũng vô cùng cần được chăm sóc. Lẽ nào thật sự phải giao phó sự an toàn của Kiếm Tâm lên người ta sao? Nay cảm thấy chuyện như vậy thật sự có thể tiếp tục diễn ra sao? Những lời của Diệp Tâm khiến Khinh Huệ không nói nên lời, nàng cũng rõ ràng biết trước mặt Diệp Tâm mình thật sự chỉ là một tiểu đệ. Quan trọng nhất là trước mặt y mình cũng hoàn toàn không có bất kỳ cách nghĩ nào. Phải biết Diệp Tâm vốn dĩ là một người vô cùng đại nam tử chủ nghĩa. Nhưng hiện nay để có thể khiến người nhà trong nhà sống tốt hơn, ăn ngon hơn, để có thể khiến tất cả mọi thứ đều trở nên thuận lợi như vậy, Diệp Tâm hiện nay cũng thật sự có thể thể hội được một số điều. Bây giờ nhìn Diệp Tâm bản thân trong môn phái có quá nhiều chuyện lộn xộn cần Diệp Tâm xử lý, bởi vậy đối với chuyện như vậy Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người cũng vô năng vi lực. Dù sao tất cả mọi chuyện trong cả môn phái đều cần thông qua thủ tục của Diệp Tâm xử lý. Diệp Tâm tuy trong môn phái cũng có quyền lợi vô cùng lớn, nhưng xem ra một người như vậy lại có thể đáng để Diệp Tâm khi xử lý chuyện đó lại nương tay sao? Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó tiểu nhị quán trọ dẫn theo một nam tử khác từ bên ngoài bước vào. Đồng thời trên người y mang theo rất nhiều hộp cơm, sau khi đặt những hộp cơm này lên bàn, Diệp Tâm nói với tiểu nhị quán trọ, "Tiểu nhị ca, thật sự vô cùng cảm ơn, ta thật sự chưa từng thấy một người có năng lực như ngài, lại phải ở nơi này làm tiểu nhị cho người khác. Thật sự có chút khiến người ta không nói nên lời, ngài là một người vô cùng có năng lực, dưới tình hình hiện nay. Ta cảm thấy nếu ngài thật sự có thể phô diễn một số năng lực trong quán này, ta cảm thấy ngài thật sự đã lãng phí một nhân tài như ngài. Ta cảm thấy một người như ngài, nếu trưởng quỹ không dùng một thái độ vô cùng lớn để giữ ngài, ta cảm thấy ngài căn bản không cần phải tiếp tục ở lại trong quán này. Phải biết một quán như vậy, nếu rời khỏi ngài, ta cảm thấy đó là một tổn thất. Ngài căn bản sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, một người như ngài dù đi đến đâu cũng có thể làm việc một cách chăm chỉ. Một người như ngài dù đi đến đâu sau đó, cũng có thể đối xử với mọi người một cách nghiêm túc, ta cảm thấy thật sự là một người có thể khiến người khác vô cùng yên tâm. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, vậy thì ngài cũng có thể nói rõ ràng với ta, nếu không thì ta cảm thấy một người như ngài thật sự vô cùng đáng tiếc. Tiểu nhị không nghĩ Diệp Tâm lúc này lại nói ra những lời như vậy, tiểu nhị cũng vô cùng bất ngờ. Diệp Tâm lại nói ra những lời như vậy vào lúc này, đối với tiểu nhị, y cũng rõ ràng biết nếu Diệp Tâm đã nói ra những lời như vậy. Vậy thì xem ra tâm tư của y cũng vô cùng rõ ràng, những lời như vậy cũng là để xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Chỉ là đối với tiểu nhị, y chỉ là một kẻ chạy việc nhỏ bé, trong cả quán cũng chỉ là một người yếu thế. Một người như vậy lại có thể chống lại ai? Diệp Tâm nhìn hai người cũng yên tâm rồi, dù sao đối với Diệp Tâm, y cũng rõ ràng biết, dưới tình hình như vậy rốt cuộc nên làm gì. Dưới tình hình như vậy, rốt cuộc nên làm gì mới có thể khiến tất cả mọi người đều hài lòng, huống hồ hiện nay tình hình như vậy cũng nên rõ ràng biết. Ở nơi như vậy, hai người nếu cứ cao điệu làm những chuyện này, vậy thì cũng nên suy nghĩ hậu quả rồi. Được rồi, hai người mau đừng như vậy nữa, ta biết hai người lúc này có những suy nghĩ gì, ta cũng có thể hiểu được sau khi hai người hiện tại có những suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc nên làm gì, huống hồ cách nghĩ này cũng nên rõ ràng, ta chỉ là vì tham gia cuộc thi mà thôi. Ta cũng chỉ là để phô diễn năng lực của môn phái ta, nếu ta có thể đạt được một thành tích tốt trong một trận đấu như vậy, xem ra môn phái của ta trên giang hồ chẳng phải có thể có một tác dụng thúc đẩy lớn hơn sao. Tuy hiện tại môn phái của ta trên giang hồ cũng có một thế lực nhất định, đồng thời cũng có danh tiếng nhất định, nhưng hai người nghĩ xem. Khi ta ở nơi này, ngay cả ô số 1 cũng chưa từng bước vào, đối với ta chẳng phải là một sự sỉ nhục to lớn sao. Nếu ta thật sự có thể trở thành một thành viên trong ô số 1, khi đó ta chẳng phải thật sự không cần tham gia loại vòng loại này sao? Ngài cũng nên hiểu rõ vòng loại như vậy đối với ta có ý nghĩa gì, lẽ nào không rõ sao? Bây giờ ta muốn phô diễn năng lực của ta trên giang hồ, không muốn làm những chuyện lộn xộn đó trên giang hồ, bởi vậy đối với chuyện như vậy ta cũng đều nên suy nghĩ kỹ lưỡng. Tiểu nhị mang bữa sáng đến, bữa sáng hôm nay là miễn phí, bởi vậy chất lượng bữa sáng không tốt lắm, nhưng có thể thấy số lượng cũng đủ ăn. Ba người sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Tâm nói với Kiếm Tâm, Kiếm Tâm, bây giờ thân thể nàng chưa hồi phục, ngoan ngoãn ở lại đây, nghỉ ngơi cho tốt. Hãy để Khinh Huệ ở lại bầu bạn đi. Có chuyện gì, đợi ta về sau đó ta sẽ nói tiếp. Phải biết chuyện ngày hôm nay, đối với ta, đối với nàng, chẳng phải cũng nên suy nghĩ cho tốt sao? Phải biết hiện nay những chuyện này, cũng nên hiểu rõ, trong lòng ta rốt cuộc nên ở vị trí nào. Ta bây giờ muốn đi đến sân đấu bên kia. Hai người hãy ngoan ngoãn ở lại đây, hai người hãy tranh thủ lúc này có thể nghỉ ngơi thật tốt, cảm nhận thật tốt những gì đã làm trong thời gian gần đây. Hãy cảm nhận thật tốt những gì nên suy nghĩ trong thời gian gần đây. Sau này nên làm gì? Sau này nên làm thế nào? Bởi vì còn hai ngày nữa là phải thi đấu rồi. Bởi vậy hãy tranh thủ hai ngày này mà chuẩn bị thật tốt. Kiếm Tâm và Khinh Huệ liếc nhìn nhau, lúc này mới phát hiện trong lòng Diệp Vân ẩn chứa bao nhiêu suy nghĩ. Nguyên lai, trong tâm khảm của Diệp Vân, có rất nhiều sự tình khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Vân thân là trưởng môn của một môn phái, giờ đây, y cần làm biết bao việc. Đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ, thật sự có những sự tình khiến họ chân chính cảm thấy như vậy. Chuyện này tuyệt không thể tùy tiện mà thành công. Bất luận ở nơi nào, mọi sự đều nên suy tư kỹ lưỡng. Lão đại, chúng ta có nên đi thám thính quân tình chăng? Nếu cần, chúng ta cũng có thể đi. Ngài cũng biết thân thể chúng ta vốn không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua thân thể Kiếm Tâm sau khi trúng độc có chút suy yếu. Ta biết mấy ngày gần đây tâm tình của ngài cũng chưa chắc đã tốt. Nhưng đối với chúng ta, thật sự không muốn ở yên một chỗ. Ta cảm thấy tình trạng thân thể hiện giờ của ta có thể chống đỡ được. Diệp Vân sở dĩ không muốn Kiếm Tâm và Khinh Huệ cùng đi, ấy là vì hai người bọn họ quá phô trương. Một người cải trang khi tiến vào võ trường thì cơ bản sẽ không bị ai chú ý, nếu thật sự dẫn theo hai người bọn họ, lúc đó, đó mới thật sự là một chuyện phiền phức. Huống hồ, có những sự tình căn bản không thể đi cùng hai người. Như Kiếm Tâm và Khinh Huệ, hai người vốn dĩ thân hình cao lớn uy mãnh, nên dù có cải trang, dù có thay đổi dung mạo, vẫn có thể bị người khác nhận ra. Do đó, đối với Diệp Vân, việc thám thính quân tình này, để một mình y đi làm thì tốt hơn. Khinh Huệ, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, đối với ta đã có một chủ ý như vậy, xem ngươi còn làm gì được đây. Việc ngươi muốn đi cùng ta có thể lý giải. Nhưng ngươi không thấy sao, vì sao ta không muốn ngươi đi? Chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ nhặt ư, điều đó căn bản không thể. Chẳng qua nếu ta thật sự để ngươi đi, ngươi không biết hình tượng hai người các ngươi ở đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý sao? Với bộ dạng hai người các ngươi, nếu thật sự để các ngươi đi, há chẳng phải sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác ư, khi ấy ta phải làm sao đây? Ta chỉ là muốn sự tình được tiến hành thuận lợi hơn một chút. Nhưng nếu hai người các ngươi cứ muốn theo ta như vậy, thì xem ra mọi nỗ lực của ta đều sẽ đổ sông đổ bể. Hai người hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho ta đi. Bằng không, nếu thật sự khiến mọi cố gắng của ta thành công cốc, xem ta sẽ không xử trí hai người các ngươi. Khinh Huệ nhìn Diệp Vân, một bên nói chuyện một bên nghiến răng nghiến lợi, biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ không thành công, cũng chắc chắn sẽ không đạt được ý nguyện. Bởi vậy, ban đầu y chỉ nói vài câu như vậy. Nhưng trước tình hình hiện tại, y không dám thốt lên một lời nào nữa. Huống hồ, Khinh Huệ cũng rất rõ ràng Diệp Vân đã thực sự nổi giận. Lúc này, nếu Diệp Vân thật sự để y đi theo, thì y cũng không thể cứ vậy mà gây phiền nhiễu. Do đó, Khinh Huệ giờ đây cũng đã hiểu, Diệp Vân muốn rũ bỏ hai người mà tự mình đi xem xét. Xem ra, việc ở yên một chỗ trong một khoảng thời gian cũng đã thực sự chọc giận Diệp Vân, đồng thời khiến y phiền não. Có thể thấy rõ, Diệp Vân thật sự muốn đẩy hai người sang một bên, rồi tự mình đi ra ngoài. Đến đâu thì đến, đối với chuyện này, Khinh Huệ cảm thấy thật sự khó mà lý giải. Tâm tình Diệp Vân lúc này Khinh Huệ cũng không thể hiểu được. Diệp Vân làm vậy rốt cuộc là vì mục đích gì? Phải biết rằng, Khinh Huệ và Kiếm Tâm Bình Nhật ở bên cạnh Diệp Vân, song chưa bao giờ nói nhiều lời. Ngay cả khi Diệp Vân muốn làm việc gì, hai người bọn họ cũng đều giả vờ như không thấy. Nhưng trước tình hình hiện tại, xem ra Diệp Vân thật sự không muốn hai người bọn họ tiếp tục đi theo. Bởi vậy, Khinh Huệ chỉ đành nặng nề thở dài một tiếng, rồi nói với Diệp Vân, lão đại, có chuyện gì ngài cứ nói ra không phải tốt hơn sao, hà tất phải làm ra bộ dạng này. Ta cảm thấy một người như ngài hiện giờ muốn làm gì, thật sự khiến ta cảm thấy có chút khó chấp nhận. Một người như ngài, những lời ngài nói lúc này cũng khiến trong lòng ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngài đang xích lõa mà chê bai ta đó. Ta thật sự không ngờ, sau khi ta đi theo ngài, những việc ngài làm lại khiến ta cảm thấy khó tin đến vậy. Ta cũng thật sự không ngờ một người như ngài lại có thể như vậy. Ngài chẳng phải đang xích lõa mà chê bai ta và Kiếm Tâm ư, chúng ta hai người đi theo bên cạnh ngài, chẳng lẽ ngài không cảm thấy đó là một việc vô cùng thể diện sao? Phải biết rằng, như ta và Kiếm Tâm đây, đều là người Ngọc Thụ Lâm Phong. Bộ dạng của ngài thật sự khiến ta cảm thấy có chút khó xử. Một người như ta, chẳng lẽ trước mặt ngài chỉ có thể quỳ lại khum núm sao? Dù ta có như vậy, ngài cũng sẽ không nhìn ta bằng một ánh mắt chính diện. Sớm biết sẽ như vậy, ta thật thà ở yên còn hơn là ở trước mặt ngài mà bị chê bai. Ngài thật sự khiến ta quá khó xử. Khinh Huệ vừa nói những lời này, đồng thời làm ra một biểu cảm ai oán nhỏ, thật sự khiến Diệp Vân cảm thấy vô cùng khó tin. Bằng tấm lòng sắt đá như Diệp Vân, Khinh Huệ làm sao có thể dùng những lời lẽ như vậy mà lay động được y, phải biết rằng, đối với những lời lẽ có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ của Khinh Huệ, Diệp Vân hoàn toàn cảm thấy không sao cả. Những lời này, đối với tên tiểu quỷ kia, Diệp Vân căn bản không coi đó là những lời có tính sát thương. Nhưng nhìn ánh mắt ai oán của Khinh Huệ, Diệp Vân không kìm được khẽ xoa cánh tay mình, rồi nói với Khinh Huệ, dừng lại mau. Cái bộ dạng này ta thật sự không thể chấp nhận được. Ngươi làm sao có thể có một biểu cảm như vậy chứ? Nhìn bộ dạng của ngươi, ta cũng thật sự có chút bất đắc dĩ. Trước kia ngươi vẫn luôn dùng ánh mắt kia nhìn ta, hôm nay vì muốn ra ngoài, lại dùng biểu cảm này nhìn ta. Với bộ dạng này, ta thật sự bất lực, đồng thời ta cũng không thể chấp nhận được. Ngoan ngoãn đi làm việc của ngươi đi, nếu thật sự muốn chọc ta không vui hoặc chọc ta tức giận, thì cứ việc. Ta cũng biết, có lẽ ta thật sự không thể mang lại cho ngươi bao nhiêu uy hiếp. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ những lời này của ta đều xuất phát từ nội tâm. Những lời này của ta cũng có thể khiến ngươi hiểu rõ nên làm gì. Diệp Vân nói xong, đưa cho Khinh Huệ một ánh mắt ghét bỏ, rồi quay người rời đi. Lúc này, Kiếm Tâm đứng bên cạnh bàn, không kìm được cười ha hả, đồng thời chỉ vào Khinh Huệ mà nói, Khinh Huệ, giờ ta mới phát hiện, nguyên lai một người như ngươi lại có biểu cảm như vậy, thật sự quá buồn cười rồi. Ta chưa từng nghĩ Khinh Huệ lại có ngày này, trước kia lão đại chẳng phải rất thích ngươi sao, giờ sao lại biến thành bộ dạng này, ta thật không ngờ một người như ngươi lại có thể xuất hiện biểu cảm ai oán này. Thật sự quá đỗi thú vị, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tâm tình nào đã khiến ngươi làm như vậy không? Có thể nói cho ta biết rốt cuộc là suy nghĩ gì đã khiến ngươi làm vậy không? Ta thật sự không ngờ Khinh Huệ lại là một người như vậy. Thôi đi, ngươi hẳn là biết rõ ta đối với ngươi tốt lắm chứ. Thôi đi, ngươi hẳn là biết rõ ta không phải là một người có thể ở bên cạnh ngươi sao? Kiếm Tâm vừa nói vừa đi đến bên cạnh Khinh Huệ, định ôm lấy. Chẳng qua lúc này Khinh Huệ đang giận dỗi, y không để Kiếm Tâm được toại nguyện, bèn vươn tay đánh mạnh vào cánh tay Kiếm Tâm đang đưa ra, rồi nói với hắn, thôi ngay đi. Nếu không phải vì ngươi, ngươi nghĩ lão đại sẽ không đồng ý để ta đi ra ngoài cùng ngươi ư? Nếu không phải vì ngươi, ngươi không thấy sao? Ta đâu phải chịu đãi ngộ như vậy. Nếu không phải vì ngươi, ta cần gì phải ở mỗi nơi này chứ? Giờ nhìn ngươi, thật sự là một sao chổi. Ngươi thật sự khiến ta quá khó xử. Một người như vậy, ta làm sao có thể giữ được cân bằng trong lòng? Mau mau ngoan ngoãn nằm yên đó đi. Bằng không, lát nữa khi lão đại trở về nhìn thấy vết thương của ngươi lại. Nếu có chuyện gì xảy ra, khi ấy cả hai chúng ta đều khó tránh khỏi bị liên lụy. Một bệnh nhân như ngươi có thể tốt hơn một chút, thì ta, người chăm sóc ngươi, khi đó mới không khiến lão đại tức giận. Kiếm Tâm nhìn bộ dạng chê bai của Khinh Huệ, cũng thật sự không để tâm. Dù sao thì đối với chuyện như vậy, hắn cũng có thể hiểu rõ. Tình hình hiện tại mọi người đều có thể hiểu, chẳng qua hắn chỉ là thân thể suy yếu đi một chút thôi, căn bản không liên quan gì đến những chuyện khác. Bởi vậy, hiện tại đối với Kiếm Tâm, cũng vô cùng uất ức. Sau khi trúng độc, việc Diệp Vân cứu trị hắn thật sự là vô cùng kịp thời. Chuyện này cũng khiến Kiếm Tâm vô cùng cảm kích việc Diệp Vân cứu trị. Chẳng qua tình hình hiện tại, nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, khi đó sẽ thật sự là được không bù mất. Hắn cũng hiểu rõ, Diệp Vân sở dĩ không cho hắn ra ngoài, kỳ thực là vì vấn đề của hắn. Khi thi đấu lại có thể phô trương như vậy, xem ra tất cả mọi người trong toàn bộ cuộc thi đấu đều sẽ nhớ kỹ một trận đấu như vậy. Tuy nhiên, Kiếm Tâm cũng không chắc chắn. Dù sao, trong một trận đấu như vậy, hắn đã bị thương, còn đối thủ kia thì bị ban tổ chức đưa vào danh sách đen, đồng thời cũng bị bắt giữ. Nhưng đối với hắn, hắn chỉ là một người bị hại, căn bản không hề liên quan đến những chuyện đó. Khinh Huệ, ngươi làm sao có thể nói ta như vậy? Ngươi cũng nên hiểu rõ, chuyện này đối với ta căn bản không hề gì. Chuyện này ngươi cũng nên hiểu rõ, ta chẳng qua chỉ là một người bị hại thôi mà. Chẳng lẽ ngươi không rõ mọi chuyện bên trong rốt cuộc là sao ư? Chẳng lẽ ngươi không rõ chuyện này đối với ta có ý nghĩa gì ư? Giờ ngươi cũng đã có thể hiểu rõ rồi chứ. Vậy nên, ngoan ngoãn đi làm việc ngươi cần làm đi. Hãy làm những việc ngươi có thể làm đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không biết nên giao lưu với ngươi thế nào nữa. Chuyện này ngươi cũng nên hiểu rõ, hai chúng ta hiện giờ cũng như những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu có việc gì, cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng cho ta. Bằng không, khi có chuyện thì phải làm sao? Ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? Kiếm Tâm và Khinh Huệ nhìn nhau, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong mắt đối phương, họ chỉ coi nhau là một người bạn tốt. Sự tổn hại lẫn nhau như vậy, kỳ thực đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao thì hai người bọn họ cũng không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Sự tổn hại lẫn nhau của hai người bọn họ, kỳ thực cũng ẩn chứa quá nhiều tình cảm yêu hận đan xen trong đó. Ha, Kiếm Tâm và Khinh Huệ nhìn nhau chằm chằm. Sau khi nhìn, hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy đặc biệt bất lực, giống như hai người bị Diệp Vân hoàn toàn bỏ rơi vậy. Ngoan ngoãn ở yên trong đó, nhưng chủ nhân của họ lại có thể quang minh chính đại rời đi, muốn đi đâu thì đi đó. Kiếm Tâm, lão đại của chúng ta không phải là một người có suy nghĩ như vậy đâu. Khinh Huệ biết ý nghĩa ẩn sau những lời Kiếm Tâm nói ở đâu. Nhưng đối với Kiếm Tâm, hắn cũng có thể hiểu rõ. Tình hình hiện tại hai người bọn họ căn bản không thể đấu lại Diệp Vân, hai người cũng không có cái đảm lượng đó. Dù sao thì Diệp Vân cũng là lão đại của họ, dù sao thì Diệp Vân cũng là người mà họ có thể tự hào. Diệp Vân đối với toàn bộ môn phái cũng có ý nghĩa sâu xa. Bởi vậy, đối với một người như Diệp Vân, Kiếm Tâm và Khinh Huệ tuy rằng có quá nhiều suy nghĩ, nhưng cả hai đều biết kiểu kháng nghị này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Vân không phải là người có thể tùy tiện bám víu. Tuy rằng biết Diệp Vân là trưởng môn, nhưng trong những ngày bình thường, mọi việc đều có thể khiến họ cảm thấy rõ ràng rằng, những ngày thường có đùa giỡn với Diệp Vân thế nào cũng hoàn toàn không sao cả. Nhưng khi thật sự gặp phải chuyện, thì không phải là những người như vậy có thể hiểu rõ được. Huống hồ, đối với chuyện như vậy, cả hai người bọn họ đều rõ ràng thân phận của họ ở đâu. Kiếm Tâm, hai chúng ta hãy ngoan ngoãn làm những việc cần làm đi. Bằng không, lát nữa khi lão đại trở về, nếu nhìn thấy hai chúng ta tùy hứng như vậy, ngươi nghĩ một người như ngài ấy lại có thể tha thứ cho chúng ta ư? Hiện giờ ngươi không thấy sao? Nếu thân thể ngươi không thể dưỡng lành trong thời gian nhanh nhất, khi lão đại thật sự cần đến ngươi thì ngươi nghĩ phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để lão đại phải phó xuất tất cả sao? Lão đại thật sự sẽ không như vậy đâu. Ngươi cũng nên hiểu rõ, ngươi là đại trưởng lão trong môn phái chúng ta. Bộ dạng này nếu bị những người trong môn phái biết được, xem ra là một chuyện mất mặt đến nhường nào. Hơn nữa, ngươi chẳng phải vẫn luôn thầm mến tiểu sư muội kia sao? Nếu để nàng biết được ngươi hiện giờ yếu ớt không chống đỡ nổi một cơn gió như vậy, khi đó thể diện của ngươi ở đâu chứ? Những lời này của Khinh Huệ đã đánh trúng nội tâm của Kiếm Tâm. Những lời của Khinh Huệ, hắn thật sự không thể không biết. Chẳng qua hắn có chút cố chấp, huống hồ có rất nhiều chuyện không thể nói rõ bằng ba lời hai lẽ. Huống hồ có rất nhiều chuyện cũng không thể tùy tiện mà hiểu rõ. Tình hình hiện tại, đối với Kiếm Tâm, hắn cũng có thể hiểu rõ mọi việc rốt cuộc là sao. Giờ đây mọi việc, thật sự có thể khiến Khinh Huệ hiểu rõ, nên hiểu rõ mọi chuyện. Kiếm Tâm, ta biết mọi việc ngươi làm đều là vì tốt cho ta. Ta cũng biết mọi việc rốt cuộc là sao, nhưng hiện giờ ngươi không cảm thấy trong lòng ta vô cùng khó chịu ư, vì một trận đấu như vậy, ta thật sự có chút sơ ý, ta hiểu rõ. Nhưng nhìn bộ dạng lão đại của chúng ta hiện giờ, ngài ấy cũng đang giận ta ư, Khinh Huệ lắc đầu. Hiện tại y thật sự không biết Diệp Vân đang nghĩ gì trong lòng. Lúc này, Khinh Huệ nói vậy kỳ thực chỉ là để Kiếm Tâm ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Kiếm Tâm nhìn bộ dạng của Khinh Huệ, cũng có chút bất đắc dĩ, hậm hực quay người nằm xuống giường. Khinh Huệ cũng chẳng có việc gì làm, ngồi ở đó, căn bản không biết hiện giờ nên làm gì. Những ngày bình thường y đều vô cùng bận rộn, giờ lại bị bắt phải tùy tiện yên một chỗ như vậy, thật sự bất đắc dĩ. Kiếm Tâm, ngươi có biết không, ta hiện tại thật sự không có ý tứ gì cả. Khi đi theo bên cạnh lão đại, ta cũng có thể uy phong bát diện. Giờ đây vì phải chăm sóc ngươi, ta phải ở yên một chỗ như vậy, ta chẳng phải thật sự sẽ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ sao? Ngươi cũng nên hiểu rõ một thân phận như ta, trong môn phái cũng có vô số việc cần làm. Nhưng giờ lại ở nơi này, ta lại như vậy, ta thật sự có chút bất đắc dĩ. Trước kia ta vẫn nghĩ ở cùng lão đại thì có thể ăn ngon uống say. Giờ ta mới phát hiện lão đại muốn bỏ rơi hai chúng ta rồi. Chuyện này đối với hai chúng ta làm sao có thể đồng ý được. Tình hình hiện tại, ta giờ đã hiểu rõ, ta thật sự bất đắc dĩ. Xem ra lần này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi rồi. Biểu cảm ai oán của Khinh Huệ cũng khiến Kiếm Tâm hiểu sâu sắc tình hình hiện tại, cũng có thể biết rõ mọi việc. Giờ đây, bộ dạng này cũng đã hiểu rõ, sự việc lần trước rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu phiền phức, sự việc lần trước rốt cuộc là sao. Bởi vậy, hiện tại đối với biểu cảm của Khinh Huệ, Kiếm Tâm cũng đành bất lực, dù sao cũng là một sai lầm. Sai lầm như vậy kỳ thực đã phạm từ lâu rồi, cũng có thể hiểu rõ. Ngay cả bây giờ muốn bù đắp, cũng đã hơi muộn. Khinh Huệ, đừng như vậy có được không? Hai chúng ta cũng không thể tổn hại lẫn nhau như thế. Giờ này ngươi cũng biết, lão đại căn bản là không muốn hai chúng ta tiếp tục tham gia vào chuyện này. Ngài ấy chỉ muốn hai chúng ta an an ổn ổn yên một chỗ, dưỡng thương cho tốt. Xem ra trận đấu lần trước ngươi cũng đã gặp phải một đối thủ khó nhằn rồi. Bằng không, có lẽ ngươi sẽ không bị thương. Một người như ngươi còn bị thương, thì xem ra trong lòng lão đại sẽ cảm thấy đau lòng cho ai chứ? Phải biết rằng, người đó Bình Nhật có năng lực hơn ta một chút. Lần trước ngươi gặp phải người đó, hẳn là nên tương xứng đối đãi đi. Ta cảm thấy lão đại lần này làm khá lợi hại, ngài ấy cũng biết rõ tâm tư nhỏ nhặt của hai chúng ta. Xem ra chuyện này đối với ngài ấy thật sự có thể xử lý được. Cứ yên tâm đi, chờ lần sau lão đại đi, nhất định sẽ dẫn ta theo. Huống hồ, lần này lão đại nói cũng rất có lý, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hai chúng ta hiện giờ ở nơi thi đấu kia cũng là những người có danh tiếng lẫy lừng rồi. Khinh Huệ cố gắng suy nghĩ lại, rồi cảm thấy lời Kiếm Tâm nói có lý. Dù sao thì chuyện lần trước Kiếm Tâm kỳ thực cố ý làm vậy. Mọi người đều có thể nhìn ra. Bởi vậy, ngay cả khi Diệp Vân không làm gì nữa, những trọng tài hoặc những người khác trong võ trường cũng đều có thể biết Diệp Vân và Kiếm Tâm. Lúc này, Diệp Vân đã sớm đến hiện trường thi đấu. Trận đấu hôm nay đối với y kỳ thực không có sức hấp dẫn lớn lao. Chẳng qua Diệp Vân thật sự không muốn đi, nhìn ánh mắt ai oán của Kiếm Tâm và Khinh Huệ, y cũng không muốn nhìn thấy hai người bọn họ cứ ở đó với vẻ mặt lải nhải, mè nheo. Lúc đó, trong toàn bộ võ trường cũng không có mấy tuyển thủ. Trận đấu chưa chính thức bắt đầu. Bởi vậy, khi Diệp Vân đến, y cũng là một người vừa mới vào trường đấu. Lúc này, đối với Diệp Vân, y cũng có thể hiểu rõ. Hiện giờ, y chỉ là muốn xem trong toàn bộ cuộc thi đấu liệu có thể xuất hiện vài hắc mã nào không. Phải biết rằng, sau 2-3 ngày nữa, những người này kết quả cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Sau khi có kết quả cuối cùng, sẽ tạm nghỉ 2-3 ngày. Như vậy cũng vừa hay để Kiếm Tâm có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Lần này Diệp Vân chỉ là muốn xem danh sách cuối cùng rốt cuộc là ai. 2 ngày thời gian, nếu thật sự xuất hiện hắc mã, Diệp Vân cảm thấy y cũng nên chú ý kỹ. Cùng với một tiếng còi vang lên, một trận đấu như vậy cũng sắp bắt đầu. Diệp Vân đứng dưới khán đài, nhìn 10 võ đài đồng thời có 20 tuyển thủ bước lên. Diệp Vân không kìm được vô cùng tán thưởng năng lực của ban tổ chức lần này. Bởi vì hiện tại tuy chỉ là một trận thi đấu sơ tuyển, nhưng Diệp Vân có thể nhìn ra, những người này cũng vô cùng có năng lực. Tuy rằng hiện tại không nhất định có thể nhìn thấy những điều đó, nhưng y cũng vô cùng tán thưởng năng lực tổ chức của ban tổ chức. Diệp Vân tự hỏi, nếu để y tổ chức một trận đấu như vậy, thật sự không thể có được những người của ban tổ chức có lực lượng và năng lực để nhìn toàn bộ trận đấu được tiến hành một cách có trật tự như vậy. Trong nội tâm Diệp Vân cũng không ngừng suy tư mọi điều. Bởi vậy, hiện tại xem ra, đối với Diệp Vân cũng nên hiểu rõ. Diệp Vân không ngừng đi lại dưới võ đài, muốn tìm một người có thể khiến y cảm thấy hứng thú, cũng muốn tìm một trận đấu có thể khiến y xem tiếp được. Dù sao cũng là thi đấu sơ tuyển, nên những người bước lên đều không đồng đều. Có rất nhiều người không có nhiều năng lực, cũng có rất nhiều người có năng lực cường hãn. Chẳng qua những người thật sự có năng lực căn bản sẽ không thi đấu ở nơi này. Diệp Vân sở dĩ muốn đến đây, cũng chỉ là để xem náo nhiệt mà thôi. Một người như Diệp Vân có thể xem thi đấu cũng kỳ thực là để giết thời gian mà thôi. Huống hồ, một trận đấu như vậy cũng không nhất định sẽ xuất hiện những tuyển thủ đáng để người ta xem trọng. Khi Diệp Vân tìm thấy một võ đài, nhìn tuyển thủ đang đứng ở đó, y có thể cảm nhận được một trạng thái vô cùng nguy hiểm. Y cảm nhận rõ ràng được người nam nhân kia, chẳng qua hắn chỉ đứng đó nhìn nam tử đối diện. Nam tử đối diện kia căn bản không có ý muốn động thủ với hắn. Lúc đó, Diệp Vân phát hiện nam nhân trong tâm y khẽ bước về phía trước một bước, nam nhân đối diện liền trực tiếp nhảy xuống võ đài. Quy tắc thi đấu trên võ đài kỳ thực vô cùng đơn giản. Nếu một người nhận thua, chỉ cần nhảy xuống võ đài là được. Trên võ đài không cho phép lấy mạng người khác. Bởi vậy, như kiếm tâm, chuyện lần trước cũng chỉ là một sự cố ngẫu nhiên mà thôi. Diệp Vân đối với kết quả như vậy, thật sự vô cùng thất vọng. Y muốn biết rốt cuộc bộ công phu của nam tử trước mắt kia là gì. Sao lại có thể chết giới đầu hàng như vậy? Đối với Diệp Vân, một người qua đường hóng chuyện, cũng thật sự có chút bất đắc dĩ, y có thể hiểu rõ. Kỳ thực nam nhân trước mắt kia, nếu thật sự muốn có năng lực, thì cũng không nhất định có. Nhưng có thể nhìn ra nam nhân trước mắt thật sự có một khí chàng cường đại. Đối với kết quả như vậy, Diệp Vân thật sự có chút bất đắc dĩ. Y thở dài một hơi, rồi chuyển sang võ đài bên cạnh. Lúc này, nam nhân trên võ đài thấy đối thủ của mình cũng đã rời đi như vậy, cũng bất đắc dĩ thở ra một hơi, rồi bước xuống võ đài. Bởi vì trận đấu này hắn không hề tốn một chút sức lực nào, đã có thể giành được chiến thắng. Nếu đổi lại là người khác, hẳn cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Chẳng qua Diệp Vân nhìn bộ dạng của nam nhân kia, dường như hắn không hề vui. Diệp Vân nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, cũng thật sự có chút bất đắc dĩ. Một người như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin được. Một chuyện vốn dĩ vô cùng bất đắc dĩ như vậy, cuối cùng lại có một kết quả như thế, thật sự khiến tất cả mọi người đều đại xuất hồ ý ngoại. Diệp Vân nhìn nam nhân trước mắt, thật sự cảm thấy nam nhân này có chút không biết tốt xấu. Hắn không tốn chút sức lực nào đã có thể tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Đối với bất kỳ ai cũng đều có thể hưng cao thải liệt. Nhưng nhìn hắn lại mang một vẻ mặt vô biểu tình, Diệp Vân còn cảm thấy người này không phải là một kẻ mặt liệt ư, người này rốt cuộc có biết cười hay không. Người trên đài kia cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thị của Diệp Vân. Chẳng qua đối với bản thân hắn, bất luận đối thủ là ai, hắn đều có một khí chàng cường đại như vậy. Bất luận đối thủ là ai, hắn đều có bộ dạng như vậy. Ngay cả khi đối thủ cường hãn hơn hắn gấp ngàn vạn lần, hắn cũng chỉ có thể đối mặt như vậy. Huống hồ, nếu thật sự muốn trở thành một cường giả, cũng nhất định phải đối mặt với những kẻ khinh thị kia. Diệp Vân đi đến mấy võ đài bên cạnh, rồi đi một vòng mới phát hiện trình độ của những người này có người cao, có người thật sự quá thấp. Trong số những người có trình độ đó, có rất nhiều người căn bản ngay cả chiêu thức cũng không biết. Có rất nhiều người năng lực cũng thật sự quá yếu ớt. Những người này lại có thể tham gia thi đấu. Xem ra lần thi đấu này ban tổ chức cũng thật sự đã chuẩn bị rất nhiều. Chuyện như vậy, Diệp Vân đều cảm thấy có chút vô cùng khó tin. Một trình độ như vậy lại có thể tham gia thi đấu. Xem ra loại thi đấu sơ tuyển này thật sự có thể khiến người ta đại khai nhãn giới. Diệp Vân cảm thấy như vừa mới tìm được một món đồ chơi tốt, nhưng đột nhiên món đồ chơi đó lại bị người khác lấy mất, một loại tâm tình bực bội đó. Cũng khiến Diệp Vân cảm thấy vô cùng không thích ứng, dù sao thì hiệu quả năng lực của nam nhân kia hẳn là có thể hiểu rõ. Nếu không có năng lực cường đại, căn bản không thể có khí chàng cường đại đến vậy. Bởi vậy, Diệp Vân vốn dĩ muốn xem năng lực của hắn rốt cuộc ở đâu. Diệp Vân muốn xem người này rốt cuộc sẽ dùng những chiêu thức nào. Chẳng qua hiện tại xem ra, chuyện như vậy không có duyên được chứng kiến. Diệp Vân cứ đi đi lại lại trong trường đấu, xem mấy trận thi đấu. Nhưng đối với kết quả thi đấu, y thật sự hoàn toàn không để tâm. Chẳng qua y muốn xem những người này rốt cuộc dùng bộ chiêu thức nào, võ công của những người này rốt cuộc ra sao. Điều đó cũng khiến Diệp Vân cảm thấy vô cùng hứng thú. Diệp Vân có thể hiểu rõ thân phận và địa vị của mình như vậy. Diệp Vân cũng có thể hiểu rõ y là người như thế nào ở một nơi như vậy. Bởi vậy, ngay cả khi trong lòng y vô cùng muốn biết những người này rốt cuộc có năng lực ra sao, y cũng chỉ có thể dùng phương pháp như vậy mà lặng lẽ quan sát. Bằng không, với năng lực hiện giờ của Diệp Vân, y thật sự hoàn toàn không có cách nào để làm được chút gì. Diệp Vân xem toàn bộ trận đấu, cả buổi sáng trôi qua như vậy. Cả buổi sáng, Diệp Vân thật sự không có một người nào có thể lọt vào mắt y, ngay cả người đã lọt vào mắt y lại căn bản không có bất kỳ dấu hiệu xuất thủ nào. Xem ra chuyện như vậy đối với bản thân Diệp Vân, rốt cuộc nên làm gì? Hiện tại y cũng rất rõ ràng, chuyện như vậy đối với y, rốt cuộc nên suy nghĩ lại thế nào, cũng nên quan sát kỹ lưỡng người nam nhân trong lòng y, chẳng qua chưa đợi Diệp Vân làm gì. Người nam nhân kia đã sớm rời khỏi trường đấu như vậy. Chuyện như vậy đối với Diệp Vân thật sự khó mà tin được. Bởi vì nếu một người đã tham gia một trận đấu như vậy, thì tất yếu phải có thể đạt được một thành tích tốt trong trận đấu đó. Thì cũng nên suy tư kỹ lưỡng một trận đấu rốt cuộc có bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện. Nhưng thật sự không có nam nhân nào lại rời đi sớm như vậy. Xem ra chuyện này đối với hắn thật sự là có cũng được không có cũng chẳng sao. Diệp Vân không biết nam nhân kia rốt cuộc có thực lực. Hắn thật sự cảm thấy chuyện như vậy đối với hắn không hề gì. Bằng không, chuyện như vậy làm sao có thể không quan tâm chứ? Huống hồ, một trận đấu như vậy đối với bản thân hắn căn bản không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với đội ngũ phía sau, rốt cuộc nên làm sao đây? Diệp Vân cứ đi lại khắp sân, kỳ thực đã sớm thu hút sự chú ý của người khác. Chẳng qua đối với Diệp Vân, y cũng có thể hiểu rõ chuyện như vậy căn bản không hề bận tâm. Hiện giờ y cũng đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Nếu thật sự bị người ta điều tra ra Diệp Vân đều cảm thấy đó là chuyện không thể xảy ra. Cùng với tiếng còi vang lên, người trên võ đài cuối cùng cũng dừng trận đấu. Diệp Vân sau khi đi lại suốt một thời gian dài như vậy, thật sự đã nhìn thấy một người như vậy, có thể thu hút sự chú ý của y, nhưng cuối cùng lại có một kết quả như vậy, xem ra Diệp Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc đó, toàn bộ trận đấu cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Buổi chiều còn có mấy trận thi đấu, Diệp Vân lúc đó cũng chuẩn bị trở về. Đột nhiên y nhớ đến một người, Diệp Vân cảm thấy nên đến đó đi dạo một vòng. Người đó là nam tử Diệp Vân đã phát hiện khi ở sòng bạc đen kia, người đã mở giải cho y, Diệp Vân theo ký ức đi đến những nơi quanh co khúc khuỷu đó. Chờ đến khi Diệp Vân tiến vào căn phòng kia, mới phát hiện dường như thật sự không có nơi nào khác. Nơi này cũng chính là nơi lúc đầu đó, nhưng bên trong lại không có một ai. Diệp Vân có chút không tin vào mắt mình. Đối với Diệp Vân, y thật sự không ngờ chỉ sau một đêm có thể như vậy, ngay cả một bóng người cũng không còn ư, chẳng lẽ y thật sự đã tìm nhầm chỗ rồi sao? Diệp Vân bước ra khỏi căn phòng kia, đi dạo bên ngoài, cảm thấy dường như y thật sự không tìm nhầm chỗ. Nhưng một nơi như vậy vì sao lại không có ai chứ? Diệp Vân cảm thấy thật sự có thể tìm thấy. Điều quan trọng nhất là một nơi như vậy, Diệp Vân cảm thấy từ trước đến nay chưa từng làm vậy. Huống hồ, chẳng qua chỉ là vào hôm kia, sau đó lại không thấy bất kỳ chuyện gì. Cũng thật sự khiến y cảm thấy vô cùng khó tin. Rõ ràng ở nơi này đã thắng nhiều tiền như vậy, nhưng hiện giờ lại không còn gì cả. Chẳng lẽ một ván cờ như vậy đều là vì y mà sắp đặt ư? Diệp Vân cảm thấy y không có năng lực lớn đến vậy. Diệp Vân cảm thấy chuyện như vậy, thật sự không có bất kỳ cách nào để suy nghĩ. Chẳng qua chuyện này thật sự đã xảy ra trên người y, Diệp Vân ở gần đó, nhưng không nhìn thấy một ai. Một nơi như vậy, Diệp Vân đã đi một vòng lớn. Y vốn dĩ nghĩ rằng sòng bạc này hẳn là có thể có người. Nhưng xung quanh lại không có lấy một bóng người, căn bản hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của một sòng bạc. Sau khi tìm một vòng lớn, Diệp Vân cũng không tìm thấy một ai, đành bỏ cuộc. Dù sao thì nơi này đối với y căn bản là một nơi có cũng được không có cũng chẳng sao. Đi hay không đi, cũng chỉ là để tìm một nơi có thể làm được chút việc, hoặc là nơi để thăm dò tin tức. Bằng không, với việc Diệp Vân ở trong đó, thật sự cảm thấy hoàn toàn không có bất kỳ chút ưu thế nào. Một người như vậy lấy gì mà so bì với người khác? Trận đấu buổi sáng đã hạ màn, Diệp Vân trở về khách sạn, nhìn thấy Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người đang ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn. Lão đại đã về, sáng nay ngài xem thế nào? Những người kia rốt cuộc tình hình ra sao? Trận đấu hôm nay buổi chiều còn mấy trận nữa không? Bằng không ta đi xem một chút đi, nếu không dẫn ta đi, thì ngài cũng hãy kể cho ta nghe, trận đấu đó rốt cuộc có bao nhiêu người có thể lọt vào mắt ngài. Diệp Vân nhìn Khinh Huệ nhưng không nói gì. Y trực tiếp đi một vòng rồi trở về phòng mình. Một lát sau, có người tổng hợp toàn bộ tình hình chiến đấu của ngày hôm nay. Trong phòng Diệp Vân, khi Diệp Vân lật xem những tình hình chiến đấu đó, y thật sự cảm thấy một trận đấu như vậy, ở những nơi y không nhìn thấy, thật sự là tàng long ngọa hổ. Những người này cũng thật sự vô cùng có năng lực. Diệp Vân cảm thấy nếu những người này thật sự có thể đối đầu với y cũng phải cẩn trọng đối đãi. Bằng không, có khi sẽ làm lật thuyền. Lúc như vậy, đối với Diệp Vân, y cũng có thể hiểu rõ. Hiện giờ, y hoàn toàn có thể hiểu rõ, trong trận đấu này, Khinh Huệ và Kiếm Tâm căn bản không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Tuy rằng thân phận của hai người bọn họ ở đó, nhưng cuối cùng thành tích thật sự có thể đạt được, chỉ là một chút ít. Vậy mấy người kia, lần này môn phái cũng chỉ phái 3 người đến. Điều quan trọng nhất là Diệp Vân trong số 3 người này, y đã đạt được một chiến thắng mang tính quyết định. Với tình trạng thân thể của Kiếm Tâm hiện giờ, nếu Khinh Huệ lại xảy ra chuyện gì, khi đó thật sự sẽ khiến toàn quân bị tiêu diệt. Huống hồ, Khinh Huệ trong số 3 người có năng lực thấp nhất. Kiếm Tâm tuy rằng có chút tùy tiện hành động, nhưng đối với bản thân lại là một người vô cùng ưu tú. Lần trước nếu không làm như vậy, có lẽ thật sự đã không bị thương. Huống hồ còn có rất nhiều phương pháp có thể giành được chiến thắng trong trận đấu. Vì sao cứ nhất thiết phải dùng một phương pháp như vậy để quyết định thắng lợi của trận đấu chứ? Diệp Vân có lúc thật sự khó mà lý giải được rốt cuộc Kiếm Tâm đang nghĩ gì. Chẳng qua chuyện như vậy Diệp Vân đã nói vô số lần, Kiếm Tâm vẫn cứ như vậy. Diệp Vân cũng thật sự không có bất kỳ cách nào. Lúc này, Khinh Huệ và Kiếm Tâm liếc nhìn nhau. Họ thật sự không biết Diệp Vân đã nổi giận, cũng thật sự không biết vì sao Diệp Vân lại đối xử với họ như vậy khi nổi giận. Khinh Huệ, ta chẳng phải thật sự đã ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn rồi sao? ta cũng không đi đâu cả, đang dưỡng thương rất tốt rồi. Không biết lão đại lần này vì sao lại nổi giận lớn như vậy chứ? Ta thật sự đâu có làm gì đâu. Lão đại, đang làm gì chứ? Thật không ngờ lão đại hiện giờ tinh khí lại không tốt đến vậy. Ta thật sự đã lâu rồi không thấy lão đại đối xử với ta như vậy, không thèm để ý, cũng không biết ai đã chọc giận ngài ấy. Lát nữa chẳng phải hỏi những người đi theo ngài ấy sao? Ta không đi theo ra ngoài, không phải đã bỏ lỡ điều gì sao? Khinh Huệ lườm kiếm tâm một cái, đối với chỉ số thông minh như vậy, thật sự có chút bất đắc dĩ. Đối với một người như kiếm tâm, y thật sự không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung nữa. Rõ ràng kiếm tâm nhìn như một người vô cùng khiến người ta tỉnh táo, nhưng trong lòng hắn lại có quá nhiều khúc mắc. Kiếm tâm bản thân cũng thật sự là một công tử bột, bề ngoài nhìn như một người xuất thân từ đại gia tộc. Lúc này, chắc chắn bên phía Tiểu Cát đã xảy ra vấn đề gì đó. Bằng không, sao lại có thể như vậy chứ? Kiếm tâm, bớt làm lão đại phiền lòng đi. Phải biết rằng, lão đại bình thường đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng đôi khi ngài ấy thật sự không chiều chuộng hai chúng ta. Lần trước vô duyên vô cớ khiến ngươi bị thương, ngươi không cảm thấy thật sự khó coi sao? Rõ ràng đều là những thứ có thể tránh được, vì sao cứ nhất thiết phải khiến mình lưỡng bại câu thương chứ? Chẳng lẽ là vì để ẩn giấu thực lực sao? Thực lực như kiếm tâm, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khiến mọi người đều nhìn thấy, hà tất phải như vậy chứ? Rõ ràng có thể nhẹ nhàng giành lấy, lại cứ nhất thiết phải làm ra bộ dạng này, khiến người ta nhìn vào đều vô cùng tức giận. Người nghĩ lão đại có thể không đối xử như vậy ư? Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người ở trong phòng mình âm thầm suy tư. Nhưng Khinh Huệ sau khi xem xong toàn bộ dược liệu, tổng hợp lại rồi mang những dược liệu đó đến phòng Kiếm Tâm, nói với hai người, chiều nay có một hoặc hai trận thi đấu. Lát nữa ta sẽ lại ra ngoài đi dạo một vòng. Ta đã bảo hai người ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn rồi, chẳng phải đều rất nghe lời sao? Nếu nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời, đừng trách ta không khách khí với hai người. Ta cảm thấy hai người như vậy ta thật sự khó mà lý giải nổi. Báo cáo tổng hợp của ngày hôm nay, hai người xem đi. Không phải khá thú vị ư? Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người cầm lấy hai tờ báo cáo trên bàn, liếc nhìn nhau một cái, sau đó nghiêm túc đọc qua một lượt. Kiếm Tâm cảm thấy vô cùng chấn kinh, vốn dĩ hắn nghĩ mình là một kẻ điên, nhưng hiện giờ nhìn trong báo cáo lại thật sự xuất hiện mấy kẻ điên. Thậm chí còn điên cuồng hơn cả hắn. Khinh Huệ cảm thấy mấy người kia so với Kiếm Tâm thì thật sự lợi hại hơn Kiếm Tâm rất nhiều. Kiếm Tâm, giờ ta mới phát hiện nguyên lai ngươi không phải là người phát điên kia. Ta cảm thấy một người như ngươi cũng không đến mức khó lý giải như vậy. Nhìn xem những người kia vì muốn giành chiến thắng trong trận đấu, rốt cuộc đã làm những gì. Nhìn bộ dạng hiện giờ, ta thật sự đều cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Tình hình hiện tại, ta giờ mới phát hiện nguyên lai khi ta không biết, những người kia lại đã điên cuồng đến mức tang tâm bệnh cuồng. Nhìn xem mấy kẻ điên trong báo cáo tổng hợp kia thật sự quá lợi hại. Ta cảm thấy ngươi tốt hơn một chút, xem ra hai chúng ta có thể trở thành bằng hữu là một lựa chọn vô cùng chính xác. Kiếm Tâm cũng nhìn thấy những tư liệu trong báo cáo tổng hợp. Hắn cũng thật sự không ngờ, nguyên lai những người kia thật sự điên cuồng đến mức tang tâm bệnh cuồng. Vì muốn giành được chiến thắng trong trận đấu, ngay cả chiêu thức độc ác cũng có thể dùng. Những thứ như vậy sau khi bị người khác tổng hợp lại, Kiếm Tâm cảm thấy một chuyện nên hỏi Diệp Vân cho rõ ràng. Bằng không, vạn nhất thật sự gặp phải chuyện như vậy, khi đó nên làm gì chứ? Lão đại, ta muốn hỏi chuyện như vậy ta rốt cuộc nên làm gì đây? Nếu ta thật sự gặp phải người như vậy, có thể đổi cùng giết tận không? Những người đó thật sự hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu ta gặp phải họ trong trận đấu tiếp theo, ta cảm thấy ta thật sự không thể không làm vậy. Ta hỏi chuyện như vậy ta rốt cuộc nên làm gì đây? Nếu ta thật sự gặp phải người như vậy, có thể đổi cùng giết tận không? Những người đó thật sự hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu ta gặp phải họ trong trận đấu tiếp theo, ta cảm thấy ta thật sự không thể không làm vậy. Bằng không, ta đều cảm thấy nếu lại gặp phải kẻ điên như vậy, ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bị người khác khi dễ sao? Khinh Huệ cũng cảm thấy lời Kiếm Tâm nói vô cùng có lý. Dù sao thì sau này y cũng phải tham gia một trận đấu như vậy, trong số những trận đấu đó, đại đa số đều có thể gặp phải những người như vậy. Huống hồ, những tuyển thủ trong ô số 1 kia, rốt cuộc ra sao, mọi người ai cũng không rõ. Những người này cũng chỉ ngồi đợi thành công, vì một suất tham gia thi đấu mà ở đó liều mạng tranh đấu, nhưng những người kia lại cứ an an ổn ổn chờ đợi tiến vào vòng thi đấu cuối cùng. Đối với tất cả mọi người đều vô cùng bất công, nhưng đối với những người này lại vô cùng công bằng, ai bảo họ không có năng lực như người ta chứ. Bởi vậy, hiện tại Khinh Huệ cũng cảm thấy chuyện như vậy thật sự vô cùng bất đắc dĩ. Huống hồ loại chuyện này đối với mọi người đều sẽ có suy nghĩ của mình. Đối với Khinh Huệ cũng vậy. Lão đại, ta cảm thấy lời Kiếm Tâm nói cũng vô cùng có lý. Chuyện như vậy ta rốt cuộc nên làm gì đây? Xem ra, nếu ta thật sự cứ mặc kệ như vậy, khi đó nếu ta thật sự gặp phải vấn đề, thì không có ai có thể giúp ta. Huống hồ chuyện như vậy ta cũng nên cố gắng làm tốt. Bằng không, cứ tùy tiện bị người khác khi dễ như vậy, xem ra ta đều cảm thấy vô cùng khó tin. Ta cũng là một đại trưởng lão trong môn phái. Đối với chuyện như vậy, ta làm sao có thể tùy tiện mặc kệ chứ? Lão đại, chuyện này ta rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Đối với chuyện như vậy, Diệp Vân thật sự đã hiểu. Chẳng qua Diệp Vân cũng có thể hiểu rõ chuyện như vậy, nếu thật sự không làm rõ, thì xem ra hai ngày thi đấu khi đó, đó sẽ là một trở ngại lớn đối với họ. Ta biết tâm tư của hai ngươi như vậy, ta càng có thể lý giải tâm tình lúc này của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng nên hiểu rõ, sẽ không dùng bao nhiêu thời gian, ba chúng ta đều nhất định có thể tiến vào những vòng thi đấu phía sau. Bởi vậy, khi thi đấu ở các vòng sau, cũng có thể dùng hết mọi thủ đoạn. Phải biết rằng trong những trận đấu phía sau, ta cũng nhất định phải cố gắng làm tốt mỗi một trận đấu. Mỗi một trận đấu ta đều phải dùng hết toàn bộ sức lực. Huống hồ chuyện như vậy đối với ta cũng có thể hiểu rõ. Bởi vậy, vì lợi ích của môn phái ta, vì vinh dự của toàn bộ môn phái ta, lần này ta cũng nhất định phải cố gắng làm tốt tất cả mọi việc. Bởi vậy, lần tới khi tiến vào vòng thi đấu chung kết, ta sẽ không hạn chế bất kỳ chuyện gì. Cứ làm đi, Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người liếc nhìn nhau, cảm thấy trong lòng vô cùng thư thái. Phải biết rằng chuyện như vậy vốn dĩ là muốn làm. Chuyện như vậy đối với một loại tình hình, cũng có thể hiểu rõ, bất luận chuyện gì đối với họ đều phải có sự đồng ý của môn phái. Có như vậy mới có thể làm tốt những chuyện sau này. Nếu môn phái không đồng ý, những người này cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Phải biết rằng, họ vốn dĩ đối với trận đấu như vậy có chút e dè, rụt rè. Dù sao thì toàn bộ môn phái rốt cuộc ra sao, mọi người kỳ thực đều tâm trí đỗ minh. Một trận đấu như vậy vốn dĩ phải liều chết tranh đấu. Bởi vậy, hiện tại đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ, mệnh lệnh của Diệp Vân chính là một lệnh đặc xá hoàn toàn. Đối với họ thật sự là một chuyện vô cùng khiến người ta vui mừng. Phải biết rằng một mệnh lệnh như vậy, đối với họ, đó đều là một thủ đoạn bảo mệnh. Một khi mệnh lệnh như vậy được ban ra, đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ, đó cũng là một loại phúc lợi vô cùng lớn. Hai người bọn họ vốn dĩ được huấn luyện toàn là những chiêu thức giết người. Ở một nơi như vậy, họ cảm thấy vô cùng e dè, rụt rè. Nếu thật sự bị trói chân trói tay, thì xem ra hai người bọn họ còn có thể xông pha trận địa được sao? Huống hồ chuyện như vậy đối với hai người bọn họ, vốn dĩ đều có thể hoàn toàn hiểu rõ. Bộ dạng hiện tại cũng thật sự khiến hai người bọn họ đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, mệnh lệnh của Diệp Vân hoàn toàn đã mở ra một cánh cửa khác. Hai người bọn họ cũng đều có thể hiểu rõ. Dưới tình huống này, nếu hai người bọn họ thật sự muốn làm tốt trận đấu như vậy, thì cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Lão đại, những lời ngài nói ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Trận đấu lần tới ta nhất định sẽ không dùng phương pháp như vậy nữa. Đối với ta, phương pháp như vậy thật sự quá khiến ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Tình hình hiện tại, ta cảm thấy nếu ta thật sự có thể tiếp tục tiến lên, ta cũng nhất định có thể làm tốt. Ngài cứ yên tâm đi, những trận đấu sau này ta cũng nhất định sẽ không dễ dàng khiến mình bị thương nữa. Chuyện lần trước Kiếm Tâm làm thật sự có chút không đúng. Không lâu sau đó, tiểu nhị đã mang bữa trưa đến cho họ. Lần này họ gọi bữa trưa, bởi vậy đối với bữa trưa như vậy họ có thể vô cùng thích. Chẳng qua bữa trưa như vậy đối với họ lại không ngon như ở trong môn phái. Những món ăn trong môn phái đều được chế biến theo đẳng cấp, bởi vậy hiện tại nhìn hai người họ, buổi trưa gọi những món này thật sự có chút nhiều. Diệp Vân nhìn sự lãng phí như vậy, cũng thật sự có chút bất đắc dĩ. Bình Nhật, y ở bên ngoài cũng tùy tiện đùa giỡn. Tình huống hiện tại, y thật sự cảm thấy có chút không có cách nào để lý giải. Khinh Huệ trong lòng nghĩ gì, Kiếm Tâm hiện tại đã bị thương. Vốn dĩ nên ăn những món thanh đạm, ngay cả khi cần bồi bổ, cũng cần những món không quá nhiều dầu mỡ. Đối với Diệp Vân, y cũng có thể hiểu một chút. Nhưng hiện tại nhìn những món Khinh Huệ gọi, y thật sự có chút bất đắc dĩ. Bao nhiêu món đều là cá lớn thịt nhiều, cũng khiến Diệp Vân cảm thấy có chút khó nuốt. Kiếm Tâm, ngươi không biết sao? Đại phu đã nói với ngươi, nhất định phải ăn uống thanh đạm một chút ư, nhưng hiện tại nhìn những món hai ngươi gọi này. Ta không lo lắng số tiền này, ta cảm thấy nếu hai ngươi cứ ăn như vậy, đối với vết thương của ngươi hồi phục thật sự không có lợi ích gì. Ngươi không thấy tình hình hiện tại rốt cuộc nên làm sao sao? Nếu thật sự cứ tiếp tục như vậy, nhưng cứ ăn uống như thế, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Chuyện như vậy ngươi không thấy sao, nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, thân thể hai ngươi cũng sẽ không tốt lên được. Bởi vậy, hiện tại hãy cố gắng lấy thanh đạm làm chính. Nếu thật sự cần bồi bổ, cũng hãy cố gắng làm một chút dược thiện. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu bạc, hai người hà tất phải ăn uống linh đình như vậy. Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng vô tội. Bởi vì chuyện như vậy đối với hai người bọn họ, thật sự cảm thấy mình đã làm vô cùng đúng mực. Vì sao lão đại lại như vậy chứ? Huống hồ chuyện như vậy hai người bọn họ căn bản không hề gọi, vốn dĩ là do ông chủ khách sạn này đưa đến. Lão đại nói vậy, ta thật sự vô cùng vô tội. Phải biết rằng đối với hai chúng ta thật sự không hề gọi món nào. Ta ngoan ngoãn ở yên trong phòng này, ta còn chưa ra ngoài kia nữa. Ta cảm thấy hẳn là do ông chủ khách sạn đưa cho ta. Bằng không thì không hề liên quan gì đến ta. Chuyện như vậy ngài nghĩ hai chúng ta có thể làm như vậy ư, ngay cả khi hai chúng ta đang bàn luận gì đó, ngài nghĩ ta có thể vô sỉ như vậy ư, huống hồ hai chúng ta đều là những người có địa vị sâu xa. Ngài nghĩ hai chúng ta lại có thể tùy tiện xin đồ của người khác ư, bởi vậy ngài thật sự muốn oan uổng chết hai chúng ta rồi. Bằng không, lát nữa ngài hãy hỏi tiểu nhị kia đi. Buổi chiều, Diệp Vân sớm đã rời khỏi nơi mình ở, đến trường đấu, bởi vì chiều nay còn có một hoặc hai trận thi đấu. Bởi vậy, đối với Diệp Vân, y kỳ thực cũng rất rõ ràng một trận đấu như vậy, không nhất định có thể tạo ra bất ngờ như thế. Một trận đấu như vậy, Diệp Vân cảm thấy y chỉ có thể tìm một lý do để không dám tin. Buổi trưa, Diệp Vân cứ vậy mà chậm rãi đi lại trong trường đấu. Khi nghe tiếng còi cuối cùng của trọng tài vang lên, y biết trận đấu sơ tuyển lần này cũng đã hoàn thành, cũng đã hạ màn, chờ đợi mấy ngày sau trận đấu chính thức. Lúc đó, cũng đã công bố danh sách những người tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Diệp Vân, Khinh Huệ và Kiếm Tâm đều nằm trong số đó. Bởi vì Diệp Vân, Kiếm Tâm và Khinh Huệ ba người họ có năng lực khá mạnh, bởi vậy cuối cùng đều được phân vào những vị trí khá cuối. Trong một trận đấu như vậy, người nào càng sớm xuống sân thi đấu thì chứng tỏ năng lực không tốt. Người nào càng có thứ hạng về sau thì chứng tỏ thực lực đều tương đối cường hãn. Ba người Diệp Vân, Kiếm Tâm, Khinh Huệ lần này cũng được phân vào vị trí cuối cùng. Bởi vậy Khinh Huệ cũng có đủ thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Điều quan trọng nhất là cũng có đủ thời gian để Kiếm Tâm từ từ dưỡng lành vết thương của mình. Trận đấu tiếp theo quyết định sẽ diễn ra sau 6 ngày. Trong 6 ngày đó, những người này cũng đều có thể tùy tiện đi đâu thì đi đó. Trong 6 ngày, Diệp Vân, Kiếm Tâm và Khinh Huệ ngoan ngoãn ở yên trong khách sạn. Diệp Vân đã tiến hành một khóa huấn luyện cưỡng chế đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ. Hy vọng hai người bọn họ có thể đạt được một thành tích tốt trong những trận đấu sau này. Chuyện như vậy đối với Diệp Vân, đã lâu lắm rồi y không làm. Dù sao thì đối với Khinh Huệ và Kiếm Tâm, cả hai đều là những người lớn tuổi như vậy trong toàn bộ môn phái, trong môn phái cũng có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Kết quả đối với hai người bọn họ, một khóa huấn luyện cưỡng chế như vậy, cũng khiến hai người bọn họ cảm thấy dường như sống không bằng chết, không biết đã bao lâu rồi. Hai người bọn họ đã không tiếp nhận một khóa huấn luyện như vậy nữa. Cũng không biết đã bao lâu rồi, hai người bọn họ cũng hoàn toàn quên mất, những khóa huấn luyện trong môn phái, rốt cuộc có bao nhiêu khắc khổ, cũng có bao nhiêu cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Đến ngày thứ năm, khi Diệp Vân thật sự có thể đưa hai người ra ngoài, cả hai đều vô cùng cảm thán. Năm ngày thời gian đã khiến họ hoàn toàn sống lại, phải biết rằng Diệp Vân trong môn phái là người nói một lời. Một số hình phạt trong môn phái của Diệp Vân cũng tương đối nặng. Bởi vậy, đối với Kiếm Tâm và Khinh Huệ, 5 ngày thời gian vô dị là để hai người bọn họ có thể quay lại lò rèn, một lần nữa hiểu rõ và lặp lại cách sinh tồn trong môn phái. 5 ngày thời gian đã khiến họ khắc cốt minh tâm. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ ta đã tận nghĩa tận tình sao? Phải biết rằng loại chuyện này, ta thật sự không muốn tiếp tục lo lắng như vậy nữa. Với đức tính như hai người các ngươi, chẳng lẽ không rõ sao? Vì một trận tỉ thí như vậy, môn phái ta đã chuẩn bị bao lâu, chẳng lẽ hai người các ngươi không biết ư? Ta vì chuyện này mà đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Vì bản thân và cũng vì toàn bộ môn phái, các ngươi nên hành xử như vậy. Nhìn hiện trạng của môn phái ta bây giờ, chẳng lẽ không biết sao? Ba người chúng ta sở dĩ có thể ra ngoài tham gia tỉ thí. Nhưng đây là một chuyện lớn, trong môn phái nhiều người như vậy, mỗi ngày ánh mắt đều dõi theo ba người chúng ta. Nếu chiến tích của ta quá tầm thường, căn bản không thể tiến vào vòng chung kết, đó chẳng phải là một sỉ nhục to lớn đối với ba người chúng ta sao? Bởi vậy, chuyện này các ngươi cũng nên tự hiểu rõ trong lòng. Đừng tưởng rằng ta đã huấn luyện đặc biệt cho các ngươi mà có thể khóc lóc ỉ ôi. Phải biết rằng, trong môn phái ta không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi để được ta đối xử như vậy. Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người đương nhiên hiểu rõ, nếu trong môn phái có được đãi ngộ như vậy, thì tiểu quỷ đó đã xem họ là người. Chỉ có người mới có thể tiếp nhận được huấn luyện như vậy, nếu thật sự có thể tiếp nhận được huấn luyện của Diệp Vân, thì từ nay về sau, những người này có thể trở thành tâm phúc của Diệp Vân. Đại sư huynh, đệ tử biết người năng lực mạnh mẽ, đệ tử cũng rõ ràng biết người thật sự nguyện ý đối đãi với đệ tử như vậy. Nhưng đại sư huynh xem, chuyện này người đối đãi với đệ tử như vậy, đệ tử có thể làm gì, đệ tử cũng tự hiểu rõ trong lòng. Giờ phút này, đệ tử khó mà tin được mình đã làm những gì. Bởi vì ngày mai là ngày thứ 6, nên những người này cần phải nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi xử lý một số việc vặt thường ngày, một ngày thời gian như vậy cũng có thể coi là tạm ổn. Đợi đến ngày kia sẽ tiến hành bốc thăm thi đấu chính thức, bởi vậy đối với Diệp Vân, ngày mai là lúc dưỡng tinh xúc duệ. Ngày mai có thể là thời gian để điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý, nếu không thì Diệp Vân cũng rõ ràng biết tình hình hiện tại sẽ như thế nào. Bởi vậy, vào sáng ngày thứ hai, sau khi Diệp Vân dậy sớm, y liền theo kế hoạch ban đầu, tự mình thêm một khóa tu luyện. Lần tu luyện này, y cũng ngồi trọn cả một buổi sáng trong phòng, đối với Diệp Vân đây là một chuyện phi thường không dễ dàng. Khi đó, Diệp Vân chỉ huấn luyện một hai canh giờ mà thôi, nhưng cả một ngày dài, đều để Diệp Vân cứ lề mề như vậy mà trôi qua. Diệp Vân cảm thấy việc này tiến hành cũng thật thuận buồm xuôi gió. 6 ngày thời gian cứ như vậy mà Diệp Vân trôi qua, 6 ngày đối với mỗi người tham gia tỉ thí, kỳ thực đều vô cùng không đủ dùng. Vào thời khắc như vậy, đối với bản thân Diệp Vân, y cũng rõ ràng biết y vốn dĩ không phải là một người có năng lực. Y vốn dĩ không phải một người dễ được người khác trọng thị, bởi vậy tình hình hiện tại y cũng vô cùng rõ ràng. Dù sao, một trận tỉ thí như vậy, đối với những người này, quả thật là tương đối lợi hại. Thương thế trên người Kiếm Tâm cũng trong 6 ngày đã gần như lành lặn. Năng lực của người trẻ thường cường đại, vào thời khắc này, càng có thể hoàn toàn bộc lộ một phần năng lượng đó. Sau khi Diệp Vân thức dậy vào buổi sáng, y vội vàng rửa mặt xong xuôi, sau đó Kiếm Tâm và Khinh Huệ cũng đã sớm thu dọn xong, ra ngoài đại sảnh. Hôm nay, cả đại sảnh có rất nhiều người, bởi vì hôm nay là ngày chung kết, cho nên đối với mỗi tuyển thủ tham gia tỉ thí, đây là lúc thành bại định đoạt vận mệnh. mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng đạo lý này. Giờ phút này, Diệp Vân cũng biết, nếu không ăn no mặc ấm cẩn thận, thì khi tỉ thí sẽ không có ai quan tâm đến nữa. Vốn dĩ trong môn phái đã phái một số đệ tử có thể chăm sóc, nhưng Diệp Vân cảm thấy nếu như vậy, căn bản không thể rèn luyện năng lực tự lo liệu của bản thân và Khinh Huệ hai người. Bởi vậy, Diệp Vân cũng từ chối chuyện này, y quyết định sẽ không động đến nhân lực như vậy khi không cần thiết. Đến khi Diệp Vân chuẩn bị xong để đến hiện trường tỉ thí, y phát hiện nơi đó đã có rất nhiều người, Diệp Vân cũng không phải là người đến sớm nhất. Lần này Diệp Vân báo danh, y không dùng tên của môn phái, mà trực tiếp dùng tên của mình để báo danh. Bởi vậy, với tác phong của Diệp Vân, dường như không mấy ai thật sự biết được thân phận của y, đại sư huynh, sao lại có nhiều người như vậy? Đệ tử thật sự không ngờ có nhiều người đến thế, phải biết rằng nếu có nhiều người như vậy, đệ tử sẽ không ra nông nỗi này đâu. Như vậy cũng phải thu dọn thật sạch sẽ một chút chứ, không có nơi nào lại có thể có nhiều người như vậy tham gia vào vòng chung kết cuối cùng được. Đệ tử thật sự phát hiện, thì ra đệ tử đã đánh giá thấp nhiều người như vậy. Xem ra những trận tỉ thí sau này cần phải nỗ lực nghiêm túc đối đãi, nếu không thì kẻ chịu thiệt luôn là đệ tử. Diệp Vân nghe Kiếm Tâm nói xong những lời này, y cũng hiểu rõ, Kiếm Tâm đã bắt đầu chính thức xem xét những suy nghĩ trong lòng mình. Đối với Diệp Vân, y cũng rõ ràng biết, nếu Kiếm Tâm thật sự có thể làm được như vậy, thì con đường sau này của nàng cũng sẽ càng đi càng rộng mở. Lúc này, toàn bộ hiện trường tỉ thí cũng bắt đầu gọi tên những người này, sau đó để họ đi tham gia nghi thức bốc thăm. Mỗi khi gọi tên một người, sẽ phát một tấm thẻ gỗ nhỏ, đó là chứng minh thân phận trong toàn bộ trận tỉ thí. Tất cả vật phẩm bốc thăm đều được đặt trong một hộp giấy lớn, tên của mỗi người đều được mã hóa thành số hiệu, trên tấm thẻ gỗ nhỏ kia không ghi tên mỗi người mà trực tiếp ghi một số hiệu. Tình hình hiện tại như vậy, Diệp Vân cũng nhìn ra, nếu thật sự có người muốn gian lận, kỳ thực đó cũng là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng đối với Diệp Vân, y cũng rõ ràng biết, tên của người nào càng ở phía sau, thì càng là biểu hiện của thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, khi nghi thức bốc thăm chính thức bắt đầu, Diệp Vân trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng chạm trán với Kiếm Tâm và Khinh Huệ hai người. Nếu không thì thật sự quá thiệt thòi, phải biết rằng một trận tỉ thí như vậy, nếu chạm trán thì chẳng khác nào tự mình giết một người đồng đội. Chuyện như vậy đối với Diệp Vân, đó cũng là một tổn thất vô cùng lớn. Ông trời dường như thật sự có thể nghe thấy lời cầu nguyện của Diệp Vân lần này. Lần này, đối thủ của Khinh Huệ, Kiếm Tâm và Diệp Vân ba người đều tương đối đơn giản. Trên bảng danh sách đó, họ thật sự là những cái tên vô danh. Diệp Vân cảm thấy nếu loại người này thật sự có thể trở thành hắc mã, thì y cũng thật sự xui xẻo đến cùng cực. Bởi vì trận tỉ thí như vậy, Diệp Vân từ sớm đã biết nên xử lý như thế nào, bởi vậy sau khi bốc thăm xong, Diệp Vân liền tìm hai người kia. Sau khi xem lá thăm trong tay, y mới phát hiện trong vòng hai ngày tới căn bản không có bất kỳ trận tỉ thí nào, ba người họ đều thi đấu vào cùng một ngày. Như vậy, nhiệm vụ đối với ba người họ cũng tương đối nặng nề, phải biết rằng ba người tuy có năng lực, nhưng nếu thật sự muốn giành được thắng lợi trong tỉ thí, cũng phải tiếp tục nỗ lực. Khi Diệp Vân và những người này tiến vào vòng chung kết, nghi thức bốc thăm hoàn toàn kết thúc. Những người trong hòm thứ nhất cũng bắt đầu bốc thăm. Diệp Vân thật sự không ngờ những người kia bốc thăm lại ở phía sau, điều đó khiến Diệp Vân có chút không cân bằng trong lòng. Dù sao, với Diệp Vân, có thể tham gia một trận tỉ thí như vậy, kỳ thực thật sự là một chuyện khá không dễ dàng, Diệp Vân vốn là người tính tình tùy tiện. Y cũng không hề bộc lộ thân phận của mình. Nếu Diệp Vân thật sự dùng thân phận trưởng môn mà tham gia tỉ thí, thì Diệp Vân tuyệt đối sẽ trở thành một thành viên trong hòm thứ nhất kia. Nhưng chuyện như vậy không phải là điều Diệp Vân mong muốn, Diệp Vân cũng hy vọng thông qua chuyện này. Quan trọng nhất là y thật sự muốn xem thực lực chân chính của Khinh Huệ và Kiếm Tâm hai người ở đâu. Nhưng kết quả bốc thăm hiện tại thật sự khiến Diệp Vân cảm thấy thê thảm, như bị người ta giáng một cái tát lớn. Rõ ràng có thể trở thành một vương giả, nhưng giờ đây lại phải bắt đầu từ cấp bậc đồng thau. Nguyên nhân của chuyện này là do Diệp Vân đã có chút tự đại, Diệp Vân hiện giờ căn bản không mấy hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại biến thành ra nông nỗi này. Một ngày thời gian cứ thế náo nhiệt trôi qua, Diệp Vân cảm thấy một trận tỉ thí như vậy thật sự khó mà khiến người ta tin được một ngày thời gian. Chỉ là một nghi thức bốc thăm mà thôi, lại làm cho dường như vô cùng phiền phức. Tiểu Cùng không biết quy tắc tỉ thí được định ra như thế nào, nhưng đối với Diệp Vân, một trận tỉ thí như vậy, y đều cảm thấy có chút khó tin. Vào ngày thứ hai, Diệp Vân, Khinh Huệ và Kiếm Tâm ba người đã sớm ra ngoài, bởi vì hôm nay họ cũng có rất nhiều nhiệm vụ. Lần này, ba người cần phải quan sát kỹ lưỡng những tuyệt chiêu mà tất cả tuyển thủ trên sàn đấu có, như vậy cũng là để họ có thể xem biểu diễn của những người này trong các trận tỉ thí sau này. Bởi vì mấy trận tỉ thí sau đó đều vô cùng quan trọng, những trận tỉ thí sau đó cũng đủ sức nặng, không giống như những trận tỉ thí trước kia. Có thể tùy tiện xem một vài chuyện, hiện nay toàn bộ lôi đài đã mở ra 6 cái. Mỗi ngày, trên mỗi lôi đài tối đa chỉ có thể diễn ra 3 trận. Bởi vậy, hiện tại đối với các tuyển thủ trên toàn bộ lôi đài, họ có đủ thời gian để điều chỉnh, ngay cả trong khoảng thời gian nghỉ giữa các trận tỉ thí. Cũng có thể điều chỉnh tốt cơ thể của mình. Diệp Vân và Khinh Huệ lần này cũng là để có thể xem biểu diễn của những người này tốt hơn. Bởi vậy, ba người Diệp Vân cũng phân chia phạm vi thế lực, mỗi người phụ trách quan sát hai lôi đài. Như vậy cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hai lôi đài đang không ngừng kịch chiến ở đó. Diệp Vân nhìn một hồi kịch chiến như vậy, Trong lòng y thầm may mắn, nếu không phải vì đã có được một số tin tức từ trước, thì hiện giờ, chẳng phải y cũng đang thật sự cùng những người đó không ngừng chém giết trên lôi đài, để quyết định ai có thể tham gia vòng tỷ thí tiếp theo sao? Những người có thể tham gia vòng tỷ thí tiếp theo, kỳ thực thật sự không ít, bởi vì lần này trong số những người tiến vào vòng phục tái, đã đào thải rất nhiều người căn bản không mấy tài năng, hoặc đã đào thải những người hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Những người còn lại tuy không thể gọi là tinh anh, nhưng ít nhất phẩm chất cũng mạnh hơn rất nhiều so với những người trước đó. Sau khi Diệp Vân xem hai trận tỷ thí, y cảm thấy người chiến thắng của hai trận đó thật sự vô cùng may mắn, đối thủ kỳ thực đều có thực lực tương đương. Diệp Vân hiện tại mới có thể phát hiện, thì ra những trận đấu không cân sức kia kỳ thực thật sự ẩn chứa rất nhiều đạo lý, huống hồ hiện nay Diệp Vân nhìn tình hình này. Diệp Vân cũng rõ ràng biết những người này đã làm bao nhiêu tiểu xảo sau lưng, nhưng hiệu quả thì căn bản không cần xem tình hình này nữa. Sau khi hai trận tỷ thí kết thúc, là giờ nghỉ giữa hiệp. Lúc này, tất cả mọi người đều sẽ đi ăn bữa trưa, sau đó buổi chiều nghỉ ngơi rồi tiếp tục tiến hành tỷ thí. Trong Linh Tiêu Sơn Cốc, Diệp Vân ẩn nấp khí tức của bản thân, tiến vào sâu trong sơn cốc, trong lòng giữ vững cảnh giác. Càng đến gần nội bộ sơn cốc, Diệp Vân càng cảm nhận được sự bất phàm của nơi này. Chỉ vừa tiến vào chưa đầy một dặm, cảnh sắc bên trong sơn cốc đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tuy không phải thiên phúc địa động, nhưng cũng đã tạo ra một khoảng cách tương đối lớn so với thế giới bên ngoài. Lại một Chu Tinh Lạc Tử Tham, mới đi đến đây mà đã phát hiện ra mấy loại linh dược rồi. Diệp Vân từ một bụi cây rậm rạp hái một gốc linh dược, trong miệng tặc lưỡi khen ngợi. Kỳ thực, Tinh Lạc Tử Tham cũng không phải là thứ tốt lành gì. Tuy Diệp Vân hiện nay đã có thực lực chuẩn thánh, nhưng tiến thêm vài cảnh giới nữa, Tinh Lạc Tử Tham cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng dù sao, đó cũng là linh dược. Linh Tiêu Sơn Cốc lại không phải là vườn ươm linh dược chuyên biệt, đi chưa được bao xa mà thỉnh thoảng đã gặp một hai gốc, cũng đủ thần kỳ rồi. Diệp Vân đối với Linh Tiêu Sơn Cốc càng thêm kỳ vọng. Cất giữ linh dược xong, Diệp Vân tùy tay gạt bụi cây rậm rạp ra, bước về phía trước. Những linh dược này có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng gặp được thì Diệp Vân cũng tiện tay thu lấy. Diệp Vân vừa đi về phía trước vừa hái linh dược, bận rộn đến không ngớt. Hửm, Diệp Vân chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia thần quang. Cuối cùng cũng có chút bất ngờ khác lạ rồi sao? Y cảm nhận được một luồng thủy khí, cùng với một cỗ sinh mệnh lực cường đại. Cẩn thận ẩn nấp thân hình, Diệp Vân đi về phía trước bên trái. Chẳng mấy chốc, Diệp Vân đã đến mục tiêu, là một thác nước cùng một vũng nước sâu. Diệp Vân có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực cường đại từ bên trong vũng nước đó. Cường độ sinh mệnh lực này tuy không thể sánh bằng của y, nhưng cũng khá tốt rồi. Hai mắt Diệp Vân lóe lên một chút quang mang, tựa như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhìn về sâu bên trong vũng nước, thăm dò chân tướng. Hừm, vũng nước có cổ quái. Diệp Vân có thể nhìn thấy trong vũng nước có một sinh vật toàn thân vảy tím, tràn có hoa văn kỳ dị và một mắt, tựa rắn mà không phải rắn, gọi là độc nhãn quái xa. Sinh vật kỳ dị không đáng để ngạc nhiên, dù sao đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu. Điều khiến Diệp Vân chấn kinh là không thể nhìn thấy đáy vũng nước. Diệp Vân toàn lực vận chuyển công pháp, cố gắng nhìn thấu vũng nước, nhưng vẫn vô ích, ngược lại còn kinh động độc nhãn quái xa. Độc nhãn quái xa toàn thân dùng mình một cái, bơi về sâu trong vũng nước, biến mất tăm. Trong mắt Diệp Vân lóe lên một tia thú vị, thân ảnh y chợt lóe, đã ở trên không vũng nước. Nhìn vũng nước phía dưới, khóe miệng Diệp Vân nở nụ cười. Linh Tiêu Sơn Cốc quả nhiên bất phàm. Để ta hào hào thăm dò vũng nước này một phen vậy. Vận chuyển công pháp, toàn thân Diệp Vân lóe lên từng đạo ba văn, cả người dưới ánh mặt trời tựa như bị vặn vẹo. Diệp Vân trực tiếp lao thẳng xuống vũng nước, thanh thế kinh người, nhưng khi rơi vào vũng nước lại không hề có tiếng động, tựa như một giọt nước hòa vào dòng sông, không hề gây ra một chút gợn sóng nào. Trong vũng nước, Diệp Vân đi thẳng đến sào huyệt của độc nhãn quái xà. Sào huyệt của độc nhãn quái xà nằm trong một hang động trên vách núi, Diệp Vân tỉ mỉ quan sát một lượt. Chỉ thấy trên vách tường trong động có từng đạo vết cào, tựa như kiếm ngân do kiếm khách giang hồ luyện kiếm mà thành. Phía dưới vách tường có thể nhìn thấy vài mảnh vảy bị đứt gãy, ngoài ra không còn vật gì khác. Diệp Vân cầm một mảnh vảy trong tay, như có điều suy nghĩ. Sinh vật trong vũng nước đếm trên đầu ngón tay, trừ con quái xà kia ra, cũng không có sinh vật kỳ lạ nào khác. Hẳn là đáy vũng nước có mạch nước ngầm, nếu không con quái xà kia bình thường ăn gì đây? Chẳng lẽ chỉ cần nuốt khí linh thì đủ rồi sao? Điều đó là không thể. Những dị thú này trời sinh thân thể cường đại, vượt xa nhân loại, tương ứng muốn như nhân loại mà bế cốc, thật là thiên nan vạn nan. Huống hồ, thiên tính của những dị thú này là khao khát săn mồi. Trước khi xuống, Diệp Vân từng quan sát môi trường xung quanh vũng nước, không phát hiện dấu vết. Có lẽ độc nhãn quái xà từ mạch nước ngầm dưới đáy vũng nước mà săn mồi và bỏ trốn. Để ta xem, phía dưới có điều bất ngờ nào không? Khóe miệng Diệp Vân hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm. Tùy tay vứt bỏ mảnh vảy trong tay, toàn thân Diệp Vân ba văn phù động, hòa hợp với dòng nước, bơi xuống phía dưới. Trong vũng nước, trừ thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ, không có sinh vật lớn nào, đều đã bị độc nhãn quái xà ăn mất rồi. Nếu không, có thác nước phía trên, không nên có ít sinh vật như vậy. Theo thân hình Diệp Vân dần dần lặn xuống, xung quanh càng ngày càng tối, càng ngày càng tĩnh lặng, khiến người ta sợ hãi. Nhưng đối với Diệp Vân, tự nhiên không có ảnh hưởng gì, dù sao y cũng là cường giả có thực lực chuẩn thánh. Diệp Vân một đường tu hành đến nay, nào phải là bông hoa trong nhà ấm, đủ loại biến hóa bên ngoài khó mà làm loạn tâm cảnh của y. Ồ, bên trong này làm nhiễu loạn tầm nhìn của ta sao? Không biết đã lặn xuống bao lâu, Diệp Vân thần sắc khẽ động, thân hình dừng lại, nhìn quanh bốn phía. Kỳ thực, với thực lực của y, toàn lực vận chuyển công pháp, dù không thể nhìn xuyên cửu u, cũng không nên không nhìn thấu được một vũng nước nhỏ nhoi này. Bởi vậy y mới kinh ngạc như vậy, đoạn định vũng nước này nhất định có điều quỷ dị. Lúc này, Diệp Vân tỉ mỉ quan sát cảnh tượng xung quanh. Từng đạo dòng nước cuồn cuộn, lớp lớp điệp điệp, tựa như có sinh mệnh, tương hỗ hô ứng, tự đùa giỡn, tự truy đuổi, khi thì mấy đạo dòng nước hợp nhất, khi lại phân tán. Diệp Vân có thể nhìn thấy, trong sự đùa giỡn của những dòng nước tựa hồ sống động này, có vài chục đến hàng trăm vòng xoáy ẩn hiện chập chờn, rồi lại tan biến ngay lập tức. Thiên địa tự nhiên, tạo hóa vô cùng, thật khiến người ta kinh thán. Diệp Vân trong miệng phát ra tiếng cảm thán, những dòng nước này đã hình thành một trận pháp tự nhiên, khiến người ta kinh ngạc. Chẳng trách ngay cả y cũng không nhìn thấu vũng nước, trận pháp tự nhiên lấy từng đạo hoạt thủy làm căn cơ, hoàn mỹ dung nhập vào mạch nước ngầm dưới lòng đất, mức độ ẩn nấp tăng mạnh. Diệp Vân cũng không còn truy tìm con độc nhãn quái xà kia nữa, điều vốn dĩ thu hút y cũng chỉ là việc không nhìn thấu được vũng nước mà thôi. Hiện tại nguyên do đã được tìm thấy, những thứ khác đều không quan trọng. Diệp Vân dừng lại trong nước, tập trung tinh thần vào trận thế tự nhiên trước mắt, tham thấu trận thế này mới là điều quan trọng nhất. Diệp Vân nhìn dòng nước trước mắt, toàn bộ thân tâm y đều đắm chìm vào đó. Xung quanh thân y có ba văn phù động, từng đạo ba văn đó tùy theo suy nghĩ của Diệp Vân mà biến hóa. Dần dần, trong mắt Diệp Vân tựa hồ nhìn thấy quy luật biến hóa của thiên địa tự nhiên, những dòng nước kia trong mắt y, tựa như tinh linh, lại tựa như lão sư. Đang từng lời từng chữ chỉ dạy về quy tắc vận hành của thế giới này. Ba văn quanh thân Diệp Vân tựa hồ đã có chất cảm, từng đạo ba văn tựa như những dòng nước kia. Tương hỗ đùa giỡn, tương hỗ truy đuổi, khi hợp nhất, khi phân liệt. Xung quanh Diệp Vân tựa hồ kích hoạt từng đạo vòng xoáy, khi ẩn khi hiện. Ba văn quanh thân không ngừng diễn hóa, tiến đến gần trận thế trước mắt. Tựa như khắc sâu đạo lý của trận thế tự nhiên vào trong thân y, khí tức của cả người Diệp Vân cũng từ từ suy yếu, cho đến cuối cùng dường như cả người y tan biến vào trong thiên địa. Lúc này, nếu có người quan sát Diệp Vân, có thể phát hiện, Diệp Vân tựa như không hề tồn tại vậy. Đương nhiên, còn phải xem cảnh giới tu hành của người quan sát, ít nhất đại đế khẳng định có thể dễ dàng phát hiện Diệp Vân. Nhưng đại đế dù sao cũng quá xa vời, ít nhất thánh nhân thậm chí tôn thánh cũng khó mà phát hiện Diệp Vân. Rất lâu sau, Diệp Vân tĩnh khai đôi mắt, tỉ mỉ cảm ứng một lượt biến hóa của bản thân, khóe miệng Diệp Vân nhếch lên, lộ ra ý cười. Vốn dĩ chỉ muốn xem dưới đáy vũng nước có bảo bối hay không, không ngờ lại có được niềm vui bất ngờ như vậy. Ba văn quanh thân Diệp Vân lưu chuyển, cả người y tựa như một khối nước, dung nhập vào trận thế tự nhiên. Chỉ thấy y tựa hồ hóa thành một luồng dòng nước, trong trận thế tự nhiên quanh quẩn không ngừng, đùa giỡn vui vẻ. Nhưng toàn bộ trận thế tự nhiên lại dường như không hề biến hóa, tựa như dòng nước Diệp Vân vốn là một thành viên trong đó. Ha, thống khoái, Diệp Vân từ trong trận thế tự nhiên thoát ra, phát ra tiếng cười lớn sảng khoái. Tâm tình Diệp Vân đại hảo, lần lĩnh ngộ này không chỉ khiến năng lực ẩn nấp tăng mạnh, mà còn sơ lược lại con đường tu hành của y. Lần đột phá tiếp theo đã không còn xa. Lúc này, Diệp Vân lại nhìn xuống dưới vũng nước, không còn vật gì có thể che chắn tầm mắt y nữa. Vượt qua trận pháp tự nhiên là một con sông ngầm dưới lòng đất, về phía tây hoặc phía đông, cuối cùng đều có vài dòng chảy nhánh. Dòng sông chảy từ tây sang đông, cuồn cuộn không ngừng, thỉnh thoảng có cá bơi từ đáy vũng nước đi. Nhưng đa phần đều là cá thông thường, cũng không thấy con độc giác quái ngư đã chạy trốn kia. Thôi vậy, lần này ta đã thu hoạch đủ nhiều lợi ích rồi, không thiếu con quái ngư kia. Diệp Vân tỉ mỉ nhìn con sông ngầm, không phát hiện điều bất thường, đành thôi, xoay người tiến lên rời khỏi vũng nước. Rời khỏi vũng nước, Diệp Vân tiếp tục tiến sâu vào nội bộ sơn cốc. Cùng với việc Diệp Vân thâm nhập sâu vào sơn cốc, cảnh sắc càng trở nên tú lệ, khoảng cách với thế giới bên ngoài cũng càng ngày càng lớn. Chỉ cần nhìn cảnh sắc trong cốc, đã khiến người ta tin rằng, đây nhất định là một khối bảo địa. Ngay cả cùng một chủng loại cây cối, sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài sơn cốc đều hiện rõ, Diệp Vân đoạn định bên trong này nhất định bất phàm. Lúc này Diệp Vân dừng lại trong một rừng cây, nhìn về phía trước, ánh mắt lộ vẻ kinh thán. Rừng cây nơi đây, cành lá sum suê, điều khiến người ta kinh ngạc là, giữa rừng cây lại xuất hiện một biển hoa. Không sai, trong rừng rậm rạp, có một vùng biển do vô số tiên hoa tạo thành. Lấy biển hoa làm trung tâm, một vùng rừng cây lớn tịch tĩnh vô thanh, tựa như tử địa. Khác hẳn với cảnh tượng Diệp Vân đã nhìn thấy trên đường, hiển nhiên, vùng biển hoa này có vấn đề. Diệp Vân thu liễm khí tức của bản thân, chậm rãi tiến lại gần biển hoa. Sự việc bất thường tất có điều quỷ dị, không biết lần này là cơ duyên hay tai họa. Diệp Vân một bước đặt chân vào biển hoa, không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy hương hoa nơi đây đặc biệt nồng đậm. Tỉ mỉ quan sát một lượt, Diệp Vân xác định những bông hoa này cũng chỉ là hoa bình thường mà thôi. Toàn lực vận chuyển công pháp, hai mắt Diệp Vân thần quang lấp lánh, nhìn xuống mặt đất. Nếu hoa không có gì bất thường, vậy chỉ có thể là dưới lòng đất có vấn đề. Lạ thay, dưới lòng đất cũng không có gì bất thường, xem ra đây chỉ là một địa thế kỳ đặc giữa thiên địa mà thôi. Diệp Vân lẩm bẩm, nhưng lời nói lại tạo thành sự tương phản với sự tịch tĩnh như từ địa xung quanh, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Lúc này Diệp Vân dường như đã quên mất sự quỷ dị của vùng biển hoa này, lại đi tìm lý do cho đủ loại bất thường khác. Trước mắt Diệp Vân chợt một trận hoảng hốt, cả người y dường như đã quên mất mọi thứ. Vào lúc đó, quanh thân Diệp Vân phù hiện từng đạo ba văn, chính là pháp môn mà Diệp Vân đã lĩnh ngộ được ở vũng nước trước đó. Tâm thần của Diệp Vân kỳ thực có một phần dung hợp với những ba văn này, thỉnh thoảng tương hỗ dung hợp với thiên địa tự nhiên, đó là lợi ích mà Diệp Vân đã có được từ lần ngộ đạo trước. Lúc này, tâm thần của Diệp Vân bị biển hoa mê hoặc, cắt đứt liên hệ với thiên địa tự nhiên, những ba văn này cũng bị ảnh hưởng lớn. Chỉ thấy toàn thân Diệp Vân phù hiện dày đặc những vòng xoáy linh khí, tương hỗ va chạm bạo tạc. Lấy Diệp Vân làm trung tâm, một vùng biển hoa lớn bị nghiền thành phấn vụn. Ong vật ẩn giấu trong biển hoa lập tức bị kích nộ, chỉ thấy biển hoa vốn dĩ bình thường vô kỳ bỗng thay đổi bộ dạng. Tại trung tâm biển hoa, xuất hiện một quái vật tựa gấu tựa sói, toàn thân mọc đầy hoa, lại có một cái đầu sói. Tiếng kêu của nó phát ra từ những bông hoa trên người, cái đầu sói kia tựa hồ chỉ là một loại trang sức. Chỉ thấy nó bất động, nhưng biển hoa lại phát sinh biến hóa long trời lở đất, mỗi một bông hoa đều tựa như đã sinh ra ý chí của riêng mình. Từng hạt phấn hoa li ti từ mỗi bông hoa bay ra, hội tụ thành sông, tuôn về phía Diệp Vân. Lúc này, Diệp Vân bị chấn động bởi những vòng xoáy linh khí quanh thân bạo tạc, cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhìn dòng sông phấn hoa đang ập đến, Diệp Vân trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Sơn cốc này thật sự quá nguy hiểm, tuy với thực lực chuẩn thánh của y, muốn chết thì khó, nhưng lần đi vào sơn cốc này, không chừng chỉ cần một chút sơ sẩy cũng phải dừng lại. Ngay sau đó, toàn thân Diệp Vân chấn động một trận, từng đạo hỏa long phù hiện, lao về bốn phương tám hướng. Sau khi Diệp Vân tỉnh táo, y đã hiểu rõ bản chất của vùng biển hoa này. Kỳ thực, mỗi bông hoa của vùng biển hoa này đều có ý chí của riêng mình, chỉ là những bông hoa này có nội hàm tự thân nông cạn. Ngay cả khi không biết nguyên nhân sản sinh ý chí, những bông hoa này cũng không có linh trí quá rõ ràng. Dần dần, có lẽ vùng sơn cốc này quá thần kỳ, hoặc vì nguyên nhân khác, vùng biển hoa này đã hình thành một ý thức mơ hồ. Con quái vật có đầu sói ở trung tâm biển hoa, chính là biểu tượng của ý thức mơ hồ kia. Kỳ thực, vùng biển hoa này không có năng lực chủ động săn mồi, dòng sông phấn hoa kia nhìn có vẻ kinh người. Nhưng kỳ thực, tác dụng lớn nhất của nó cũng chỉ là khiến sinh linh chìm vào giấc ngủ mà thôi. Ngay cả khi Diệp Vân không bị kinh động tỉnh lại, cũng không mất bao lâu nữa y cũng sẽ tự nhiên tỉnh giấc. Những bông hoa này cũng không phải loại hoa ăn thịt người nửa thực vật nửa động vật, mà chỉ là hoa bình thường. Sở dĩ có đủ loại thần dị, tất cả đều là do nguyên nhân của sơn cốc. Bởi vậy, Diệp Vân căn bản không có hứng thú tranh đấu với vùng biển hoa này, hủy diệt biển hoa thì có ích gì chứ? Cũng không thể thu được lợi ích gì, chỉ bằng để vùng biển hoa này lại, đợi vài năm sau trở lại, xem xét huyền bí của thiên địa tạo hóa, đó cũng là một chuyện kỳ diệu. Oanh, hỏa long chạm trán với phấn hoa xung quanh, mãnh liệt thiêu đốt, Diệp Vân nhân cơ hội phóng ra khỏi biển hoa. Cùng với việc Diệp Vân rời khỏi biển hoa, ngọn lửa cũng theo đó tiêu tán, toàn bộ vùng biển hoa cũng trở nên yên tĩnh, lại biến thành bộ dạng ban đầu. Diệp Vân lại nhìn biển hoa một lần nữa, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi đó, tiếp tục tiến sâu vào nội bộ sơn cốc. Lại tiến thêm vài chục dặm đường, Diệp Vân dần dần cau mày. Y có thể rõ ràng phát hiện, cùng với việc thâm nhập sâu vào sơn cốc, trong cốc bắt đầu xuất hiện không ít dã thú có thực lực bất phàm. Phải biết rằng, mấy chục dặm đường trước đó, y có thể đi lại bình an vô sự. Ngoại trừ vùng biển hoa kia và con độc giác quái ngư trong vũng nước, Diệp Vân chưa từng gặp dã thú nào có tính công kích đặc biệt mạnh mẽ. Con quái ngư đó cũng là vì mạch nước ngầm dưới đáy vũng nước mà xuất hiện ở đó, ước chừng là từ nơi khác trôi dạt đến vũng nước này. Diệp Vân chủ động tìm kiếm mới gặp phải nó. Như vậy, mấy chục dặm đường đầu tiên của sơn cốc có thể nói là vô cùng an toàn. Phụt, Diệp Vân tùy tay điểm chết một con rắn độc, toàn bộ đầu rắn hóa thành huyết vụ, chưa kịp khuếch tán đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Vân thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, tiếp tục tiến sâu vào sơn cốc. Kỳ thực, với thực lực hiện nay của y, nếu để mặc con rắn kia cắn, nó cũng không thể làm y bị thương, ngược lại có thể sẽ bị chấn chết. Nhưng đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu, không phải là thực lực mạnh thì sẽ không lật thuyền. Đặc biệt là sơn cốc này, có chút điểm kỳ lạ. Tựa như vùng biển hoa trước đó, thực lực có mạnh không? Yếu đến mức Diệp Vân còn không nỡ hủy diệt, nhưng vùng biển hoa đó lại có thể mê hoặc Diệp Vân. Ai biết dã thú trong đây có bị sơn cốc ảnh hưởng, giác tỉnh năng lực kỳ kỳ quái quái hay không? Để phòng vạn nhất, Diệp Vân quyết định chủ động ra tay giải quyết phiền phức gặp phải trước mắt. Diệp Vân quét mắt nhìn những đại thụ xung quanh, trong mắt lộ ra tinh mang. Ảnh hưởng của sơn cốc càng ngày càng mãnh liệt, những đại thụ này ở bên ngoài cũng chỉ là chủng loại bình thường, nhưng ở trong này, phổ biến đều mạnh hơn một cấp bậc. Đặt vào tay một số tiểu gia tộc, e rằng giá trị không kém gì linh dược cấp thấp. Dù sao, chỉ xét về hàm lượng linh khí, với thể lượng của những đại thụ này, giá trị cũng khá. Ít nhất, để cung dưỡng một tiểu gia tộc, e rằng chỉ cần hơn 10 gốc đại thụ là đủ rồi. Diệp Vân chợt nhảy lên ngọn một đại thụ, hái xuống một chiếc lá cây, tỉ mỉ suy ngẫm. Điều kỳ dị hơn là những chiếc lá cây này, nhìn qua thì bình thường, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa một cỗ đạo vận vi diệu mơ hồ. Tuy không thể sánh bằng những linh trà kia, nhưng mấu chốt là số lượng nhiều a. Diệp Vân phóng mắt nhìn, đại bộ phận đại thụ đều mọc ra loại lá cây có thể dùng làm linh trà. Thật khiến người ta kinh thán. Trong lòng Diệp Vân một mảnh hỏa nhiệt, có một loại trực giác, cơ duyên ở đây nhất định sẽ vượt quá dự liệu của y, thu liễm tâm thần, Diệp Vân gia tăng tốc độ tiến sâu vào sơn cốc. Diệp Vân khống chế tốc độ của bản thân, quan sát và suy ngẫm sự biến hóa của môi trường xung quanh, ý đồ từ đó phát hiện những thứ khác lạ. Xung quanh đại thụ san sát, linh khí tràn ra, tản mát sinh cơ dồi dào. Diệp Vân hơi phóng thích một tia uy áp, trấn nhiếp dã thú ven đường, không cho chúng quấy nhiễu. Hiệu quả tốt, dã thú trong sơn cốc có linh trí cao, ít nhất cũng hiểu được đạo lý bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Gầm, ngao, cùng với việc Diệp Vân nhanh chóng thâm nhập sâu vào nội bộ sơn cốc, thực lực của dã thú càng ngày càng mạnh, dần dần, có một số dã thú thực lực cường đại không còn sợ hãi khí tức của y nữa. Đương nhiên, ở đây chỉ nói đến khí tức mà Diệp Vân đã bộc lộ ra. Mỗi khi nghe tiếng gầm rú, trừ phi là nơi tất yếu phải đi qua, Diệp Vân sẽ không cố ý đi tìm phiền phức. Nguyên nhân không gì khác, thu hoạch quá thấp, không thể lọt vào mắt Diệp Vân. Diệp Vân thủy chung duy trì khí tức của bản thân mạnh hơn dã thú xung quanh một chút, đồng thời nhanh chóng xuyên qua lãnh địa của những tên gia hỏa kia. Y cũng không dừng bước chân của mình. Kỳ thực, Diệp Vân ở vùng nguy hiểm này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với trước đó. Bởi vì những dã thú này đã có thể tồn tại ở đây, chứng minh nơi đây không ẩn chứa nguy hại tiềm tàng. Trong sơn cốc, giữa rừng cây, chỉ thấy Diệp Vân cực tốc xuyên qua từng vùng rừng cây, thỉnh thoảng hơi thay đổi phương hướng. Bỗng nhiên, Diệp Vân chợt dừng lại. Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Hướng đó, ẩn ước truyền đến từng trận hương khí, Diệp Vân đoán chắc là có linh dược đã thành thục. Chỉ ngửi thấy cỗ hương khí này, Diệp Vân cảm thấy các tế bào trong cơ thể truyền đến từng trận khát vọng. Hẳn là, hiệu quả của linh dược phi phàm. Nhanh chóng tiếp cận nơi hương khí truyền đến, Diệp Vân đồng thời cảnh giác khả năng bị tập kích, dù sao rừng núi là sân nhà của dã thú. Ồ, linh dược vừa mới thành thục, sao lại khéo như vậy? Diệp Vân đến nơi linh dược sinh trưởng, tỉ mỉ cảm ứng một lượt, không phát hiện sinh linh nào khác. Lại nhìn linh dược, toàn thân màu đỏ chu sa, từng đạo phù văn màu vàng kim khắc ấn trên đó, chính là linh dược luyện thể kim dương quả. Kim dương quả, cực phẩm linh dược luyện thể, sinh trưởng ở nơi linh khí sung mãn, mỗi ngày vào giữa trưa hấp thu một luồng dương quang, khá thần dị, ngay cả khi mây đen dày đặc, cũng có thể dẫn dắt dương quang. Khi kim dương quả hấp thu đủ 10 vạn luồng thái dương tinh hoa, chính là ngày thành thục. Lúc này, kim dương quả trước mắt Diệp Vân, từng đạo phù văn màu vàng kim ẩn hiện, dần dần rõ ràng, chính là dấu hiệu kim dương quả sắp thành thục. Diệp Vân liên tục lóe lên xung quanh kim dương quả, bố trí trận pháp ẩn tàng, cách biệt khí vị. Thời cơ tốt như vậy, nếu không thể nắm bắt, thì uổng phí bao nhiêu thời gian tu luyện. Cùng với việc Diệp Vân bố trí trận pháp xong, những dã thú vốn dĩ đang dần dần tiến lại gần xung quanh lập tức trở nên mờ mịt không biết phương hướng. Không còn sự chỉ dẫn của hương khí, chúng cũng chỉ có thể tản đi. Những con dã thú còn lại lác đác mò mẫm gần đó, quả thật không nhìn thấy kim dương quả đã bị Diệp Vân che giấu thân hình. Diệp Vân khoanh chân ngồi trong trận pháp, chờ đợi kim dương quả thành thục, ung dung tự tại, y không tin những dã thú này có thể nhìn thấu trận pháp. Thời gian từng chút trôi qua, tia dương quang cuối cùng của buổi trưa rốt cuộc cũng biến mất, kim dương quả đã thành thục. Chỉ thấy cùng với việc tia dương quang cuối cùng bị kim dương quả hấp thu, phù văn màu vàng kim trên đó đại phóng quang minh. Ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy từng đạo kim quang. Chết rồi, động tĩnh hơi lớn, nhanh chóng rời đi, đừng để những dã thú kia chặn lại, nếu không lại thêm một đống phiền phức. Diệp Vân mắt nhanh tay lẹ, từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái hộp ngọc đựng linh dược, thu kim dương quả vào trong. Ngay sau đó, Diệp Vân dọn dẹp khí tức bản thân lưu lại tại chỗ cũ, toàn bộ thân hình y ẩn đi, hòa hợp với thiên địa, tiềm hành rời khỏi nơi xa. Sau khi rời đi vài dặm, Diệp Vân cuối cùng cũng thả lòng. Nhìn hộp ngọc trong chữ vật không gian, trên mặt Diệp Vân lộ ra nụ cười mãn ý, kết hợp với một số linh dược khác, kim dương quả đủ để khiến cảnh giới luyện thể của y tiến thêm một tầng nữa. Diệp Vân cảm thấy vận khí của mình thật sự quá tốt, trước tiên là ngộ đạo, sau đó lại là linh dược. Linh tiêu sơn cốc quả là phúc địa của ta a, nhất thời, ngay cả Diệp Vân cũng có chút đắc ý thỏa mãn. Trong khi Diệp Vân đang trầm tư về tiến độ tu luyện của bản thân, y lại không phát hiện xung quanh đang dần dần hình thành một vòng vây. Khốn kiếp, đã quá sơ ý, Diệp Vân chợt dừng thân, ngữ khí tràn đầy hối hận. Cùng với việc đặt tâm thần trở lại xung quanh, Diệp Vân đã rõ ràng sát giác được đám dã thú bao vây. Ta lẽ ra phải biết sớm hơn, nơi sơn cốc này thần dị như vậy, ngay cả những bông hoa bình thường cũng có thể sinh ra ý chí mơ hồ, huống hồ là dã thú. Linh trí của những tên gia hỏa này mạnh hơn ta tưởng. Đặc biệt là một số dã thú vốn dĩ khá xảo quyệt, ví dụ như sói. Trong tầm mắt Diệp Vân, y có thể nhìn thấy mình đã bị một bầy sói bao vây. Những con sói này toàn thân màu lam, thể thái cường tráng, ánh mắt linh động mà không mất đi hung hãn, không chút nghi ngờ, cả bầy sói này đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sơn cốc. Tương ứng, trí tuệ của chúng cũng đã có tiến bộ vượt bậc. Nếu không, chúng cũng không có cách nào theo dõi Diệp Vân, phải biết rằng, Diệp Vân đoạt được Kim Dương Quả cũng không lộ ra quá nhiều sơ hở. Chỉ có thể là những con sói này, hoặc Lang Vương, đã theo dõi động tĩnh xung quanh từ bên ngoài, từ đó chú ý đến Diệp Vân. Số lượng bầy sói không nhỏ, ước chừng 600 con, kỷ luật nghiêm minh, đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tuy hối hận vì sơ ý, nhưng kỳ thực cũng không sợ hãi. Những con sói đói trước mắt, có thực lực, nhưng khoảng cách so với Diệp Vân có một đoạn chênh lệch lớn. Diệp Vân có thể cảm ứng được trong bóng tối tồn tại một khí tức hơi đáng chú ý, hẳn là Lang Vương, nhưng ngay cả Lang Vương, uy hiếp đối với y cũng không cao. Trên con đường tu hành, khi thực lực chênh lệch đến một mức độ nhất định, số lượng cũng chỉ là phù vân mà thôi. Nói cách khác, nếu số lượng có tác dụng, thì đâu có chuyện cường giả đỉnh cao chứ, chẳng phải cứ đi truy đuổi quyền lực là tốt rồi sao? Diệp Vân lúc này không vội ra tay trước, lấy bất biến ứng vạn biến, xem thử bản lĩnh của bầy sói này. Thời gian từng chút trôi qua, trong rừng càng trở nên tịch tĩnh, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên áp bức. Đột nhiên, bầy sói bắt đầu phát động tấn công. Từ phía trước và phía sau Diệp Vân, lần lượt có ba con cự lang bước đi về phía Diệp Vân. Đầu sói hơi nghiêng xuống dưới, khí cơ của ba con cự lang liên kết thành một thể, thoáng chốc dường như là quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh ở phàm gian. Diệp Vân nhìn một màn trước mắt, thầm khen ngợi. Ai cũng biết, loài sói là động vật dã thú khá giỏi hợp tác săn mồi, nhưng như trước mắt, lấy ba con làm một tiểu đội tiến công, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, từ phía trước và phía sau Diệp Vân, hai đội cự lang đồng thời công kích Diệp Vân. Phối hợp khá ăn ý, chia thành ba vị trí trái, phải, trung, đồng thời bao vây Diệp Vân, không cho y cơ hội thoát thân. Nhưng, Diệp Vân hiển nhiên không cần phải chạy trốn, biểu tình của y vẫn bình tĩnh, không hề đặt những con sói này vào mắt. Diệp Vân vận chuyển công pháp, một con hỏa xà theo tâm ý của y xuất hiện, quanh quẩn bên cạnh y, đánh lui 6 con cự lang. Ngao, 6 con cự lang mãnh liệt bị đánh ngã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người xuất hiện vết bỏng cháy đen, đó là bị hỏa xà làm bị thương. Kỳ thực, Diệp Vân đã âm thầm hơi khống chế nhiệt độ của hỏa xà, nếu không, dù không thiêu những con cự lang này thành tro tàn, thì ít nhất cũng thiêu rụi hơn nửa thân thể của chúng. Những con cự lang kia khó khăn đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thấp, chậm rãi lui về phía sau. Hiển nhiên, 6 con cự lang này là do Lang Vương phái đến thăm dò thực lực của Diệp Vân. Diệp Vân nhìn mấy con cự lang trước mắt chậm rãi lui về, không có động tác nào, chờ xem Lang Vương sẽ có động thái gì. Trực tiếp dồn hết tất cả chiến lực lên, dẫn dắt bầy sói rút lui. Nhưng, Diệp Vân cảm thấy, Lang Vương đại khái sẽ không rút lui. Tu hành bản chất là một con đường duy ngã tự tư, Lang Vương có được thực lực như ngày nay, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ Kim Dương Quả. Kỳ thực, với thực lực của Lang Vương, chỉ cần nó muốn, có thể dễ dàng giết chết mấy trăm con cự lang. Trong mắt Lang Vương, những con cự lang này có lẽ có chút địa vị, nhưng so với Kim Dương Quả có thể giúp thực lực tăng trưởng, e rằng không đáng kể. Quả nhiên, bầy sói không hề rút lui, ngược lại toàn bộ bước về phía trước, áp sát Diệp Vân. Nhìn một màn trước mắt, Diệp Vân trong lòng đã hiểu rõ, tiếp theo Lang Vương sẽ chính thức phát động công thế. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy lấy Diệp Vân làm trung tâm, mấy trăm con cự lang phân bố đều khắp. Cùng với việc bầy sói áp sát Diệp Vân có thể cảm nhận được, uy hiếp của bầy sói đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng trách với thực lực của Lang Vương, lại thống lĩnh một bầy sói như vậy, quả nhiên có vấn đề. Kỳ thực, ngay từ khi bị bầy sói bao vây, Diệp Vân đã cảm thấy không đúng. Thực lực của bầy cự lang quá yếu, cái quá yếu này không chỉ so với Diệp Vân, mà còn so với Lang Vương. Điều khiến Diệp Vân không lý giải được là vì sao Lang Vương lại nguyện ý thống lĩnh những con cự lang này. Phải biết rằng, trước mặt cường giả, kiến càng dù nhiều cũng không thể gây sóng gió. Nếu những con cự lang này chỉ yếu hơn Lang Vương một chút thì còn tốt, nhưng khoảng cách giữa những con cự lang này và Lang Vương thật sự quá lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng Lang Vương đã gặp cơ duyên, ăn thiên tài địa bảo dẫn đến thực lực siêu quần. Bất kể thế nào, Lang Vương không thể nào không biết rằng bầy sói đối mặt với cường giả kỳ thực không có tác dụng, nhưng nó vẫn chọn phái bầy sói tấn công Diệp Vân trước. Loại hành vi này nhìn thế nào cũng không đúng, bởi vậy Diệp Vân vẫn luôn quan sát mọi thứ trước mắt. Mãi đến bây giờ, khi bầy sói bắt đầu tiến công, Diệp Vân mới chợt bừng tỉnh đại ngộ, bầy sói quả nhiên không tầm thường. Cùng với việc bầy sói áp sát, Diệp Vân có thể cảm ứng được, khí cơ trên mỗi con sói, dần dần liên kết với khí cơ của những con sói xung quanh thành một thể. Khác với ba con sói trước đó, khí cơ của toàn bộ bầy sói đã hoàn toàn hình thành một chỉnh thể. Tương ứng, thực lực của chúng cũng đang cực tốc tăng vọt. Thoáng chốc, trước mắt Diệp Vân dường như không còn là một bầy sói, mà là một con hung lang toàn thân màu lam nhạt. Chẳng trách Lang Vương lại chọn phái bầy sói giao phong chính diện với ta, hẳn là có chỗ dựa rồi. Bản thân Lang Vương, lúc này hẳn là đang ẩn mình trong bầy sói để thừa cơ tập kích ta. Nhìn bầy sói đang áp sát trước mắt, Diệp Vân trong lòng suy tư nhanh chóng. Lúc này, thực lực của những con cự lang này đã được tăng lên rất nhiều, tuy vẫn còn một khoảng cách lớn so với Diệp Vân, nhưng ít nhất không còn yếu kém như trước nữa. Diệp Vân không cố ý khống chế uy lực ra tay, cũng sẽ không một trưởng đánh chết một vùng lớn bầy sói. Nhìn bầy sói trước mắt, Diệp Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, chênh lệch quá lớn, y cũng lười dùng chiêu thức, tùy tay vỗ ra một trường hỏa diễm đại trường ấn. Oanh, phạm vi hơn 100 mét phía trước bị một trường của Diệp Vân đánh trúng, phát ra một tiếng nổ lớn. Những con cự lang kia chịu một đòn công kích, không khỏi dừng bước, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thấp. Chỉ thấy toàn thân chúng trùng xuống, dường như muốn bị ấn hỏa diễm trường ấn đè bẹp. Vào thời khắc quan trọng, những con cự lang này đồng loạt phát ra tiếng gầm rú trong miệng, ngao ô, tiếp đó trên người chúng truyền ra từng trận ba động, lam quang trên thân đại phóng, mãnh liệt xông phá ấn hỏa diễm trường ấn phía trên cơ thể. Lúc này nhìn lại, trong bầy sói không có một con sói nào tử vong, đa phần đều bị thương. Diệp Vân trong mắt phóng ra tinh quang, nói, thần thông tốt. Những con cự lang này khí cơ tương hỗ câu liên, có thể đề thăng thực lực thì thôi đi, lại còn có thể vào thời khắc quan trọng phân chia tổn thương, thật đúng là thần thông tốt a. Diệp Vân nhìn rõ, tùy y chỉ phát động công kích vào bầy sói phía trước. Nhưng lấy y làm trung tâm, tất cả cự lang đều chịu tổn thương, đó là tác dụng của việc khí cơ bầy sói tương liên. Diệp Vân vận chuyển công pháp, trong mắt phát ra thần quang, tỉ mỉ tìm hiểu ẩn bí trên thân bầy sói. Một lúc sau, Diệp Vân mới dừng động tác đó, lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc, không có ý nghĩa để học hỏi, huyết mạch thần thông này không thể học được. Huyết mạch thần thông của những con cự lang này giống hệt nhau, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Thoáng chốc, bầy sói lại lần nữa áp sát Diệp Vân, lần này, một con sói dẫn đầu phát động công kích. Con cự lang ở phía trước nhất, gần Diệp Vân, toàn thân lam quang đại phóng, khí cơ toàn thân cao trướng, lao về phía Diệp Vân. Diệp Vân nhìn con cự lang đang lao đến, đáy lòng không gợn sóng. Thực lực của con cự lang này dù có được đề thăng một đoạn lớn, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với y, không có gì khiến y chú ý hơn biểu hiện cùng nhau chịu đựng tổn thương vừa rồi. Thần hỏa khí cháo, Diệp Vân tâm tùy ý động, sử xuất một thức chiêu thức mà y đã luôn cấu tứ kể từ lần mộ đạo ở vũng nước trước đó. Chỉ thấy quanh thân con cự lang phù hiện mấy trăm đạo hỏa tuyến trên thân nó du động, dày đặc cấu thành một cái khí cháo. Những hỏa tuyến này là do Diệp Vân mô phỏng trận thế tự nhiên của mạch nước ngầm dưới lòng đất mà cấu kiến thành, điểm khác biệt là những hỏa tuyến này càng chú trọng vây khốn. Một tiếng phanh, con cự lang mãnh liệt rơi xuống, đập xuống đất. Nào ô, con cự lang toàn thân lam quang đại phóng, ngửa mặt lên trời hú dài, ý đồ đột phá thần hỏa khí cháo. Diệp Vân nhìn nó đang giãy giụa ở đó, cũng không ngăn cản, vừa hay để nó giúp y thử thức chiêu thức mới cấu tứ. Chỉ thấy mấy trăm đạo hỏa tuyến kia, theo một quy luật nào đó mà du động, tương hỗ giữa chúng, khi giao thoa, khi dung hợp, duy trì cho cái khí cháo luôn tồn tại. Cùng với biên độ giãy giụa của cự lang tăng lớn, tốc độ du động của những hỏa tuyến này cũng càng ngày càng nhanh. Nhưng, ngay cả khi quy luật và tốc độ du động của hỏa tuyến không ngừng biến hóa theo sự giãy giụa của cự lang, cái khí cháo bán thấu minh do hỏa tuyến cấu thành kia lại dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, man ý gật đầu, không uổng phí một phen tâm tư. Nhìn bầy sói đang nhìn chằm chằm xung quanh, Diệp Vân khẽ cười khinh miệt. Tùy tay vung lên, vô cùng vô tận hỏa tuyến từ trong tay bay ra, mấy trăm đến hàng nghìn là một tổ, lao về phía mỗi con cự lang. Thoáng chốc, bầy sói vừa rồi còn khí thế kinh người, đã bị từng cái khí cháo giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Cự lang không cam tâm bị giam cầm, nhào nhào phát ra tiếng gầm rú, toàn lực giãy giụa, nhưng đáng tiếc vô ích. Lý niệm cấu thành thần hỏa khí cháo đã dung nhập cảm ngộ của Diệp Vân về thiên địa, muốn dùng man lực phá vỡ sao? Phiền phức là thực lực bản thân phải vượt qua cả Diệp Vân trước đã. Diệp Vân cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm tình đại hào. Kỳ thực, thiết chiêu thần hỏa khí cháo này có thể thành công sáng tạo ra, cũng có chút ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, thần hỏa khí cháo khá mạnh mẽ, sao có thể không khiến y cao hứng chứ? Cùng với thời gian trôi qua, những con cự lang này dần dần đều từ bỏ giãy giụa, nằm rạp trên mặt đất khẽ gầm gừ, tựa hồ đang chờ đợi. Điều kỳ lạ là, Diệp Vân không hề giết sạch những con cự lang này, cũng không rời khỏi nơi đây, ngược lại vẫn dừng lại ở đó. Tựa hồ cùng với mục đích của những con cự lang này, đồng dạng đang chờ đợi. Cảnh tượng nhất thời khá quái dị. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Vân khẽ động, nhìn về phía sâu trong rừng rậm bên trái. Chỉ thấy một con cự lang màu lam cực kỳ cao lớn chậm rãi bước ra, đó chính là Lang Vương vẫn luôn ẩn mình. Cùng với sự xuất hiện của Lang Vương, những con cự lang vốn đang uể oải không chịu nổi đều nhao nhao phát ra tiếng gầm rú vang dội. Chúng đang nghênh tiếp vương của mình. Nhìn con Lang Vương đó, Diệp Vân chợt bừng tỉnh nhận ra mình đã lầm một chuyện. Y vốn dĩ cho rằng Lang Vương xuất hiện hẳn là vì Kim Dương Quả, bầy sói này cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của Lang Vương, hiển nhiên nó cùng với những con cự lang bị thần hỏa khí cháo giam cầm kia là cùng một tộc quần. Xem ra, Lang Vương sở dĩ xuất hiện, không chỉ vì Kim Dương Quả, mà còn vì những con cự lang bị giam cầm này. Hống hống, Lang Vương đứng lại ở vị trí cách Diệp Vân 100 mét, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ thấp. Diệp Vân nhìn Lang Vương, mặt không biểu tình. Sao, bây giờ không muốn Kim Dương Quả nữa, chỉ muốn ta thả những con cự lang này sao? Chuyện tốt như vậy ở đâu ra chứ? Trên mặt Diệp Vân lộ ra nụ cười lạnh, trí tuệ của Lang Vương khá cao, không giao thủ chính diện mà đã chọn thỏa hiệp. Đáng tiếc, Diệp Vân hiện tại còn chưa hạ sát thủ, y không phải là người lương thiện. Y muốn bắt gọn tất cả. Lang Vương nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ngoan lạt và xảo trá. Nếu Diệp Vân thật sự thả những con cự lang kia, thì Lang Vương lập tức sẽ phát động huyết mạch thần thông của mình, hy sinh tất cả cự lang để gia trì thực lực bản thân. Làm như vậy, Lang Vương tin rằng có thể nghiền nát Diệp Vân. Diệp Vân tự nhiên không biết tâm tư ác độc của Lang Vương, nhưng y cũng không phải là người có tâm tình yếu mềm. Nhìn Lang Vương, khóe miệng Diệp Vân lộ ra một tia cười lạnh, tay phải chậm rãi nâng cao, hấp dẫn ánh mắt của Lang Vương. Ngay sau đó, mãnh liệt vung một cái, phốc suy, những hỏa tuyến trên thân những con cự lang kia vào khoảnh khắc này, tựa hồ lóe lên kim loại quang mang, dễ dàng cắt xuyên thân thể chúng. Tiếp đó, tất cả hỏa tuyến thu vào trong thành một đoàn, rồi mãnh liệt bạo tạc. Trong khoảnh khắc, mấy trăm con cự lang bị thiêu thành tro tàn, chỉ còn lại từng khối vết đen tồn tại trên mặt đất. Đồng tử Lang Vương mãnh liệt co rút, trong mắt lộ ra hung quang, khóe miệng nứt ra, phát ra tiếng gầm rú, ngao ô. Lang Vương không ngờ, kẻ địch trước mắt lại quả quyết như vậy, trực tiếp tiêu diệt thuộc hạ của nó, gián tiếp phế bỏ huyết mạch thần thông của nó. Lang Vương tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bắt đầu cân nhắc có nên rút lui hay không, chỉ là nó thật sự quá khát vọng kim dương quả. Trực giác của nó mách bảo, chỉ cần có được trái kim dương quả kia, nó có thể lại một lần nữa đột phá. Đến lúc đó, với huyết mạch thần thông của nó, có thể dễ dàng bồi dưỡng ra một nhóm thuộc hạ khác. Diệp Vân đã nhìn lầm, Lang Vương và những con cự lang vừa rồi không phải cùng tộc, những con cự lang kia đều là do Lang Vương có thể bồi dưỡng. Cũng chính vì vậy, những con cự lang kia mới giác tỉnh huyết mạch thần thông giống hệt nhau. Phải biết rằng, trừ những chủng tộc huyết mạch cổ xưa kia, bất kỳ sinh linh nào khi giác tỉnh huyết mạch thần thông đều là ngẫu nhiên, liên quan mật thiết đến tu vi, nội hàm và kinh nghiệm của bản thân. Làm sao có thể mấy trăm con sói lại giống hệt nhau chứ? Thần thông như vậy e rằng quá phổ biến rồi. Nguyên nhân nằm ở con Lang Vương này. Kỳ thực, cái gọi là huyết mạch thần thông trên thân những con cự lang kia là do Lang Vương gieo xuống hạt giống thần thông mà dẫn dắt ra. So với huyết mạch thần thông chân chính thì khác biệt rất xa, thậm chí còn cắt đứt khả năng tự chủ giác tỉnh thần thông của chúng. Miễn cưỡng có thể gọi là ngụy thần thông đi. Diệp Vân tuy không biết những điều này, cũng không biết Lang Vương trong lòng đang nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng y cũng không bận tâm. Vào khoảnh khắc Lang Vương xuất hiện trong cảm ứng của y, kết cục đã định sẵn. Thực lực của Lang Vương bình thường, Diệp Vân còn chẳng thèm dùng nó làm tọa kỵ, bởi vậy nó chỉ có một kết cục. Cùng lúc sát ý trong lòng Diệp Vân nảy sinh, đồng tử Lang Vương mãnh liệt co rút, nhìn về phía Diệp Vân, sau đó xoay người bỏ chạy. Kinh nghiệm săn mồi lâu năm mách bảo nó, nếu không chạy nữa thì sẽ chết. Cảm giác Diệp Vân mang lại cho nó vào khoảnh khắc đó, giống hệt cảm giác bị săn mồi khi còn yếu ớt nhiều năm về trước. Nguy hiểm tử vong như thủy triều sẽ nhấn chìm nó. Chạy, lúc này trong lòng Lang Vương chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Diệp Vân nhìn Lang Vương ở đằng xa đột nhiên xoay người bỏ chạy, cũng hơi sững sờ. A, trực giác ngược lại khá mẫn duệ, đừng để nó trốn thoát, nếu không thực lực của ta đã gần thánh nhân thật sự uổng phí rồi. Diệp Vân nhướng nhướng mày, cười nói, đi, Nhiếp Tâm Tiễn. Diệp Vân tay vung lên, mấy nghìn vạn đạo hỏa diễm ngưng kết thành tuyến, rồi hình thành một mũi hỏa tiễn truy đuổi Lang Vương. Phốc suy, hỏa tiễn xuyên thấu thân thể Lang Vương, tựa hồ như thái đao cắt đậu phụ, vô cùng trôi chảy. Kế đó, chỉ thấy toàn bộ hỏa tiễn trong thể nội Lang Vương bỗng nhiên bạo tạc, Lang Vương phảng phất bị vạn tiễn xuyên tâm. Vô thành vô tức, Lang Vương tan thành mây khói, hóa thành tro tàn. Tuy trình tự thập phần đẹp mắt, Diệp Vân lại nhíu mày. Uy lực của hỏa tiễn hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân, cũng không có gì huyền bí. Nói cách khác, vô luận ai, khi đạt đến thực lực của Diệp Vân đều có thể tùy tay thi triển. So với thần hỏa khí cháo, chênh lệch quả thực quá lớn. Trên thực tế, hỏa tiễn là một phương thức vận dụng khác của thần hỏa khí cháo mà Diệp Vân tự sáng tạo. Theo ý của Diệp Vân, sau khi hỏa tiễn xuyên thấu Lang Vương, nó đáng lẽ phải phân liệt thành vô số hỏa tuyến nhỏ, hỏa tuyến này xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể Lang Vương. Từ đó khống chế Lang Vương từ bên trong. Nếu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, có thể diễn hóa thành một pháp môn chuyên môn khống chế người, tựa như cái tên Diệp Vân đã đặt ban đầu, Nhiếp Tâm Tiễn. Không như hiện tại, xuyên thấu Lang Vương xong thì trực tiếp mất kiểm soát, bạo liệt ra, hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. Không để ý đến môi trường hỗn loạn xung quanh, Diệp Vân đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Nguyên lý của Nhiếp Tâm Tiễn và thần hỏa khí cháo cơ bản tương đồng, đều lợi dụng cảm ngộ của Diệp Vân đối với trận thế tự nhiên của thủy mạch dưới lòng đất. Biến ngọn lửa do bản thân tu luyện ra, ngưng luyện thành hỏa tuyến bán thực thể, hỏa tuyến này có thể mô phỏng dòng chảy dưới lòng đất, biến hóa vô thường. Như vậy có thể mô phỏng trận thế tự nhiên của thủy mạch dưới lòng đất, tự nhiên có một số uy năng. Nhưng điểm khác biệt giữa Nhiếp Tâm Tiễn và thần hỏa khí cháo là, Nhiếp Tâm Tiễn cần những hỏa tuyến đó chủ động xuất kích, còn thần hỏa khí cháo chỉ cần liên kết với nhau để tạo thành trận thế là đủ rồi. Nếu Diệp Vân sáng tạo ra thần hỏa khí cháo với độ khó là 1, thì hiện tại để sáng tạo ra Nhiếp Tâm Tiễn độ khó là 3. Thần hỏa khí cháo dù sao cũng tồn tại bên ngoài sinh linh, hoặc hỏa tuyến tồn tại trong không khí và nước ở một mức độ nào đó có điểm tương đồng. Nhiếp Tâm Tiễn thì khác, hỏa tuyến tiến vào thể nội sinh linh, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, huyết nhục chi khu dù sao cũng là thực thể, hỏa tuyến làm sao có thể tự do du động. Nghĩ vậy, Diệp Vân lắc đầu, tạm thời từ bỏ pháp môn này. Quả nhiên, một chiêu thức mạnh mẽ chợt nghĩ ra, căn bản không thích hợp. Thần hỏa khí cháo vốn đã được suy nghĩ rất lâu, lại hấp thu cảm ngộ từ lần ngộ đạo trước mới có thể sáng tạo ra, nhiếp tâm tiễn chỉ là nhất thời, quá thô ráp. Khẽ thở phào một hơi, Diệp Vân thu liễm tâm thần, nhìn quanh bốn phía. Không có gì dị thường, dã thú gần đó vốn đã bị bầy sói đánh giết xua đuổi sạch sẽ, trong thời gian ngắn e rằng sẽ hình thành một khoảng thời gian chân không. Phân biệt một phen phương hướng xung quanh, Diệp Vân tìm đúng phương hướng, tiếp tục đi sâu vào sơn cốc. Lúc này Diệp Vân trong lòng vẫn đang suy nghĩ về áo nghĩa của pháp môn thần hỏa khí cháo, cố gắng tiếp tục gia cường. Y cũng duy trì một tốc độ không nhanh không chậm, thỉnh thoảng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh để tìm một nơi thích hợp nghỉ ngơi. Lúc này Diệp Vân vừa trải qua một trận chiến, tuy cường độ trận chiến này khá yếu, nhưng khí tức trên thân y hiển lộ một tia sâu cạn. Cũng khiến Diệp Vân trên đường tiến về phía trước, vạn thú đều tránh né, đi đến đâu, tiếng gầm của thú vật ở đó đều biến mất. Diệp Vân nhíu mày, tự lẩm bẩm, ta biết sẽ như vậy, dù sao ta cũng là người ngoài, trực giác của dã thú bên trong quá nhạy bén. Trên thực tế, nếu Diệp Vân phóng thích khí tức của bản thân, y có thể dễ dàng trấn nhiếp được dã thú trên đường. Bao gồm cả Lang Vương trước đó, tuyệt đối không dám cắn y, sở dĩ phải ẩn tàng khí tức, là vì Linh Tiêu Sơn Cốc sớm đã hình thành một nội tuần hoàn. Đối với sinh linh trong sơn cốc, chỉ cần có một người ngoài, một khi khí tức không được thu liễm, sẽ giống như bây giờ. Tựa hồ như ngọn đèn trong đêm tối, sinh linh trong sơn cốc có thể dễ dàng phát hiện. Nếu sinh linh trong sơn cốc đều là những kẻ như Lang Vương thì tốt rồi, Diệp Vân có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng hiển nhiên, điều đó là không thể, càng tiến sâu vào sơn cốc càng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn. May mắn thay Diệp Vân thực ra vẫn luôn ẩn giấu khí tức của bản thân, vẫn luôn mô phỏng có một tia khí tức lộ ra ngoài cơ thể để trấn nhiếp dã thú. Cảnh ngộ lúc này chỉ là hậu di chứng do chiến đấu với Lang Vương, hoặc hậu di chứng do thử nghiệm chiêu thức mới, chứ không phải bản thân bị lộ tẩy. Tuy vẫn dễ bị phát hiện, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, có thể nhanh chóng xóa bỏ dấu vết. Nghĩ vậy, Diệp Vân dừng bước, nhìn quanh, việc cấp bách là tìm một nơi để nghỉ ngơi một thời gian. Diệp Vân nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng trên đường. Ta nhớ là trên đường hình như có một vách núi, ở đằng kia. Diệp Vân nhìn về phía sau bên phải, vách núi đó cách vị trí hiện tại không quá xa, vì một chỗ dừng chân mà đi một đoạn đường quay lại cũng không sao. Diệp Vân quay người đi nhanh, trạng thái hiện tại không thích hợp để cắm đầu lao vào sâu trong sơn cốc, chỉ bằng quay ngược lại một chút. Không lâu sau, Diệp Vân đến dưới vách núi, ngước lên nhìn, vách núi không quá cao, nhưng một mặt của toàn bộ vách núi khá bằng phẳng. Chọn một vị trí cách đáy hơn 10 mét, Diệp Vân vung tay thi triển một trận hỏa diễm mềm mại như nước, từ từ xâm nhập vào vách núi. Những ngọn lửa này khá linh tính, đầu tiên tạo thành hình dáng cửa, vô thành vô tức thiêu đốt tạo thành một thông đạo. Tiếp đó, hỏa diễm tản ra trong lòng núi, không lâu sau đã khai thác được một mật thất tu luyện bên trong lòng núi. Thu hồi những ngọn lửa đó, Diệp Vân bước vào mật thất tu luyện quan sát một chút. Nhìn căn thạch thất trước mắt, Diệp Vân hài lòng gật đầu. Thạch thất không quá lớn, dài rộng cao ước chừng 5 mét, tường vách không hề thấy dấu vết bị hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng trơn nhẵn. Không biết từ bao giờ, năng lực khống chế hỏa diễm của Diệp Vân đã lên một tầm cao mới, nếu lúc trước năng lực khống chế hỏa diễm phần lớn là do Đế Lạc Viêm Dương công pháp. Vậy thì hiện tại, là do cảm ngộ quy luật vận chuyển của thiên địa. Trở nên viên mãn hơn, bình hòa hơn, so với tu vi tiến bộ còn khiến Diệp Vân cảm thấy vui mừng hơn. Diệp Vân bố trí tầng tầng cấm chế ở cửa động, sau đó khoanh chân ngồi xuống giữa thạch thất, chìm vào trạng thái tu luyện. Tiến vào Linh Tiêu Sơn cốc đã lâu, Diệp Vân chưa từng nghỉ ngơi tử tế, từ lúc mới vào cốc cảnh giác, đến hồ nước ngộ đạo, rồi đoạt kim dương quả, giết Lang Vương. Ngay cả với thực lực của Diệp Vân, cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia mệt mỏi, khi đi trong sơn cốc thì cảm giác mệt mỏi đó còn có thể bị kìm nén. Lúc này dừng lại ở một nơi an toàn, sau khi thả lỏng, sự mệt mỏi tiềm ẩn không khỏi trỗi dậy. Diệp Vân vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường, thấy tình huống này bèn dứt khoát nhập định, dưỡng lại tâm thần, tiện thể mài giũa tu vi một phen. Trong thạch thất, chìm vào một khoảng lặng im, bên trong thạch thất, Diệp Vân từ từ mở mắt. Trong phút chốc, căn phòng tối tăm như sáng bừng một đạo bạch quang, tu vi của Diệp Vân lại có tiến bộ. Sau một phen nghỉ ngơi như vậy, trạng thái của Diệp Vân lúc này có thể nói là thần khí dồi dào. Diệp Vân đứng dậy, vươn vai, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Thoải mái, quả nhiên tu luyện phải có chừng mực, lần nghỉ ngơi này thu hoạch lớn, ta thậm chí cảm giác chỉ còn một bước nữa là đột phá cảnh giới. Diệp Vân thở phào một hơi, quét mắt nhìn thạch thất, không lưu luyến, trực tiếp rời đi. Bên ngoài, sau khi phân biệt phương hướng, Diệp Vân trực tiếp tiến sâu vào sơn cốc. Diệp Vân lúc này đang ở trạng thái tốt nhất, muốn một hơi xông thẳng, trực tiếp tìm kiếm cơ duyên ẩn giấu trong Linh Tiêu Sơn Cốc. Siêu, chỉ thấy trong rừng núi, thân ảnh Diệp Vân chớp mắt đã biến mất, nhanh chóng lướt qua từng ngọn đồi và con suối nhỏ. Trong rừng núi không ngừng có dã thú lao về phía Diệp Vân, nhưng chỉ có thể chạm vào tàn ảnh, những dã thú này thực lực quá yếu, không có uy hiếp. Diệp Vân thần thái ung dung, lúc này so với trước khi bế quan đã khác biệt rất lớn, càng thong dong, càng tự tin, cũng càng có mị lực. Lại tiến thêm mười mấy dặm đường, Diệp Vân tiến vào một khu rừng rậm. Những cái cây lớn trước đó, tuy cao lớn, nhưng đều khá thưa thớt, không hình thành rừng rậm diện tích lớn. Khu rừng rậm trước mắt này, nhìn một cái đã thấy dày đặc, thậm chí cho người ta cảm giác vô biên vô tận. Diệp Vân khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra cuối cùng cũng đã tiến vào sâu trong sơn cốc. Không nói nhiều, bất luận phía trước ra sao, Diệp Vân dù sao cũng sẽ không dễ dàng lui bước, dứt khoát trực tiếp tiến vào rừng rậm. Quả nhiên, nồng độ linh khí lại có đề thăng, linh dược niên đại thấp có thể khắp nơi đều có, thực lực dạ thú cũng có đề thăng. Diệp Vân tiến vào rừng rậm không lâu sau, đã phát hiện mấy cây linh dược, tuy niên đại không cao, nhưng đối với dã thú bình thường thì không tệ rồi. Tay cầm linh chi vừa hái xuống, Diệp Vân khẽ nhếch mày, thảo nào người ta nói thực lực không mạnh thì đừng vào núi lớn, không phải không có lý đâu. Dã thú trong núi tuy chỉ có thể dựa vào bản năng nuốt ăn linh dược, nhưng cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, thường xuyên nuốt ăn linh dược, thực lực không đề thăng mới là lạ. Không nói nhiều nữa, Diệp Vân tiếp tục tiến về phía trước, hơi chậm lại tốc độ một chút, xem có linh dược nào hợp dụng không, kim dương quả còn thiếu vài vị phối dược. Trong rừng rậm, ánh sáng lờ mờ, thêm vào tốc độ của Diệp Vân quá nhanh, không ngừng để lại tàn ảnh, có thể hiện ra khá quỷ dị. Nếu một người bình thường có thể ở đây mà không chết, nhất định sẽ kinh hãi vạn phần. Diệp Vân lúc này đã đi được vài dặm đường, nhưng vẫn chưa thấy cuối khu rừng rậm này. Khu rừng rậm này có diện tích hơi nằm ngoài dự liệu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xé tan không khí, như một thanh đao chém về phía Diệp Vân. Suy không khí phát ra một trận âm thanh chói tai, tiếng va chạm của khí lưu. Bành, trên thân thể Diệp Vân đột nhiên nổi lên phù văn dày đặc, cản lại một kích. Lúc này Diệp Vân bỗng nhiên lùi lại mới phát hiện hắc ảnh đó quả thực như một thanh đao chặt. Chính xác hơn, là một cánh tay đao. Vật tấn công Diệp Vân là một con dã thú hình thù kỳ quái, đi bằng hai chân, đầu gối cong, hai cánh tay như đao. Thêm vào khuôn mặt nhe nanh múa vuốt, dáng vẻ đó khiến người ta khó tả. Nhìn con quái vật trước mắt, khóe miệng Diệp Vân co giật. Quả thực, đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu a, nó cũng sống trong núi sâu rừng già, nếu ở bên ngoài, sớm đã bị tiêu diệt rồi. Xấu quá đừng ra hù dọa người a, Diệp Vân miệng không chút khách khí châm chọc. Con quái vật nhìn giống như sự kết hợp giữa bọ ngựa và chuột lớn, nếu không nhìn mặt thì trông cũng khá dũng mãnh, nhưng thực sự, mặt quá xấu. Siêu, hắc ảnh đột nhiên biến mất, từ phía bên trái Diệp Vân lại lần nữa lao tới, cánh tay dài nổi lên một vệt u quang chém về phía Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt bình tĩnh, trong tay hỏa diễm cuồn cuộn, ngưng luyện thành một thanh hỏa diễm đao. Phanh, hai thanh đao va chạm vào nhau, bật ra, rồi lại lần nữa va chạm. Trong nháy mắt, Diệp Vân đứng tại chỗ không động đậy, hỏa diễm đao trong tay đã va chạm với cánh tay đao của hắc ảnh mấy chục lần. Cuối cùng, ca sát một tiếng, cánh tay đao của hắc ảnh bị Diệp Vân chém đứt. Hả? Diệp Vân khinh thường bĩu môi, công bằng mà nói, thực lực của hắc ảnh không tệ, ít nhất phải mạnh hơn nhiều so với Lang Vương trước đó. Nhưng đối với Diệp Vân, quá yếu, không có gì đặc sắc. Không như Lang Vương biết cách sai khiến bầy sói sử dụng hợp kích chi pháp, có thể tìm kiếm được dấu vết. Hắc ảnh chỉ biết trực tiếp xông lên, không có đặc điểm nào lọt vào mắt Diệp Vân. Quan trọng nhất, hình dáng cũng quá xấu xí. Diệp Vân hơi thăm dò thủ đoạn của hắc ảnh, không có hứng thú đùa giỡn, hỏa diễm trong tay không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Vân nổi lên trọn 100 thanh hỏa diễm đao, Diệp Vân vung tay, hỏa diễm đao xông về phía hắc ảnh. Đát, ngay cả khi hắc ảnh toàn thân run rẩy, phóng ra tốc độ nhanh nhất đời nó cũng vô dụng, bị chém thành thịt nát. Chậc, thảm thật, Diệp Vân miệng lẩm bẩm, sau đó không còn chú ý nữa, tiếp tục đi sâu vào sơn cốc. Đây chỉ là một khúc mắc nhỏ trong chuyến thám hiểm này của Diệp Vân mà thôi, trong rừng núi có rất nhiều mãnh thú, nhưng đại đa số thậm chí không thể chạm tới thân ảnh của Diệp Vân. Nhanh chóng, Diệp Vân lại xuyên qua một đoạn đường, phát hiện ánh sáng mặt trời dần dần có thể chiếu vào. Xem ra, sắp ra khỏi khu rừng rậm này rồi. Khu rừng rậm này không có linh dược cao cấp nào, thật kỳ lạ. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, lại đi thêm một đoạn đường, mắt Diệp Vân đột nhiên sáng bừng, xuất hiện một khoảng đất trống rộng lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Vân phát hiện mình không phải đã ra khỏi rừng rậm, mà phía trước là một hồ nước nhỏ. Mặt hồ trong vắt, xung quanh có lác đác động vật đang nghỉ ngơi. Diệp Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tình huống gì vậy, từ khi nào sói và dê có thể sống hòa bình cùng nhau vậy? Thuận theo ánh mắt của Diệp Vân, có thể thấy ở một góc hồ, một bầy sói đen và một bầy dê đang uống nước cách nhau không xa. Còn ở đằng kia, gấu nâu và thỏ rừng dựa sát vào nhau, rắn hổ mang nằm trên đất không để ý đến chim chóc xung quanh. Diệp Vân nhìn quanh hồ, dễ dàng phát hiện đủ loại tình huống bất hợp lý. Chẳng lẽ những tên này đều đã khai mở linh trí, thậm chí có thể giao lưu hòa bình, không làm hại lẫn nhau? Sẽ không khoa trương như vậy chứ? Diệp Vân không chắc chắn nói, nơi sơn cốc này có khá nhiều chỗ thần dị, y đã có chuẩn bị tâm lý trước khi tiến vào. Nhưng mọi thứ trước mắt có chút vượt ngoài phạm vi lý giải. Phải biết rằng, ngay cả dã thú đã khai mở linh trí, cũng sẽ không dễ dàng đi ngược lại bản năng. Con mồi trong mắt chúng chỉ có thể là con mồi, sự giao lưu bình đẳng không hề tồn tại. Không đúng, có vấn đề, rõ ràng chỉ cách vài dặm bên ngoài vẫn là quy tắc nhược nhục cường thực của tự nhiên, sao nhanh chóng lại biến thành bộ dạng này, đều không nên. Diệp Vân lắc đầu, phủ nhận suy đoán không đáng tin cậy kia. Ngay sau đó, Diệp Vân tỉ mỉ quan sát những kẻ đi ngược lại bản năng này. Quả nhiên, linh tính của những dã thú này bình thường, chỉ là không biết vì sao, cái bản năng săn bắt đó bị áp chế. Diệp Vân nhanh chóng đưa ra kết luận, cẩn thận suy nghĩ một chút, Diệp Vân đặt sự chú ý lên hồ nước trước mắt. Nếu nơi này và các khu vực khác trong sơn cốc có sự khác biệt, vậy thì nhất định hồ nước này có điều bất thường. Nghĩ vậy, Diệp Vân không để ý đến những dã thú đó, đi về phía hồ nước. Trên mặt hồ, Diệp Vân bước đi trên mặt nước, tỉ mỉ quan sát hồ nước này. Nhìn bề ngoài, dường như là một hồ nước bình thường. Diệp Vân đi vòng quanh trên mặt nước, không khỏi nhíu mày. Hồ nước này diện tích không quá lớn, chỉ nửa canh giờ, Diệp Vân đã tìm kiếm hoàn toàn một lượt. Ban đầu, Diệp Vân tưởng rằng ở trung tâm hồ sẽ có linh dược, nên mới ảnh hưởng đến dã thú xung quanh hồ. Nhưng Diệp Vân đi một vòng, cũng không phát hiện, đừng nói là linh dược, ngay cả nơi có linh khí đặc biệt nồng đậm cũng không tồn tại. Dưới đáy hồ, Diệp Vân cũng đã dò xét một lượt, cũng không phát hiện gì, chỉ có một số thủy thảo và cá mà thôi. Nơi này thật sự quá bình thường, nước hồ bình thường, cá bình thường, thậm chí linh khí cũng bình thường. Diệp Vân miệng lẩm bẩm, đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Linh khí bình thường, quả nhiên có vấn đề, linh khí ở đây và các nơi khác không khác gì nhau, nhưng Diệp Vân dừng bước, đứng trên mặt nước, sau đó thân thể từ từ bay lên. Diệp Vân dừng lại trên không trung hồ nước, nhìn xuống, toàn bộ hồ nước đều hiện rõ trong mắt y, nhưng linh khí ở đây lại quá bình thường, phân bố đều đặn ở mỗi ngóc ngách của hồ, không chỗ nào đặc biệt nồng đậm, cũng không chỗ nào đặc biệt thưa thớt. Nếu không có vấn đề, thì tên Diệp Vân của ta viết ngược rồi. Trên thực tế, linh khí là thứ dễ tụ tập, cũng dễ phân tán, nhưng duy trì một trạng thái cân bằng nào đó thì rất khó khăn. Ngay cả bố trí trận pháp cũng khó khống chế linh khí du động, đương nhiên cũng không ai rảnh rỗi đến mức bố trí loại trận pháp như vậy. Nói chung, linh khí đều càng nồng đậm càng tốt, không ngừng hấp dẫn linh khí hướng về một điểm nào đó. Hoặc một số trận pháp vây khốn người, cần không ngừng phân tán linh khí để cách ly khả năng hồi phục của người trong trận. Diệp Vân nhất thời không phát hiện ra nguyên nhân, thực sự chưa từng thấy tình huống như vậy. Diệp Vân đứng trên không trung, tỉ mỉ suy nghĩ về khả năng tồn tại trận pháp trong hồ nước này, cũng như mối liên hệ giữa sự phân bố linh khí đều đặn như vậy và việc dã thú sống hòa bình với nhau. Thời gian dần trôi, Diệp Vân từ từ nhíu mày, cũng không phát hiện ra gì. Trừ linh khí dị thường, nơi này không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ. Bao gồm cả suy đoán trước đó của Diệp Vân về khả năng tồn tại trận pháp, cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Nhưng, dã thú bên bờ hồ cứ đến rồi đi, thay đổi hết đợt này đến đợt khác, chỉ cần lại gần hồ nước, dường như đã quên mất chuyện săn bắn. Diệp Vân không chỉ một lần phát hiện, có mãnh thú đã nhắm trúng con mồi của mình, lại gần hồ nước này. Sau đó, hiển nhiên chúng uống nước bên hồ rồi rời đi, hoàn toàn không nhìn con mồi mình đã nhắm trúng một lần nào nữa. Hiển nhiên, nơi đây nhất định có bí mật, chỉ là Diệp Vân tạm thời chưa phát hiện ra. Trời dần tối, màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, chiếu xuống khuôn mặt Diệp Vân. Nhất thời, vạn vật đều tĩnh lặng, Diệp Vân khoanh chân ngồi giữa không trung, vẫn nhìn chằm chằm mặt hồ. Y nhớ từng thấy một loại tình huống trong du ký của một số nhân vật, một số nơi kỳ dị, bình thường thì không khác gì những nơi khác. Nhưng vào những thời điểm đặc biệt, ví dụ như ban đêm, ví dụ như lúc rạng đông, ví dụ như giữa trưa, ví dụ như trăng tròn, thường sẽ xảy ra biến hóa. Diệp Vân không biết hồ nước trước mắt này có phải là tình huống như vậy không, nhưng lần tiến vào cốc này vốn là để tìm kiếm cơ duyên. Nay cơ duyên ở trước mắt, tự nhiên sẽ không vì chút khó khăn nhỏ mà dễ dàng từ bỏ. Trăng lên trăng lặn, mặt trời mọc. Cuối cùng, vào khoảnh khắc giao thoa giữa đêm tối và bình minh, Diệp Vân đã phát hiện ra một tia dị thường. Ánh trăng chưa tan biến hết, khoảnh khắc ánh mặt trời vừa chiếu xuống, ánh trăng và ánh mặt trời xuyên thấu lẫn nhau qua mặt hồ. Khoảnh khắc đó, mặt hồ vốn bình thường dường như biến thành một lối đi. Dưới nước hồ không còn là cảnh tượng trong hồ ban đầu, dường như có vạn trượng quang mang tiềm tàng trong đó. Trong phút chốc, cảnh tượng đó dần dần mờ đi, dường như sắp biến mất. Bát, Diệp Vân vốn đang khoanh chân ngồi trên không trung hồ nước, thân hình đột nhiên động, y từ trong lối đi đó vọt thẳng vào. Khoảnh khắc tiếp theo, hồ nước lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh và bình thường như mọi khi, dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Lúc này, Diệp Vân đang ở thế giới dưới đáy hồ. Thật sự khiến người ta kinh ngạc, Diệp Vân sau khi xông vào nơi này từ lối đi, phát hiện mình không biết vì sao lại ở giữa không trung. Phía dưới, lại là một hồ nước, chỉ xét về vẻ bề ngoài, giống hệt hồ nước trước đó. Như thể hành vi xông vào lối đi của Diệp Vân vừa rồi chỉ là một ảo giác. Nhưng may mắn thay, sắc trời sáng bừng xung quanh, cho thấy nơi này không phải là Linh Tiêu Sơn Cốc. Diệp Vân không vội vàng tiến vào dưới nước thăm dò, y dừng lại giữa không trung, muốn tìm hiểu nơi này. Sau một chén trà, Diệp Vân bay một vòng quanh hồ nước này. Nếu ta không lầm, đây là một bí cảnh vi hình. Toàn bộ bí cảnh có kích thước bằng hồ nước này. Nhìn từ trên xuống có thể thấy, hồ nước này như một mặt gương, vô cùng trơn nhẵn, không gợn sóng. Mà khu vực biên duyên của hồ không còn là bờ hồ nữa, căn bản không thể lại gần, cũng không tồn tại dã thú. Hiển nhiên, nếu muốn đi ra khỏi đây, hoặc giành được cơ duyên, thì phải xuống nước. Dù sao, Diệp Vân tiến vào đây từ lối đi dưới nước, tuy không biết vì sao lại xuất hiện giữa không trung, nhưng hẳn là quy tắc của bí cảnh. Nghĩ vậy, Diệp Vân không còn do dự, cả người từ từ hạ xuống. Theo Diệp Vân hoàn toàn tiến vào hồ nước, rồi nhìn xuống từ giữa không trung, Có thể thấy, toàn bộ hồ nước vẫn như một mặt gương trơn nhẵn. Không thấy bóng dáng Diệp Vân. Tựa hồ, Diệp Vân không hề tiến vào hồ nước, mà thông qua hồ nước tiến vào một thế giới khác. Những thông tin này, Diệp Vân tự nhiên không biết rồi, dù sao bí cảnh không lớn, những thứ trên mặt hồ càng dễ nhìn thấy, cũng không có lý do gì để bay trở lại. À không đúng, dù có bay trở lại, cũng không có cách nào biết được mặt hồ đã thay đổi như thế nào sau khi tiến vào. Lúc này, phong cảnh dưới đáy hồ hiện ra trong mắt Diệp Vân. Nằm ngoài dự đoán, cảnh sắc dưới đáy hồ dường như không khác gì thế giới bên ngoài, trừ việc không có sinh linh như cá hay tôm. Diệp Vân không vội, cơ duyên đã ở đây, không thể chạy thoát. Cẩn thận cảm ứng sự dao động của thế giới dưới đáy nước, Diệp Vân dần dần phát hiện ra manh mối. Linh khí của thế giới dưới đáy hồ, với một tốc độ khá chậm rãi không ngừng hội tụ về phía dưới, nếu Diệp Vân không phán đoán sai lầm. Cơ duyên ở phía dưới, khóe miệng Diệp Vân khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười quyết thắng. Toàn thân Diệp Vân hiện lên một tầng phù văn lưu động, khiến y gần như hòa tan vào trong nước, đồng thời có một khả năng phòng hộ nhất định. Ngay sau đó, Diệp Vân lặn xuống đáy hồ, thế giới dưới đáy hồ một mảnh tĩnh lặng, hoặc là toàn bộ bí cảnh đều không có âm thanh, thứ duy nhất có thể đáp lại Diệp Vân cũng là sự dao động của linh khí phía dưới. Theo Diệp Vân không ngừng lặn xuống, y dần dần nhíu mày. Ta nói rồi, bí cảnh này vi hình, diện tích cũng quá nhỏ, hóa ra dưới đáy hồ lại có càn khôn khác. Ban đầu Diệp Vân từ giữa không trung quan sát bí cảnh này, khi phát hiện nó giống hệt thế giới bên ngoài thì rất kinh ngạc. Bởi vì nó quá nhỏ, thậm chí không bằng một số động phủ do cường giả khai tịch, một bí cảnh nhỏ như vậy mà lại có thể sản sinh ra cơ duyên như vậy cũng khiến người ta hoài nghi. Dù sao khi Diệp Vân ở giữa không trung, linh khí cảm nhận được cũng không quá nồng đậm, bí cảnh lại nhỏ như vậy, hiển nhiên hàm lượng linh khí không đủ để nuôi dưỡng linh dược hoặc bảo vật. Hiện tại, lặn sâu dưới đáy hồ, Diệp Vân cuối cùng đã phát hiện ra nơi bất phàm. Nếu ở bên ngoài, lúc này Diệp Vân sớm đã đến đáy hồ, không như bây giờ. Diệp Vân tỉ mỉ cảm nhận sự dao động của linh khí phía dưới, hơi kinh ngạc. Hay cho kẻ này, ít nhất có khoảng cách gấp 3 lần Diệp Vân hướng ánh mắt về bốn phía, vận chuyển công pháp, trong mắt ẩn chứa thần quang, nhìn xa tắp. Tuy không nhìn thấy tận cùng, nhưng theo cảnh tượng hiện tại mà nói, phạm vi hồ dưới đáy hồ lớn hơn so với quan sát trên mặt hồ. Nghĩ vậy, Diệp Vân đã rõ, xem ra thế giới dưới đáy hồ tự thành một thể. Không dừng lại, Diệp Vân tiếp tục lặn xuống, tuy thế giới dưới đáy hồ lớn, nhưng hướng đi của linh khí rõ ràng có thể thấy là đi xuống. Cho nên, Diệp Vân cũng không có hứng thú thăm dò toàn bộ thế giới dưới đáy hồ. Theo Diệp Vân tiếp tục lặn sâu, dần dần, Diệp Vân đã thấy một đạo quang mang yếu ớt truyền đến từ sâu dưới đáy hồ. Xem ra sắp đến rồi, không biết là cơ duyên gì, có ánh sáng, sẽ là Dạ Minh Châu sao, chẳng lẽ là thủy để động phù. Diệp Vân phấn khích, nhất thời trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán. Quang mang dần dần mạnh lên, Diệp Vân tăng tốc độ của mình, cuối cùng như thể xuyên qua một kết giới, Diệp Vân đến một khu vực không có nước. Siêu, Diệp Vân bay xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tầng bạch quang ngăn chặn dòng nước, tầng bạch quang đó chính là đạo quang mang mà Diệp Vân đã nhìn thấy trước đó. Lúc này, hiện ra trước mắt Diệp Vân là một rừng trúc. Diệp Vân đứng bên ngoài rừng trúc, phía sau y là kết giới, không có đường lui. Quan sát xung quanh một chút, Diệp Vân không phát hiện ra nơi nào đặc biệt, trừ rừng trúc trước mắt, không có gì cả. Nếu ở thế giới bên ngoài, trong rừng trúc sẽ không thiếu đủ loại sinh linh, nhưng ở đây, trừ tiếng gió, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Diệp Vân bước vào rừng trúc, đồng thời cố gắng cảm ứng sự dao động của linh khí. Trước khi tiến vào kết giới, y có thể cảm nhận rõ ràng linh khí từ từ tràn vào bên trong, nhưng khi thực sự tiến vào, lại không thể phán đoán được hướng đi của linh khí nữa. Linh khí ở đây tràn ngập khắp không gian, dường như đã tìm được nơi quy túc ở đây. Thật là kỳ lạ, đã có kết giới hấp thu linh khí, vậy chứng tỏ nhất định có thứ gì đó cần linh khí, nhưng khi tiến vào kết giới lại không có phản ứng. Diệp Vân nhíu mày suy nghĩ một lúc, không tìm ra manh mối, đành phải lang thang vô định trong rừng trúc để tìm kiếm. Dù sao bí cảnh này cũng không quá lớn, thế giới dưới đáy hồ tự thành một thể, chắc ta sẽ nhanh chóng tìm kiếm một lượt. Nghĩ vậy, Diệp Vân sắc mặt bình tĩnh, kiên nhẫn lang thang trong rừng trúc. Nhưng, mọi việc dường như có chút nằm ngoài dự liệu của y, một ngày, hai ngày, ba ngày không biết tự lúc nào, Diệp Vân đã dừng lại trong rừng trúc ba ngày. Không đúng, có vấn đề, khu rừng trúc này hơi bị khoa trương rồi. Diệp Vân đột nhiên dừng bước, ba ngày thời gian, tốc độ của y không quá chậm, thế giới dưới đáy hồ tự thành một thể, phạm vi cũng hơi quá lớn rồi. Nghĩ vậy, Diệp Vân vung tay triệu hồi một đạo hỏa long xông về phía rừng trúc phía trước. Oanh một tiếng, hỏa long thế như trẻ tre, một đoạn đường vài trăm mét trước mặt Diệp Vân bị hỏa long thiêu cháy sạch sẽ. Rừng trúc dường như là thực vật bình thường, bị dễ dàng phá hủy. Nghĩ vậy, Diệp Vân quyết định cẩn thận một chút, phá hủy rừng trúc là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác. Nhún người nhảy lên, Diệp Vân bay lên không trung rừng trúc, sau đó chọn một phương hướng chính xác, bay về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Giữa không trung, Diệp Vân hóa thành một đạo kim quang, toàn lực phi hành. Ba canh giờ sau, Diệp Vân đột nhiên dừng lại, mày nhíu chặt. Tình huống gì vậy? Nơi này thực sự lớn đến vậy sao? Sở dĩ hỏi vậy, là vì, đạo hỏa long mà Diệp Vân phóng ra trước đó mang theo khí tức của y, Diệp Vân có thể cảm ứng được khoảng cách giữa y và nơi đó càng ngày càng xa. cũng có nghĩa Diệp Vân không hề lạc đường. Diệp Vân quay đầu bay về hướng đó, muốn xác nhận lại lần nữa. Lại ba canh giờ nữa, Diệp Vân quay lại nơi rừng trúc đã bị phá hủy trước đó. Không sai, chính là ở đây. Nhìn con đường màu đen dài vài trăm mét phía dưới, Diệp Vân trầm mặc một lát. Đã như vậy, chỉ bằng bạo lực một chút, đơn giản thô bạo. Diệp Vân ngay lập tức đưa ra quyết định, y không giỏi giải đố, nhưng dùng sức mạnh phá giải thì y hiểu. Diệp Vân đứng trên không trung, giơ hai tay ra, triệu hồi hai đoàn hỏa diễm khổng lồ. Hai đoàn hỏa diễm không ngừng bành trướng, từ từ dung hợp thành một thể, lấp đầy không gian thiên địa, toàn bộ kết giới dường như chỉ còn lại một đoàn quang mang. Tâm thần Diệp Vân chìm đắm trong đó, dốc sức khống chế uy lực của đoàn hỏa diễm này, cố gắng khiến đoàn hỏa diễm này sau khi bạo tạc, nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ rừng trúc. Đồng thời phải đảm bảo uy lực không quá lớn, tránh làm tổn thương chính kết giới. Mục đích cuối cùng của y là cơ duyên, nếu phá hủy kết giới, khó nói liệu có hậu họa hay không. Thậm chí chỉ cần thiêu cháy sạch rừng trúc là đủ rồi, những thứ khác không hề tổn thương, đó chính là sự thử thách khả năng khống chế của y. Cuối cùng, hỏa diễm bành trướng đến mức lớn nhất mà Diệp Vân có thể khống chế, sau đó bỗng nhiên bạo khai. Vì Diệp Vân cố ý khống chế, đoàn hỏa diễm này hiện ra khá ôn hòa, rõ ràng nhất là bạo khai nhanh chóng như vậy nhưng không có âm thanh. Dù vậy, tiêu hủy rừng trúc cũng dư sức, lấy Diệp Vân làm trung tâm, hỏa diễm lan tràn ra bốn phía, phóng mắt nhìn lại, tựa hồ như sóng thần cuồn cuộn không ngừng xông về bốn phía. Thời gian từ từ trôi đi, uy lực của hỏa diễm không hề suy yếu. Diệp Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, không gian này không phải là thủ đoạn như tu di nạp giới tử, kết giới này có kích thước hạn chế, sở dĩ cho người ta cảm giác gang tấc thiên nhai. Không gian bị vặn vẹo gây ra cảm giác đó, càng lại gần cây trúc đó, khoảng cách không gian mà Diệp Vân cảm ứng được càng bị kéo dài nghiêm trọng. May mắn thay, đây không phải là thủ đoạn tồn tại thụ động, không phải là thứ như trận pháp, nếu không Diệp Vân chỉ có thể chọn thủ đoạn bạo lực. Diệp Vân cảm nhận sự dị thường quanh mình, ánh mắt sáng rực, cả người không nói một lời, toàn tốc bay về phía cây trúc nhỏ kia. Tuy khoảng cách với cây trúc đó vẫn còn xa, nhưng y có thể cảm ứng được mình không làm công dã tràng, khoảng cách giữa hai bên đang từ từ rút ngắn lại. Theo Diệp Vân càng ngày càng tiếp cận cây trúc nhỏ đó, Diệp Vân có thể cảm nhận rõ ràng, khoảng cách rút ngắn càng ngày càng chậm. Diệp Vân đối với điều này không hề kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười quyết thắng. Cuối cùng, tròn 10 canh giờ sau, Diệp Vân đến trước điểm mấu chốt của kết giới này. Trước cây trúc nhỏ nhìn bình thường không có gì đặc biệt. Cây trúc này so với những cây trúc cao lớn xung quanh, thập phần bình thường, chiều cao chỉ vẻn vẹn 60cm. Thật lòng mà nói, Diệp Vân cũng hơi ngoài ý muốn, ở đây, linh khí của bí cảnh này cuối cùng đều đổ dồn về cây trúc này. Vô luận thế nào, cũng phải nuôi dưỡng ra một cây trúc cao như núi mới phải. Lúc này, Diệp Vân quan sát cây trúc nhỏ trước mắt, miệng chậc chậc tán thưởng. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng hàm lượng linh khí cũng thật sự khoa trương. Theo Diệp Vân ước tính, nếu luyện hóa được khối linh khí này, đủ để đẩy tu vi của y tiến thêm hai cảnh giới, một chút cũng không khoa trương. Đương nhiên, như vậy, Diệp Vân cũng không có ý định đó. Ngưng tụ tinh hoa của toàn bộ bí cảnh mới sinh thành cây trúc này, điên rồi mới vì linh khí mà hủy đi nó. Để ta xem, rốt cuộc có bí mật gì? Diệp Vân miệng nói, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cây trúc nhỏ. Diệp Vân triển khai linh giác của bản thân, cố gắng nhớ lại cảm giác khi Lâm Hải đản sinh trước đây, cố gắng hình thành cộng hưởng với cây trúc nhỏ. Dần dần, khí tức toàn thân Diệp Vân đã xảy ra biến hóa, bình thường khí tức của y chịu ảnh hưởng của Đế Lạc Viêm Dương công pháp, mang theo một tia hào đại của mặt trời. Lúc này, khí tức của y càng thêm bình hòa, tựa hồ như hòa mình vào thiên địa. Dần dần, cây trúc nhỏ dường như bị Diệp Vân ảnh hưởng, toàn thân tản phát ra thần quang màu xanh biếc, toàn bộ rừng trúc không gió tự động, phát ra tiếng xào xạc. Diệp Vân đối với mọi thứ xung quanh không có phản ứng, chìm vào trạng thái ngộ đạo. Trong cảm ứng của Diệp Vân, dường như y đã nhìn thấy bản nguyên sinh mệnh, không kìm được chìm đắm trong đó. Khóe mắt vô thức chảy ra lệ thủy. Diệp Vân không nhìn thấy, cây trúc màu xanh biếc kia dường như cảm ứng được sự triệu hoán của định mệnh, từ từ bay lên giữa không trung, đồng thời từ từ thu nhỏ lại. Mãi đến khi thu nhỏ lại thành kích thước một tấc, cây trúc lơ lửng trước trán Diệp Vân, tản phát ra quang mang màu xanh biếc, từ từ dung nhập vào thức hải của Diệp Vân. Diệp Vân vốn đang chìm đắm trong bản nguyên sinh mệnh, đột nhiên thấy một hư ảnh cây trúc hiện ra trước mắt, bỗng nhiên nhận ra mục đích của bản thân. Tâm linh tương thông, Diệp Vân lao thẳng vào hư ảnh cây trúc đó. Hư ảnh vỡ tung, hóa thành vô số quang điểm màu xanh biếc, bao vây lấy Diệp Vân. Một cỗ thông tin khổng lồ xuất hiện trong não hải của Diệp Vân. Diệp Vân phảng phất hóa thành cây trúc nhỏ đó, một lần nữa trải qua quỹ tích sinh mệnh của nó, đồng thời cũng thu được thông tin truyền thừa của cây trúc này. Thanh linh trúc, tên của cây trúc, loại thiên địa linh vật này thường phải trải qua vô số thời gian mới có thể đản sinh, đồng thời nếu linh khí không đủ, cần phải tiến vào hồng trần, tịnh hóa những tạp niệm phức tạp mới có thể tiếp tục trưởng thành. Cũng vì vậy mà nó rõ ràng chứa đựng lượng lớn linh khí. Lại vẫn giữ dáng vẻ thời niên thiếu, đó không phải là ngụy trang, mà sự sinh trưởng của nó đã bị đình trệ. Thiên địa linh vật, bẩm sinh đã có linh tính, khao khát trưởng thành hơn nữa, đó cũng là lý do tại sao hồ nước trong Linh Tiêu Sơn cốc lại kỳ dị như vậy. cây thanh linh trúc đó đang ảnh hưởng xung quanh. Đáng tiếc, kết giới này bảo vệ nó quá tốt, cũng dẫn đến phạm vi ảnh hưởng của thanh linh trúc chỉ giới hạn ở một chút khu vực xung quanh hồ. Tương tự như vậy, đó cũng là lý do nó cấp tốc dung hợp với Diệp Vân sau khi cảm ứng được Diệp Vân tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nếu bỏ lỡ Diệp Vân, thanh linh trúc không biết phải duy trì trạng thái này bao lâu nữa. Tuy không sinh ra linh trí, nhưng linh tính bẩm sinh đã sung túc, tự nhiên đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Mãi rất lâu sau, Diệp Vân đã tiếp nhận xong tất cả thông tin, tỉnh lại. Diệp Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hớn hở nói, đại tạo hóa, thật sự là đại tạo hóa. Tác dụng của thanh linh trúc thật sự quá mạnh mẽ. Thông tin truyền thừa mà Diệp Vân tiếp nhận ngoài việc cho y trải qua cuộc đời của thanh linh trúc, còn nói cho y biết tác dụng của thanh linh trúc. Ở một mức độ nào đó, tác dụng của thanh linh trúc và ngộ đạo thụ trùng lập. Cả hai đều có thể thúc đẩy ngộ đạo. Điểm khác biệt là, tác dụng của ngộ đạo thụ rõ ràng hơn, tác dụng ngộ đạo mà thanh linh trúc mang lại thực ra chỉ là phụ trợ. Thanh linh trúc, đúng như tên gọi, là biểu tượng của thanh linh chi khí trong thiên địa, có thể tịnh hóa những tạp niệm phức tạp trong não hải của Diệp Vân. Không những vậy, có thanh linh trúc tồn tại trong thức hải của Diệp Vân, có thể khiến những thứ như tâm ma, uy hiếp đối với Diệp Vân giảm đi rất nhiều. Thanh linh trúc lấy những tạp niệm phức tạp trong thế gian làm thức ăn, giờ khắc này phóng thích thanh linh chi khí, có thể đảm bảo Diệp Vân luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Không phải Diệp Vân từ nay không còn sợ những thứ như huyễn tượng nữa, mà nó có thể giúp duy trì bản tâm. Có một câu thơ rằng, thân tự Bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thì cần phất thức, vật xử nhạ trần ai. Nó hình dung một loại tâm cảnh, những người bình thường có thể làm được điều đó, đều là những đại sư. Lúc này Diệp Vân có cây trúc kia luôn luôn quét dọn đài gương sáng, đó chính là thanh linh trúc. Trên con đường tu hành, điều khó nhất không phải là quên đi sơ tâm, những người lớn tuổi thường hay nói, cuối cùng, ta đều biến thành người mà ta từng ghét nhất. Trong đó, có một bộ phận đáng kể người đã quên đi sơ tâm. Cho nên, thanh linh trúc không mang lại sự tăng trưởng trực tiếp về chiến lực cho Diệp Vân, nhưng đã mang lại cho y một nền tảng sâu sắc, đồng thời cũng khiến con đường tu hành của y thuận lợi hơn. Lâu sau, Diệp Vân bình phục tâm thần đang kích động, phát hiện ra sự bất thường xung quanh. Theo thanh linh trúc nhận chủ, kết giới này dường như mất đi ý nghĩa tồn tại, linh khí tán loạn. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sinh cơ của không gian này không ngừng tiêu tán, quang mang của kết giới không ngừng trở nên yếu ớt. Khu rừng trúc này dường như cũng biết mình sắp đón nhận sự kết thúc sinh mệnh, lá trúc đều trở nên ủ rũ. Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng đã rõ, nơi này tồn tại vì thanh linh trúc, nay thanh linh trúc đã rời đi, nơi này tự nhiên cũng sẽ tiêu vong. Diệp Vân không vội rời đi, y càng cảm thấy hứng thú là không gian bị vặn vẹo này sẽ xảy ra biến hóa. Đợi kết giới này triệt để phá diệt, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Không gian bí cảnh bị kéo giãn ra, kết giới hiện ra hình dạng chân thật nhất của nó, thật đáng mong đợi a. Diệp Vân bay giữa không trung, yên lặng chờ đợi sự phát triển của mọi việc, trên mặt cổ tình vô ba, trong mắt mang theo sự chờ đợi. Theo thời gian trôi đi, cuối cùng, kết giới này cũng đón nhận thời khắc cuối cùng. Theo kết giới biến mất, toàn bộ không gian dường như xuất hiện hình ảnh chồng chéo, rừng trúc từng tầng chồng chất lên nhau, Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Quả nhiên là như vậy sao? Kích thước thật sự của nơi này thực ra gần bằng với những gì ta thấy trước khi tiến vào kết giới. Thủ đoạn này trong mắt Diệp Vân là sự lợi dụng khéo léo quy tắc không gian, tuy không sánh bằng những đại lão khai phá thế giới, nhưng cũng không tệ. Chỉ là Diệp Vân không hề phát hiện ra, lấy y làm trung tâm, hoặc lấy thanh linh trúc làm trung tâm, xuất hiện một xoáy nước không gian khổng lồ. Toàn bộ bí cảnh vào thời khắc này dường như biến thành một trận pháp, duy trì sự vận chuyển của xoáy nước không gian. Đến khi Diệp Vân phát hiện mọi việc có chút không ổn, thì tất cả đã quá muộn. Kỳ lạ. Không gian này hình như có biến hóa, để ta xem chưa nói hết lời, Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện ra sự biến hóa tiếp theo của không gian này. Không gian quanh Diệp Vân quay cuồng điên cuồng, xoáy nước không gian khổng lồ thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Diệp Vân nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời, thật lòng mà nói, nếu không cảm ứng được thông tin truyền đến từ bí cảnh, e rằng y đã sử dụng hậu thủ để chạy trốn rồi. Không gian quay cuồng càng lúc càng nhanh, nhanh chóng, một cánh cửa xoáy nước khổng lồ xuất hiện trong hư không quanh Diệp Vân. Vô thanh vô tức, Diệp Vân biến mất trong cánh cửa. Sau đó xoáy nước không gian không hề dừng lại, toàn bộ bí cảnh bị nghiền nát tan tành, tiêu tán vào trong hư không. Hồ nước bên ngoài không bị ảnh hưởng, chỉ là những dã thú kia đột nhiên kinh tỉnh, nhất thời một trận hỗn loạn. Những chuyện đó tạm thời không bàn tới, lúc này trạng thái của Diệp Vân có chút không tốt. Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không nói nên lời, lẩm bẩm, may mà ta đã có thanh linh trúc, nếu không chẳng phải chết chắc rồi sao. Xung quanh Diệp Vân là một màn sương mù đen kịt, không ngừng phát ra những lời nói mê hoặc lòng người. Những hắc vụ này dường như có sinh mệnh, bao vây lấy Diệp Vân, phát ra tiếng gào thét, phát ra những âm thanh mỹ diệu. Diệp Vân nhìn những hắc vụ tác quái trước mắt, không hề lay động, thức hải của y có thanh linh trúc phóng thích thanh linh chi khí, toàn bộ tâm trí của y được gia trì, cực kỳ khó bị lay truyền. Diệp Vân nhíu mày, y biết những thứ này là ma khí. Danh xưng ma vẫn luôn không biến mất, nhưng ma đầu trong miệng người bình thường và ma khí thực ra không có quan hệ nhiều. Theo Diệp Vân được biết, ma khí từ thời thượng cổ đã luôn tồn tại, thứ này cực kỳ mang tính xâm lược, rất khó đối phó. Chỉ là, từ thượng cổ đến nay, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đó, ma khí đã dần dần bị tu hành giả tiêu diệt, từng chút một, hoặc bị ma diệt hoặc bị phong ấn, ít thấy hơn. Diệp Vân cũng không nghĩ sẽ thấy ma khí ở đây, lại liên quan đến việc bị bí cảnh truyền tống, điều này hẳn phải liên quan đến thanh linh trúc. Dù sao thanh linh chi khí không nghi ngờ gì có tác dụng khắc chế những ma khí này, chỉ cần nhìn thấy những hấp vụ này không thể lại gần Diệp Vân một chút nào là biết rồi. Diệp Vân câu thông thanh linh trúc trong thức hải, triệu hồi nó ra. Ông, thanh linh trúc vừa xuất hiện, toàn thân chấn động, Diệp Vân và nó tâm thần tương liên, có thể mơ hồ cảm ứng được suy nghĩ của nó. Thanh linh trúc dường như thấy được mỹ thực, toàn bộ cây trúc biểu hiện vô cùng sốt ruột, toàn thân đại phóng quang mang. Hắc vụ xung quanh Diệp Vân gặp phải thần quang màu xanh biếc mà thanh linh trúc phóng thích, không hề có sức chống cự, bị dễ dàng tiêu diệt. Thanh linh trúc bay lượn khắp nơi, hoan hô nhảy nhót, tựa hồ đang hấp thu một loại vật chất nào đó còn sót lại sau khi hắc vụ bị tiêu diệt, thần quang trên thân sáng chói. Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, cảm nhận sự dao động cảm xúc thật vui, thật ngon mà thanh linh trúc truyền đến, khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều. Theo những hắc vụ này bị tiêu diệt, Diệp Vân cuối cùng cũng nhìn rõ vị trí mình đang ở, nơi này dường như là một mật thất tu luyện. Toàn bộ mật thất diện tích khá lớn, nhưng cũng thập phần giản dị, ở trung tâm mật thất có một bộ xương khô và một đống tinh thạch màu đen. Thanh linh trúc sau khi tiêu diệt hết tất cả hắc vụ màu đen, dừng lại trên không trung đống tinh thạch màu đen đó, rũ xuống từng đạo thần quang. Diệp Vân chú ý động tác của thanh linh trúc, không ngăn cản, những tinh thạch màu đen đó cho y cảm giác không tốt. Tính chất hơi giống hắc vụ, nhưng dường như tinh thuần hơn. Nhìn bộ xương khô đó và mật thất này, Diệp Vân suy đoán, chủ nhân nguyên thủy của nơi này có thể dựa vào ma khí để tu luyện. Những tinh thạch kia, khả năng lớn là do tinh hoa ma khí ngưng tụ thành. Những tinh thạch màu đen đó bị thần quang màu xanh biếc của thanh linh trúc bao phủ, dần dần bắt đầu tan chảy, tiêu tán. Tương phản với đó, thanh linh trúc thì như ăn no rồi, sau khi những tinh thạch màu đen đó bị tiêu diệt, nó nhanh chóng chạy về thức hải của Diệp Vân để nghỉ ngơi. Cảm nhận thông tin no quá, ta muốn nghỉ ngơi mà thanh linh trúc truyền đến, Diệp Vân bật cười. Quan sát xung quanh một chút, Diệp Vân tập trung ánh mắt vào bộ xương khô ở trung tâm mật thất. Trừ cánh cửa lớn, toàn bộ mật thất này cũng chỉ có bộ xương khô mới có thể cho Diệp Vân một số thông tin. Kiểm tra kỹ lưỡng một phen, Diệp Vân phát hiện bộ xương khô này có nhiều vết thương, xương sườn, xương đùi, xương cánh tay nhiều chỗ bị gãy. Nếu Diệp Vân không đoán sai, người này hẳn là chết vì trọng thương. Trừ một thanh đoạn kiếm đã phế, những tinh thạch màu đen đã bị thanh linh trúc luyện hóa đều không còn lại gì. Diệp Vân không thu hoạch được gì, kiểm tra trạng thái của mình tốt, bèn dứt khoát đi về phía cửa lớn mật thất, chuẩn bị xem phong cảnh bên ngoài. Cũng không biết ta hiện tại bị truyền tống đi đâu, hẳn là vẫn ở Linh Tiêu Sơn cốc chứ, đừng có mà truyền tống ta đi mất, thế thì chết giờ. Với suy nghĩ như vậy, Diệp Vân vung tay đẩy cửa lớn ra, bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa lớn trước mắt bị đẩy ra, Diệp Vân không động tác, một lúc lâu, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì truyền đến. Từ vị trí của Diệp Vân nhìn ra ngoài, có thể thấy, vị trí hiện tại dường như nằm trong một hang động nào đó. Hẳn là ta quá cẩn thận rồi. Chủ nhân của mật thất này đã chọn nghỉ ngơi ở đây trong tình trạng trọng thương, tất nhiên là có tính an toàn nhất định. Không biết đã qua bao lâu rồi, có xảy ra ngoài ý muốn nào không? Nghĩ vậy, Diệp Vân bước ra khỏi mật thất, quan sát xung quanh. Nơi đây là một hang động ngầm, những con đường hang động chằng chịt khắp nơi, ánh sáng lờ mờ. Mùi gì đây? Diệp Vân hít một hơi thật sâu, nhíu mày. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối, xem ra nơi này đã bị dã thú chiếm giữ rồi, hay cho kẻ này, không gian dưới lòng đất lớn như vậy mà lại có thể hôi thối đến mức đó. Coi nơi này là hố phân rồi sao? Vung tay thêm một lớp khí cháo lọc không khí cho mình, Diệp Vân vẻ mặt không nói nên lời. Diệp Vân phóng thích cảm ứng của bản thân, bất ngờ phát hiện chỉ có thể nhận ra khoảng cách mười mấy mét quanh mình. Cảm giác này là ảnh hưởng của ma khí sao? Nhưng ảnh hưởng này dường như đang dần suy yếu. Diệp Vân tùy ý chọn một con đường hang động rồi đi vào, bất kể phía trước có nguy hiểm gì, ít nhất cũng phải đi ra ngoài trước. Đạp, đạp, đạp. Trong hang động ngầm tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Vân rõ ràng có thể nghe thấy. Diệp Vân vừa đi vừa quan sát xung quanh, suy nghĩ về mục đích của bí cảnh khi truyền tống y đến đây. Hoặc, mục đích khi truyền tống thanh linh trúc đến đây, ma khí là một khả năng, nhưng hiện tại ma khí đã biến mất rồi. Nếu không phải vì nguyên nhân này, Diệp Vân sớm đã xông phá tầng đá lên trên rồi, phải biết rằng đường hang động dưới lòng đất thực sự quá nhiều. Hang động ngầm này tuy lớn, nhưng không phải là một nơi tốt. Đi suốt, Diệp Vân thậm chí không phát hiện ra linh dược, nồng độ linh khí lại vì ma khí mà thấp đến đáng thương. Có gì đó, Diệp Vân đột nhiên dừng bước. Cảm giác như có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối. Cảm giác này mơ hồ tồn tại, nhưng Diệp Vân không hề lơ là, từ khi tu luyện đến nay, trực giác này đã giúp y rất nhiều. Vị trí của Diệp Vân lúc này, đang ở trong một lối đi chật hẹp, nếu lúc này bị tấn công, chỉ có thể trông đỡ cứng rắn, không có chỗ nào để né tránh. Điều đó khiến Diệp Vân nhíu mày, tăng nhanh bước chân, cố gắng tìm một địa hình có lợi. Ngay cả khi có nguyên nhân môi trường bị áp chế, thứ rình rập trong bóng tối mà có thể mang lại cảm giác uy hiếp cho y, chứng tỏ thực lực của thứ đó không quá yếu. ít nhất có thể gây tổn thương cho y. Theo Diệp Vân tăng tốc độ tiến lên, kẻ rình rập trong bóng tối dường như đã nhận ra ý đồ của y. Diệp Vân đột nhiên cảm thấy nguy cơ ập đến. Bát, một đạo hắc ảnh từ phía sau Diệp Vân tấn công. Diệp Vân không hề nao núng, trên người đột nhiên hiện lên một đoàn hỏa diễm phun về phía sau, đồng thời bề mặt cơ thể hiện lên một tầng phù văn bảo hộ. Biết rõ kẻ địch sắp tấn công, chỉ chịu đòn mà không phản công không phải tính cách của y. May mắn trên người có phong hộ, cứng đối cứng với kẻ địch cũng không hề e ngại. Phanh, một tiếng động châm đục, đạo hắc ảnh không hề hấn gì, nhưng cũng không tiếp tục tấn công, lùi về phía sau, nhanh chóng lại biến mất trong bóng tối. Diệp Vân quay người đuổi theo, chỉ thấy trong hang động ngầm, một đạo hắc quang và một đạo kim quang nhanh chóng xuyên qua các lối đi, khoảng cách giữa hai bên bị kẹp chặt. Diệp Vân cảm ứng thân ảnh không xa phía trước, khẽ nhíu mày, hang động này áp chế lực cảm ứng quá lớn. Ngược lại, đạo hắc ảnh kia hiển nhiên rất quen thuộc nơi này, Diệp Vân nhất thời không đổi kịp. Cuối cùng, sau ba ngã rẽ liên tiếp, Diệp Vân đã mất dấu hướng đi của hắc ảnh kia. Diệp Vân lúc này đang ở trong một hang động khá lớn, nhìn mười mấy cửa hang trước mắt, vẻ mặt bất lực. Khi toàn lực bộc phát tốc độ mà không đổi kịp đạo hắc ảnh kia, y đã có dự cảm sẽ mất dấu, ôm hy vọng mong manh đuổi theo, kết quả là đã làm mất. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất ta biết thứ đó chắc chắn không phải người, đi bằng bốn chân, dáng vẻ của một dã thú. Diệp Vân thực ra trong lòng đã thở phào một hơi, nếu đạo hắc ảnh kia là người, tính nguy hiểm chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Từ xưa đến nay, kẻ thù lớn nhất của nhân loại vẫn luôn là nhân loại. Diệp Vân dừng lại trong hang động, yên lặng nhìn bóng tối trước mắt. Y có thể cảm giác được, đạo hắc ảnh kia vẫn đang rình rập trong bóng tối. Nhưng lúc này Diệp Vân biết đối phương nhất định đang thăm dò, Diệp Vân không hề hoảng sợ. Loài thú dù sao cũng là loài thú, đã nhắm trúng con mồi, khó mà từ bỏ, trừ khi đã chịu thiệt thòi lớn. Do đó, Diệp Vân hiểu, chỉ cần yên lặng dừng lại ở đây một thời gian, kẻ trong bóng tối kia sẽ nhanh chóng không nhịn được. Đồng thời, Diệp Vân câu thông thanh linh trúc trong thức hải, cảm nhận trạng thái của nó. Nếu không lầm, lực áp chế quỷ dị trong hang động ngầm này là do ảnh hưởng của ma khí, chỉ cần Diệp Vân dẫn xuất thanh linh chi khí, hẳn có thể phá trừ ảnh hưởng này. Nhưng hiện tại không vội, Diệp Vân mỉm cười, trước tiên mài mòn sự kiên nhẫn của kẻ trong bóng tối, cũng cần cho thanh linh trúc thời gian tiêu hóa, dù sao hiện tại lợi thế thời gian đang ở bên y, trong hang động ngầm, một mảnh tối tăm. Diệp Vân vẻ mặt ung dung tự tại, thực ra nội tâm vẫn giữ sự cảnh giác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khí tức trong hang động ngầm càng lúc càng trầm tĩnh, tựa hồ như sự bình yên trước cơn bão. Cuối cùng cũng không nhịn được sao, ha, biết rõ không thể làm mà vẫn không lùi bước, đúng là một tên ngu xuẩn. Trong mắt Diệp Vân lóe lên một tia tinh quang, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Cảm ứng được thông tin ta đã sẵn sàng truyền đến từ thanh linh trúc trong thức hải, Diệp Vân tràn đầy tự tin. Bát, một đạo hắc ảnh từ chính diện xông về phía Diệp Vân, không chọn tập kích lén, mà chính diện xông thẳng về phía Diệp Vân. Diệp Vân kinh ngạc nhướng mày, vậy nên đã không tập kích lén, vậy rình rập trong bóng tối lâu như vậy để làm gì? Theo hắc ảnh cực tốc tiếp cận Diệp Vân, hình dáng và vẻ ngoài của nó hoàn toàn hiện rõ trong mắt Diệp Vân. Thân dê mặt người, mắt ở nách, răng hổ tay người, dáng vẻ cực kỳ hung ác, nhưng Diệp Vân luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ, cổ thú thao thiết? Ký ức trong não hải Diệp Vân cuộn trào, một suy đoán không thể tin được dâng lên trong lòng y, thao thiết là loại sinh vật sớm đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, chỉ còn sống trong những lời truyền miệng của con người. Phanh, nhất thời lơ đãng, Diệp Vân bị thao thiết trực tiếp xông đến trước mặt, chỉ kịp phóng ra linh hỏa chi thuẫn, chống đỡ được cú va chạm của thao thiết. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mặt truyền đến một cỗ áp lực cực lớn, cả người trực tiếp bị đụng bay. Phanh, thân hình Diệp Vân trực tiếp bị đụng vào vách đá phía sau, kích động trận trận khói bụi. Hay cho kẻ này, khí lực lớn thật, cường độ nhục thân e rằng còn mạnh hơn ta vài bậc. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, khí huyết cuồn cuộn, lồng ngực một trận trầm muộn, vội vận chuyển công pháp khôi phục thương thế. Thấy thao thiết không tha, lại lần nữa xông về phía Diệp Vân, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lóe lên. Thao thiết lại một lần nữa tiếp cận Diệp Vân, chỉ có thể, một chiêu tiên cật biến thiên hạ. Thao thiết nắm lấy cơ hội, dùng nhục thân cường hãn không cho Diệp Vân cơ hội phản ứng. Phanh, liên tục ba lần, Diệp Vân bị đụng đến chạy loạn khắp nơi trong hang động. Lúc này Diệp Vân vẻ mặt uất ức, cũng không chịu tổn thương quá lớn, trừ lần đầu tiên chạm mặt thao thiết, nhất thời không để ý mà bị thương. Mấy lần giao phong tiếp theo, Diệp Vân toàn lực vận chuyển công pháp, bảo vệ mình rất tốt, không bị thương. Chỉ là Diệp Vân cũng không phản kháng. Đồ khốn, ta không cần thể diện sao, cút ngay. Lại một lần nữa bị đụng bay, Diệp Vân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa quang bùng phát. Bành, hỏa diễm bạo liệt, chỉ còn lại tiếng nổ không ngừng, thao thiết cuối cùng cũng bị Diệp Vân bức lui. Bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt, thao thiết phát ra một trận gào thét. Vô nại chi hả, nó đành phải lui lại, cùng Diệp Vân bị ngọn lửa ngăn cách, tường hộ đối trì. Diệp Vân thở hổn hển vài hơi, khí tức cuồn cuộn trong cơ thể nhanh chóng bình phục. Y nhìn về phía thao thiết, thử chiêu này của ta xem. Đi, Diệp Vân vung tay triệu ra từng đạo hỏa tiễn, trên đó ánh kim quang chói mắt, lóe lên rồi lao thẳng về phía thao thiết. Điều kỳ lạ là thao thiết không hề né tránh, tựa hồ muốn cứng rắn chịu đựng thủ đoạn của Diệp Vân. Nhưng khả năng này, Diệp Vân tuyệt đối không phải kẻ yếu, Thao Thiết nào có được sự tự tin như vậy. Tuy nhục thân nó cường hãn, nhưng chúng ta đều biết, đa số tu luyện giả đều chú trọng công kích mà phòng ngự yếu kém. Nhục thân có mạnh đến mấy cũng không thể chống đỡ kỹ năng, phải không? Thời gian trôi đi thật nhanh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trên mặt Thao Thiết tựa hồ hiện lên một nụ cười, như đang chào phúng Diệp Vân. Diệp Vân cũng nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảnh giác, thầm suy đoán Thao Thiết ắt hẳn có thủ đoạn đặc biệt. Thao Thiết nhìn những hỏa tiễn đang áp sát, há miệng, không gian bên trong miệng nó vặn vẹo một trận. Tiếp đó, những luồng hỏa tiễn tựa hồ lạc mất phương hướng, nhao nhao chuyển hướng, bị Thao Thiết một hơi nuốt chừng. Quả nhiên, Thao Thiết tham ăn có thần thông này, thật có chút thú vị. Diệp Vân nhìn một màn trước mắt, khẽ nói, cũng không hề bị hãi sợ. Rắc, từ miệng Thao Thiết phát ra tiếng nhai nuốt thức ăn, dường như nó coi những hỏa tiễn kia là thực vật, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Thao Thiết chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vân, miệng không ngừng nghỉ, có thể thấy, trong mắt nó, Diệp Vân chính là mỹ vị. Không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Vân từ trong mắt Thao Thiết nhìn thấy một tia hỉ sắc. Khóe miệng hơi co rút, Diệp Vân không đợi Thao Thiết hấp thu năng lượng, toàn thân kim quang rực rỡ, hình thành một bộ áo giáp. Lúc này, Diệp Vân tựa hồ hóa thân thành mặt trời, khí tức trên người đột nhiên mạnh hơn một bậc, một bước đạp ra, áp sát Thao Thiết. Không sai, Diệp Vân muốn cận chiến với Thao Thiết. Một thời gian thuận lợi xuôi dòng đã làm hao mòn phản ứng chiến đấu của y, Diệp Vân cảm thấy tốt nhất nên tăng cường nó. Toàn lực bùng nổ, tốc độ của Diệp Vân có thể nhanh đến mức nào? Thao Thiết chỉ kịp cảm thấy mắt hoa lên, Diệp Vân đã ở trước mặt nó. Hát, Diệp Vân giơ nằm đấm đánh xuống đầu Thao Thiết, một tiếng bành vang lên, Thao Thiết trượt lùi ba thân vị về phía sau. Thao Thiết chợt bừng tỉnh, trong miệng phát ra tiếng gầm giống, cả thân thể nó lao về phía Diệp Vân để tiến hành tử chiến. Phanh, Diệp Vân toàn thân kim quang bao quanh, tay không quyền cước đấu với Thao Thiết. Đế Lạc Viêm Dương công pháp đã ban cho y nhiệt độ siêu việt, sức mạnh cường đại cùng khả năng phòng ngự siêu cường. Đó cũng là chỗ dựa để Diệp Vân có thể cận chiến với Thao Thiết. Chỉ thấy trong động quật khoáng đạt, Diệp Vân và Thao Thiết quyền cước chạm nhau, từ một bên đánh sang bên kia, hầu như không ngừng nghỉ. Diệp Vân vẻ mặt cuồng nhiệt, cả người theo trận chiến càng thêm kịch liệt, càng thêm hưng phấn. Hắc, thống khoái, nữa đi, a. Diệp Vân ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm điên cuồng, chỉ cảm thấy dục vọng chiến đấu càng lúc càng dâng cao, thậm chí ý chí của y cũng không ngừng sôi trào. Đương nhiên là ảo giác, may mắn trong thức hải của y có thanh linh trúc trấn áp, nên không bị mất đi lý trí. Trái lại, tình huống của Thao Thiết cũng không mấy tốt đẹp, hoặc tâm tình nó không tốt. Cho đến bây giờ, Thao Thiết chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, trước thân thể cường hãn của nó, vết thương nhỏ không đáng kể. Chỉ là nó không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Vân. Mặc dù nhìn có vẻ trận chiến giữa hai bên vô cùng kịch liệt, nhưng Diệp Vân vẫn luôn được kim quang bảo hộ nghiêm ngặt. Thao Thiết cũng không phải là tên ngốc không có linh trí, tự nhiên đã phát hiện vấn đề, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào. Thực tế, khả năng của Thao Thiết khắc chế pháp thuật, nhưng đối với loại năng lực chiến đấu cận chiến được gia trì thì lại vô dụng. Nếu Diệp Vân không chọn cận chiến, mà trốn ở xa phóng hỏa, thì Thao Thiết có lẽ đã cười thành tiếng mà ăn một bữa no nê rồi. A a a, Diệp Vân trong miệng phát ra tiếng gầm hưng phấn, quyền này tiếp quyền khác, liên miên không dứt, nhìn mạnh mẽ giống hệt một thể tu. Thao Thiết không hề nhượng bộ, chính diện đấu với Diệp Vân. Tuy thần thông thôn phệ không có đất dụng võ, nhưng nhục thân mới là căn bản để nó lập thân. Đương nhiên nó cũng sẽ không sợ Diệp Vân. Thời gian chậm chậm trôi qua, tốc độ của Thao Thiết và Diệp Vân đều dần chậm lại, trận vật lộn kéo dài đã tiêu hao đại lượng thể lực của cả hai. Đột nhiên, Diệp Vân bỗng nhiên siêu phụ tải thúc đẩy công pháp, toàn lực đánh về phía Thao Thiết, sau đó lùi lại. Một tiếng phanh vang lên, Thao Thiết không kịp phản ứng, bị đánh từ không trung rơi xuống đất. Diệp Vân đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn bóng đen phía dưới, mày nhíu chặt. Mặc dù nhìn có vẻ y vẫn luôn áp chế Thao Thiết, trên người không có lấy một vết thương. Nhưng Diệp Vân trong lòng minh bạch, kỳ thực y hoàn toàn không có cách nào đối phó với Thao Thiết, nhục thân của gia hỏa này quá mạnh mẽ. Thao Thiết nhìn Diệp Vân, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, còn nhiều sức lực lắm. Nhìn ánh mắt Thao Thiết, Diệp Vân trong lòng trầm xuống. Hơi khó xử rồi, tên gia hỏa da dày thịt béo này, ta phải đánh bao lâu đây? Diệp Vân quyết định từ bỏ phương pháp cận chiến, vung tay triệu ra từng đoàn hỏa cầu ném về phía Thao Thiết. Nhưng đáng tiếc, trừ phi uy lực pháp thuật vượt xa khả năng chịu đựng của Thao Thiết, nếu không đều là cho nó tạng thái. Miệng há ra khép vào, ngọn lửa ngập trời đều bị nó nuốt chừng. Không chỉ vậy, Diệp Vân cảm ứng kỹ lưỡng một chút, phát hiện khí tức trên người Thao Thiết dường như tăng cường một chút. Quả nhiên, ta biết sẽ như vậy, đây chính là thủ đoạn lợi hại nhất của Thao Thiết. Diệp Vân vẻ mặt khổ sở. Trước đó khi thấy Thao Thiết thôn phệ hỏa tiễn y đã có chút suy đoán, hiện tại đã được chứng thực. Thần thông này cũng quá vô lại rồi, quả thực là khắc tinh của đại bộ phận tu luyện giả, chẳng lẽ chỉ có thể cận chiến sao? Diệp Vân tự hỏi, cẩn thận hồi tưởng lại thủ đoạn của bản thân, phải tìm một phương pháp khắc địch hoặc phương pháp thoát thân. Nhưng Thao Thiết sẽ không để Diệp Vân nhàn nhã ở đó suy nghĩ. Ngao, một tiếng gầm giận dữ, Thao Thiết toàn thân hiện lên ánh sáng đen nhàn nhạt, tốc độ đột nhiên tăng lên một bậc, lao về phía Diệp Vân. Đáng chết, gia hỏa này tuy bền bỉ, nhưng lúc nãy rõ ràng là giả yếu, nó căn bản không dùng toàn lực. Lúc này, Diệp Vân nhìn Thao Thiết, thể lực của y đã giảm sút, đó là sự thật. Thực tế chân chính là, Diệp Vân đã đánh lâu như vậy, đánh cho y mệt mỏi, mà Thao Thiết thì chẳng có cảm giác gì. Hiểu rõ điều này, Diệp Vân chỉ cảm thấy mặt nóng ran, trong miệng mắng, cái xúc sinh này, dám đùa giỡn ta. Xoẹt, Diệp Vân tăng tốc độ né tránh, tiện đà theo một đường hầm nhỏ chui vào. Quả nhiên là phong thủy luân phiên chuyển, hai bên lại tiếp tục truy đuổi, chỉ là lúc này thế công thủ đã thay đổi. Diệp Vân toàn lực thúc đẩy công pháp, toàn thân quang mang đại phóng, chói mắt, trong vô vàn đường hầm ngầm của động quật lao thẳng về phía trước. Diệp Vân cũng lười quản thông đạo nào, cứ nhắm một hướng, một chữ là đâm. Dù sao mức độ quen thuộc với động quật ngầm của y kém xa Thao Thiết. Tin tốt là, cùng với thanh linh trúc trong thức hải không ngừng phát lực, Diệp Vân có thể cảm nhận khả năng cảm ứng của y đối với động quật ngầm đang bị áp chế càng lúc càng yếu. Sẽ không cần bao lâu, Diệp Vân có thể khôi phục như lúc đầu. Khi đó, cho dù không tìm được phương pháp đối phó Thao Thiết, ít nhất việc chạy thoát cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Diệp Vân nhíu chặt mày từ từ giãn ra, chuyển sang toàn lực suy nghĩ thủ đoạn đối phó Thao Thiết. Phanh, Diệp Vân thân ảnh lóe lên, lại một lần nữa tránh được cú va chạm của Thao Thiết, không biết đã thay đổi phương hướng bao nhiêu lần rồi. Sắp rồi, trực giác nói cho ta biết, ta chắc chắn đã quên cái gì đó, là cái gì nhỉ? Diệp Vân cảm thấy đầu óc y sắp nổ tung, thanh linh trúc dường như cảm ứng được, toàn thân ánh sáng tỏa xuống, Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh từ trán tuôn ra. Tiếp đó, trên toàn thân Diệp Vân có từng sợi khói đen được tịnh hóa, đó là ma khí tiềm tàng trong cơ thể Diệp Vân, cùng những tạp niệm hỗn tạp mà hình thành. Diệp Vân chỉ cảm thấy đầu óc chợt thanh minh, vui vẻ nói, làm tốt lắm, thanh linh trúc. Ta nhớ ra rồi, thanh linh trúc khẽ lay động thân thể, tựa hồ đang đáp lại lời khen của Diệp Vân. Ta nhớ, ta từng có được một khối ngự thú lệnh, chỉ cần tìm cơ hội đánh nó vào trong cơ thể Thao Thiết, là có thể tạo thành sự khốn nhiễu lớn cho nó. Không biết liệu có thể hàng phục gia hỏa này không, thử xem sao. Diệp Vân nghe tiếng gầm từ phía sau Thao Thiết truyền đến, không chắc chắn lắm, sau đó trong không gian chữ vật tìm kiếm khối lệnh bài kia. Nhìn thấy lối ra của đường hầm phía trước, Diệp Vân dẫn Thao Thiết đi tới đó. Phanh, Diệp Vân đến một động quật khoáng đạt, đột ngột dừng lại, và chạm với Thao Thiết. Không dừng lại, Diệp Vân toàn thân phát tán ngọn lửa, cực lực gia tăng nhiệt độ. Y hiểu rõ, ngoài nhiệt độ ra, không có phương pháp nào khác có thể gây tổn hại cho Thao Thiết. Không có công pháp gia trì, năng lực cận chiến của Diệp Vân quả thực không nỡ nhìn. Ta có thể không đánh thắng, nhưng nhất định sẽ để ngươi đánh ta, ta chuyên nghiệp chịu đòn. Đây là trình độ cận chiến của Diệp Vân khi so với cổ thú Thao Thiết. Mấu chốt là Diệp Vân hiện tại toàn lực gia tăng nhiệt độ ngọn lửa, ngoài một lớp khí cháo mỏng manh trên người, hoàn toàn không có khả năng phòng ngự, gần như trong khoảnh khắc đã bị thương. Thao Thiết tương ứng cũng không khá hơn, trên người nó bị thiêu cháy từng vết thương, tuy nhanh chóng lành lại, nhưng cũng chứng minh hành động của Diệp Vân không phải vô hiệu. Đi, Diệp Vân trong khoảnh khắc va chạm lần nữa với Thao Thiết, ném ra một khối lệnh bài, theo vết thương của Thao Thiết đánh vào bên trong cơ thể nó. Chỉ thấy Thao Thiết đột ngột dừng lại, sau đó thân thể nó kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ, hai mắt đỏ rực, phát động tử công về phía Diệp Vân. Lúc này Diệp Vân ngược lại không vội vã, toàn lực né tránh phòng ngự, lượn lờ xung quanh Thao Thiết. Chậc chậc, cũng không biết gia hỏa này chịu tội gì, sắp mất đi lý trí rồi. Chơi ngự thú tâm địa đều dơ bẩn cả. Diệp Vân dễ dàng né tránh công kích của Thao Thiết, nhìn thân hình điên cuồng của nó, trong miệng chậc chậc khen ngợi, không quên phàn nàn về sự tàn khốc của thủ đoạn ngự thú. Nếu Diệp Vân không đoán sai, khối ngự thú lệnh bài kia hẳn là tác động trực tiếp vào não hải thậm chí linh hồn của Thao Thiết. Nhìn thân ảnh điên cuồng của Thao Thiết, Diệp Vân trong lòng cũng chợt lạnh toát, vô cùng sợ hãi. Nửa khắc sau, thân ảnh Thao Thiết chậm lại, vô lực nằm bẹp trên đất, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Lại qua hai khắc nữa, trên mặt Diệp Vân hiện lên vẻ vui mừng, y cảm nhận được sự liên hệ của ngự thú lệnh bài, Thao Thiết đã bị hàng phục. Diệp Vân bước chậm rãi lại gần Thao Thiết, đồng thời thúc đẩy ngự thú lệnh bài, truyền đạt ý chí của mình cho nó. Thần phục, hoặc giả sống không bằng chết. Lúc này ngự thú lệnh bài đã hoàn toàn khảm sâu vào linh hồn Thao Thiết, nếu Thao Thiết dám phản kháng hoặc trong lòng nảy sinh sát ý với Diệp Vân, sẽ bị lệnh bài trừng phạt. Ngao, quả nhiên thân thể Thao Thiết run rẩy một trận, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị ngự thú lệnh bài trừng phạt. Diệp Vân mặt không biểu tình nhìn, lại một lần nữa truyền đi ý chí của mình, sau đó không đợi trả lời lại thúc đẩy lệnh bài. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Thao Thiết cuối cùng cũng cúi đầu, đồng thời thông qua ngự thú lệnh bài, truyền đạt ý thần phục. Chủ nhân, Thao Thiết bái kiến chủ nhân. Diệp Vân cảm nhận được ý thần phục của Thao Thiết, trên mặt lộ ra nụ cười. Hàng phục được Thao Thiết quả thực là một niềm vui bất ngờ, dù sao thực lực của Thao Thiết cũng không hề thua kém y, phốc vừa mới thả lỏng, Diệp Vân không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến vừa rồi quá kịch liệt, vì muốn tạo thành đủ vết thương cho Thao Thiết, Diệp Vân gần như không phòng ngự. Dốc hết toàn lực công kích Thao Thiết, mới tạo ra một cơ hội cho ngự thú lệnh bài phát huy tác dụng. Đổi lại, trong vỏn vẹn hai khắc, Diệp Vân đã bị trọng thương. May mắn là những vết thương này không làm tổn thương bản nguyên, chỉ cần vài ngày là có thể hồi phục. Nói với Thao Thiết rằng hãy hồi phục vết thương, sau đó Diệp Vân trực tiếp nhắm mắt vận chuyển công pháp để hồi phục vết thương. Lúc này Thao Thiết tuy đã bị hàng phục, nhưng cả chủ và phó đều chịu ảnh hưởng lớn đến thực lực, hồi phục thực lực sớm sẽ an tâm hơn. Thao Thiết nhìn Diệp Vân cách đó không xa, trong mắt lóe lên sự dãy rủa, nhưng cuối cùng nhớ lại nỗi đau vừa trải qua, từ bỏ ý định đánh lén Diệp Vân. Dù sao nó cũng không ngốc, Diệp Vân đã dám khôi phục vết thương trước mặt nó, chắc chắn có điều gì đó dựa vào. Sau đó Thao Thiết cũng nhắm mắt chìm vào tu luyện. Vài ngày thời gian thoát cái đã trôi qua, Diệp Vân mở hai mắt, lúc này vết thương đã lành lặn, thực lực đã khôi phục đỉnh phong. Diệp Vân nhìn về phía Thao Thiết, trong thời gian hồi phục vết thương y không hoàn toàn từ bỏ cảm ứng với thế giới bên ngoài, Thao Thiết không hề giở trò gì, thật đáng hài lòng. Nhìn Thao Thiết vẫn đang chìm vào tu luyện, y cũng không vội đánh thức nó. Nhắm mắt lại, Diệp Vân cảm ứng khối ngự thú lệnh bài kia, nghiên cứu sâu hơn tác dụng của khối lệnh bài này. Ban đầu khi tích huyết nhận chủ, y chỉ biết phương pháp kích hoạt của khối ngự thú lệnh bài, vạn lần không ngờ lệnh bài lại mạnh đến mức hoang đường như vậy. Ban đầu y chỉ định dùng lệnh bài để tạo ra một số kiềm chế cho Thao Thiết, để có cơ hội đánh bại nó. Kết quả, Diệp Vân chỉ thấy, y không dùng lực, mà nó đã ngã xuống. Diệp Vân từ từ câu thông với ngự thú lệnh bài, tâm thần y tựa hồ tiến vào bên trong cơ thể Thao Thiết. Diệp Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, y cảm thấy chỉ cần y muốn, là có thể thông qua ngự thú lệnh bài dễ dàng xóa bỏ ý chí của Thao Thiết, sau đó chiếm cứ thân thể của nó. Không chỉ vậy, lúc này Diệp Vân du đãng trong cơ thể Thao Thiết, không hề gây ra chút bài xích nào, Thao Thiết cũng không hề phát hiện ra. Tương tự, thức hải, ký ức thậm chí linh hồn của Thao Thiết đều mở rộng cửa cho Diệp Vân. Có thể nói, tác dụng của ngự thú lệnh bài thực sự đã làm Diệp Vân kinh hãi, từ khi Diệp Vân tu luyện đến nay, đừng nói là gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói đến thủ đoạn như vậy. Ai biết một thứ gần như bị lãng quên, lại có tác dụng nghịch thiên đến thế. Diệp Vân nhất thời sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đã hiểu ra, khẽ nói, vô luận như thế nào, tác dụng của lệnh bài này không thể truyền ra ngoài. Tuy tên của lệnh bài là ngự thú, nhưng ai biết rốt cuộc có thể tác dụng lên người khác hay không? Ở một mức độ nào đó, sự khác biệt giữa người và thú kỳ thực cũng không lớn, loại thủ đoạn này nếu tác dụng lên người khác, chắc chắn sẽ là thiên hạ công địch. Diệp Vân đã hạ quyết tâm, coi ngự thú lệnh bài như không tồn tại, còn về việc Thao Thiết đã bị hàng phục, dù sao cũng không ai có thể nhìn ra linh hồn nó có dị thường. Ngay lập tức, Diệp Vân phong ấn thông tin về ngự thú lệnh bài vào sâu trong não hải. Đánh thức Thao Thiết, Diệp Vân hỏi về thông tin liên quan đến động quật ngầm. Thao Thiết, ngươi biết bao nhiêu về động quật ngầm này, lối ra mặt đất ở đâu, bên trong có nơi nào kỳ dị không, hay là lịch sử của nó? Bẩm chủ nhân, ta cùng chủ nhân cũ của ta đã từng ở đây. Chủ nhân cũ tên là La U Chân Nhân, thực lực đạt thánh nhân đỉnh phong, sau bị cửu gia truy sát nên đã trốn vào đây. Chỉ là lối ra của động quật ngầm đã bị phong tỏa, ta cũng chỉ có thể lưu lại ở đây. Bị phong tỏa sao? Nghe vậy, Diệp Vân nhíu mày, sau đó hỏi cặn kẽ tình hình bên trong. Cùng với lời kể của Thao Thiết, Diệp Vân dần dần làm rõ tình hình bên trong. Thao Thiết từng là tọa kỵ của La U Chân Nhân. La U Chân Nhân có thực lực cực mạnh, từng đạt thánh nhân đỉnh phong, gần như đã bước ra một bước để trở thành đại đế. Chỉ tiếc là chậm một bước, kẻ địch đã thành đại đế trước, sau khi thành đại đế không nói hai lời, thậm chí chưa củng cố tu vi đã bắt đầu truy sát La U Chân Nhân. Thao Thiết cũng không biết ân oán giữa hai người, dù sao từ khi bị La U Chân Nhân thuần phục, hai người hễ gặp mặt là sẽ tử chiến. Nếu La U Chân Nhân là khí vận chi tử, không chừng trong lúc bị truy sát đã lâm trận đột phá phản sát thành công, nhưng đáng tiếc lại không phải vậy. La U Chân Nhân một đường chạy trốn, cuối cùng đã chạy vào động quật ngầm này. Động quật ngầm này dường như có duyên với La U Chân Nhân, cuối cùng ông ta tiềm tàng bên trong, không bị kẻ địch tìm thấy. Nhưng kẻ địch của La U Chân Nhân lại có vẻ có liên hệ nào đó với nơi này, nhận định ông ta ở khu vực này, liền trực tiếp xây một động phủ ở lối ra của động quật và ở lại. Theo lời Thao Thiết kể, lúc đó nó thường xuyên nghe vị đại đế kia khoe khoang oai phong, tiếng chửi rủa vang vọng. Nghe vậy Diệp Vân chậc chậc khen ngợi, ân oán thật, đột phá đại đế không đi củng cố tu vi, lại liều mạng truy sát, quá điên cuồng rồi. Sau đó tình hình rõ ràng hơn, La U Chân Nhân thấy bên ngoài không còn lối thoát, liền bế tử quan, mong cầu đột phá. Diệp Vân đoán, bộ xương khô y vừa thấy trong động quật chính là La U Chân Nhân. Còn về việc lối ra bị chặn theo lời Thao Thiết, là vì vị đại đế kia không biết đã lưu lại ở đây bao lâu, dù sao sau khi La U Chân Nhân chết một thời gian dài vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa. Cho đến sau này, Thao Thiết lại một lần nữa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, ban đầu nó tưởng vị đại đế kia đã rời đi, nhưng kết quả khi lần nữa đi lên trên dò xét thì bị một đầu cửu u cự mãng chặn lại. Cứ như vậy, Thao Thiết bị nhốt trong động quật ngầm. Diệp Vân nhìn lên phía trên, nhíu mày, đến cả thực lực của Thao Thiết còn chỉ có thể bị cửu u cự mãng truy sát, y không khỏi nghĩ, nếu thêm mình vào, nhất định có thể đột phá. Diệp Vân nhìn Thao Thiết đang mờ mịt, trong mắt mang theo sự thương hại, lắc đầu nói, được rồi, với đầu óc của ngươi chắc chắn không hiểu được, ta hỏi, càng gần mặt đất cấm chế càng mạnh, nham thạch càng kiên cố, tại sao không đào sâu xuống dưới? Thao Thiết nghe lời Diệp Vân nói, có thể nói là vô cùng xấu hổ. Sự thật chứng minh, cho dù đã khai mở linh trí, đa số loài thú, ví dụ như Thao Thiết, vẫn là một kẻ ngốc nghếch. Những chuyện đã qua thì thôi, bây giờ nói cho ta biết, đào những thông đạo kia có thể nhìn thấy cấm chế không, có dễ bị Cửu U Cự Mãng phát hiện không? Diệp Vân hỏi cặn kẽ Thao Thiết về thành quả những năm qua của nó, về sách lược thì không cần, cứ thành thật là một công cụ thú cung cấp thông tin cho y là được. Lặng lẽ tiếp nhận thông tin từ Thao Thiết, Diệp Vân bắt đầu hoạch định kế hoạch đào thoát chân chính, vô cùng đơn giản. Trong những thông đạo mà Thao Thiết đã đào trong những năm qua, chọn một vị trí khó bị Cửu U Cự Mãng phát hiện, lợi dụng thần thông thôn phệ của Thao Thiết để phá giải cấm chế. Nghe có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng lại tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với kế hoạch đào thoát 20 năm của Thao Thiết. Nghĩ đến đây, Diệp Vân thở phào một hơi dài, may mà y đã hỏi thêm một câu, nếu không mà cứ kéo dài 20 năm như Thao Thiết thì Diệp Vân không chắc mình có thể tiếp tục duy trì thế tấn công mãnh liệt như vậy hay không. Không, cần phải điều tra kỹ hơn quy luật hoạt động của Cửu U Cự Mãng. Cứ như vậy, trước tiên đột phá cấm chế ở lối ra, sau đó nhân lúc Cửu U Cự Mãng đi kiếm ăn, tìm điểm yếu của trận pháp động phủ mà từ từ phá giải. Cách này là ổn thỏa nhất, tuy có tốn thời gian một chút, nhưng nếu có thể tiến vào động phủ của đại đế, tốn chút thời gian cũng đáng. Cẩn thận suy đi tính lại kế hoạch vài lần, không phát hiện vấn đề rõ ràng nào, điều quan trọng nhất là đừng để Cửu U Cự Mãng phát hiện. Nhưng, dựa theo quan sát của Diệp Vân về Cửu U Cự Mãng, gia hỏa đó gần như đã bị nuôi phế, hoặc do bị giam cầm lâu năm gần động phủ, phạm vi hoạt động quá nhỏ nên đã lười biếng. Dù sao, toàn bộ khu vực này có thể coi là địa bàn của nó, thế giới bên ngoài lại bị động phủ ngăn cách, hoàn toàn không có áp lực gì. Không có áp lực thì không có động lực, cho nên Cửu U Cự Mãng chỉ là một con mãng xà phế vật. Qua, như vậy, tỷ lệ thành công của kế hoạch là 10 phần 10, kế hoạch thông qua. Tiếp đó Diệp Vân không dừng lại, để Thao Thiết dẫn đi xem xét các đường hầm đã đào. Trong đường hầm gần mặt đất, Diệp Vân nhìn cấm chế cách đó một gang tay phía trên, cảm nhận áp lực bên trong. Y nhìn về phía Thao Thiết, trong lòng thầm nói, Thao Thiết, nói về sự ngốc nghếch, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Đi hết những thông đạo mà Thao Thiết đã đào, Diệp Vân suy nghĩ kỹ lưỡng, quay lại xem xét bố cục thung lũng và vị trí động phủ trước đó. Cuối cùng, Diệp Vân dừng lại dưới một cái cây lớn trong thung lũng. Vị trí này, Thao Thiết, ngươi cứ ở yên đó đừng nhúc nhích, ta đi trinh sát động hướng của Cửu U Cự Mãng trước, trong thời gian này hãy chuẩn bị thật tốt, đừng để xảy ra sai sót. Vị trí Diệp Vân chọn vô cùng xảo diệu, nếu từ vị trí này đột phá vào thung lũng, phía trên không bị trận pháp bao phủ, lại cách vị trí động phủ khá xa. Nhưng vị trí này với Cửu U Cự Mãng, gần như vừa vặn bị động phủ che chắn, hơi nghiêng một chút. Cứ như vậy, chỉ cần tính toán đúng thời gian, trong lúc Cửu U Cự Mãng đi kiếm ăn, đột phá mặt đất, rồi điều chỉnh góc độ một chút, là có thể thuận lợi ẩn mình trong thung lũng. Từ từ phá giải trận pháp trong thung lũng, cuối cùng tiến vào trong động phủ. Kế hoạch thật mỹ hảo, nhưng đường phải đi từng bước một, Diệp Vân dặn dò Thao Thiết đừng gây ra động tĩnh lớn. Một mình đi giám thị động hướng của Cửu U Cự Mãng. Ở bên ngoài hang ổ của Cửu U Cự Mãng, Diệp Vân duy trì khoảng cách 100 mét, tĩnh lặng tiềm phục. Kế hoạch lần này, mấu chốt là quy luật hành động của Cửu U Cự Mãng, vì vậy, Diệp Vân nguyện ý hao phí đủ thời gian, đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba tháng sau, Diệp Vân nhìn Cửu U Cự Mãng một lần nữa quay về, cuối cùng đã hoàn toàn nắm bắt được quy luật của nó. Chậc chậc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, quả thực là coi mình như lợn nuôi vậy. Từ từ rời xa hang ổ của Cửu U Cự Mãng, Diệp Vân vội vàng đến vị trí của Thao Thiết, miệng lẩm bẩm. Ba tháng thời gian quả thực đã mở rộng tầm mắt, kinh nghiệm lần này hoàn toàn có thể xuất bản thành sách, tên gọi là Luận về điểm tương đồng giữa Cửu U Cự Mãng và lợn. Trở lại đường hầm nơi Thao Thiết đang ở, Diệp Vân nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng thông báo cho Thao Thiết rằng kế hoạch sắp bắt đầu. Năm ngày sau, Diệp Vân chợt mở mắt, nói, gần đủ rồi, Thao Thiết, tùy thuộc vào ngươi đấy. Thao Thiết nghe vậy trực tiếp nhắm vào cấm chế phía trên, há miệng lớn, phát động thần thông thôn phệ. Không thấy ánh sáng, chỉ thấy không gian giữa môi trên và môi dưới của Thao Thiết vặn vẹo một trận, cấm chế tương ứng cũng bắt đầu từ từ yếu đi. Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, hơi tính toán, đúng là cần hơn 10 ngày, nhưng không vội, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. 12 ngày sau, cuối cùng, Thao Thiết đã phá vỡ cấm chế phía trên một lỗ hổng lớn, đủ cho cả hai đi qua hoàn toàn không vấn đề gì. Còn cái giá phải trả thì sao, Thao Thiết lúc này trông như bị nguyên khí đại thương. Diệp Vân cẩn thận tính toán thời gian, tốt, trong tầm kiểm soát, sau đó y nhanh hơn Thao Thiết một bước lên mặt đất. Chưa kịp đánh giá tình hình xung quanh, Diệp Vân trước tiên nhìn về phía hang ổ của Cửu U Cự Mãng, tốt, con gia hỏa to lớn hoạt động như lợn đó chưa quay về. Tiếp đó Diệp Vân mới đặt ánh mắt lên xung quanh. Thung lũng này thực sự mà nói, không phải là một nơi tốt đẹp, tuy không đến mức hoang vu, nhưng nhìn một lượt thì cây cỏ thưa thớt. Không chỉ vậy, Diệp Vân cảm ứng một chút, linh khí cũng vô cùng hi bạc. Chẳng trách động phủ không có tụ linh trận, môi trường như vậy, có bố trí tụ linh trận cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Vân suy đoán, đại khái là U chân nhân cố ý chọn nơi này chăng? Linh khí hy bạc có nghĩa là tác dụng của các thủ đoạn sẽ giảm đi rất nhiều, ví dụ như trận pháp. Chỉ là, y không ngờ, kẻ địch kia lại tàn nhẫn đến mức, trực tiếp dựa vào bản thân để cung cấp linh khí cho trận pháp. Diệp Vân vận chuyển công pháp, trong mắt thần quang rực rỡ, quét nhìn xung quanh, tra xét vị trí trận pháp. Nhanh chóng Diệp Vân tìm thấy một con đường thông thoáng, không dẫn đến động phủ, một nơi tránh được tầm nhìn của Cửu U Cự Mãng. Y gọi Thao Thiết đi theo, Diệp Vân dẫn đầu từng bước dò xét, cẩn thận đi đến mục tiêu, sau đó cả người thả lỏng một chút. Hồ tốt rồi, mọi việc thuận lợi, có thể nghỉ ngơi một chút rồi, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì không có vấn đề gì nữa. Lúc này, Cửu U Cự Mãng mới vừa kiếm ăn xong quay về, hoàn toàn không phát hiện dị thường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Thao Thiết khi phá giải cấm chế mặt đất đã tiêu hao quá lớn, Diệp Vân cũng không thúc giục, những lúc như thế này, càng vội vàng càng dễ mắc sai lầm. Ổn định một chút không phải là không tốt, uy hiếp của đầu Cửu U Cự Mãng kia cũng khá lớn, Diệp Vân lý trí lựa chọn làm theo cảm tính. Lại một lần nữa xem xét kế hoạch, Diệp Vân đột nhiên nhíu mày, vô cùng khó tin. Y chú ý đến một vấn đề rồi kinh ngạc nói, không đúng a, tại sao ta lại luôn cho rằng Cửu U Cự Mãng bị hạn chế không được lên mặt đất, không phải vậy chứ, làm gì có linh thú hộ vệ nào lại bị trận pháp ngăn cản? Chẳng phải ta đã theo dõi nó mấy tháng rồi sao, chưa từng thấy nó lên, tình huống gì đây? Và lúc này, Thao Thiết đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, theo lời nó, từ khi lên mặt đất nó luôn cảm thấy một luồng áp lực. Áp lực này không có tổn thương thực chất, nhưng lại khiến nó tâm thần bất an, chỉ muốn bỏ trốn. Diệp Vân tiếp nhận tin tức, mày khẽ nhướng, nói, tốt rồi, phá án rồi, vậy là không có vấn đề gì nữa, ta thì không sao. Diệp Vân suy nghĩ, nhắm mắt lại, chuyển tâm thần của mình vào bên trong cơ thể Thao Thiết, tỉ mỉ thể hội luồng áp lực kia rốt cuộc là gì. Nhanh chóng, Diệp Vân tìm thấy luồng áp lực đó, hóa ra là động phủ. Diệp Vân chợt mở mắt, nhìn về phía động phủ chính diện, vẫn còn đó, có lẽ kiến thức của y còn quá nông cạn, không thể suy đoán ra nguồn gốc của áp lực. Nhưng ít nhất có một điểm khiến Diệp Vân yên tâm hơn, đó là Cửu U Cự Mãng sẽ không dễ dàng lên mặt đất. Thực tế, khi Diệp Vân cảm nhận được luồng áp lực kia từ Thao Thiết, y đã chút được gánh nặng trong lòng. Phải biết rằng, luồng áp lực đó ngay cả Thao Thiết, con của rồng, còn chỉ có thể chịu đựng cứng rắn, huống chi là Cửu U Cự Mãng, một con Cửu U Cự Mãng gần như đã phế vật. Ánh mắt Diệp Vân sáng rực, tự tin 10 phần, trước mắt y, không còn trở ngại nào nữa. Thung lũng, một nơi không xa động phủ của đại đế, nơi có khe hở giữa từng tầng trận pháp. 3 ngày thời gian, Thao Thiết đã hoàn toàn hồi phục. Diệp Vân nhận được tin tức từ Thao Thiết, vô cùng vui mừng, 3 ngày thời gian này cũng không uổng phí. Theo quan sát của Diệp Vân, những trận pháp được bố trí xung quanh động phủ, chức năng chủ yếu là trấn áp. Cũng vì lý do này, những trận pháp này có khả năng chống đỡ bên ngoài khá yếu, tuy vẫn khó, nhưng ít nhất dễ phá giải hơn nhiều so với cấm chế dưới lòng đất. Trong mấy ngày qua, Diệp Vân đã tìm được lộ tuyến tiến công thích hợp, theo con đường này để phá giải trận pháp. Vừa có thể tránh những trận pháp không cần thiết phải phá giải, vừa có thể lợi dụng vị trí động phủ để che chắn tầm nhìn của Cửu U Cự Mãng. Nghĩ vậy, Diệp Vân cũng không chậm trễ, lập tức lệnh cho Thao Thiết ra tay. Thao Thiết gật đầu, theo chỉ dẫn của Diệp Vân tiến gần trận pháp, phát động thần thông thôn phệ. Diệp Vân đứng bên cạnh quan sát, tùy thời chú ý động tĩnh của trận pháp. Với kiến thức của y, có thể phán đoán tác dụng của những trận pháp này. Thao Thiết đối với thần thông thôn phệ của mình vô cùng tự tin, nói năng hùng hồn. Thần thông thôn phệ đã được nó sử dụng nhiều lần trong những năm tháng bị lão U chân nhân thuần phục. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ một, Diệp Vân vẫn chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 3 canh giờ sau, trận pháp đầu tiên bị phá vỡ, Diệp Vân vui mừng khôn xiết. Quả nhiên không nhìn lầm, tuyệt đại bộ phận năng lực của những trận pháp này đều tập trung vào phương diện trấn áp. Đó cũng là lý do Thao Thiết có thể phá vỡ trận pháp trong 3 canh giờ. Phải biết rằng, trước đó khi Thao Thiết phá vỡ tầng cấm chế dưới mặt đất đã hao phí hơn 10 ngày. So sánh ra, quả thực là khác biệt một trời một vực. Diệp Vân cẩn thận xem xét trạng thái của Thao Thiết, vẻ mặt quan tâm nói, thế nào, tiêu hao lớn không? Tiếp theo còn hơn 10 trận pháp nữa đấy. Thao Thiết lắc đầu, nói với Diệp Vân là tiêu hao nhỏ. Diệp Vân suy nghĩ một hồi, lệnh cho Thao Thiết tiếp tục phá giải trận pháp. Lão Thao a, đại đế mạnh đến vậy sao, trong mật thất dưới lòng đất thánh nhân đều chết, chỉ còn xương khô, mà trận pháp động phủ phía trên lại mạnh thế này. Chẳng lẽ 5 tháng vô tình lại không có tác dụng gì với đại đế sao, khó giải quyết đây. Diệp Vân tùy tiện vỗ vỗ con vật cưng Thao Thiết bên cạnh, cảm thán. Thao Thiết đảo mắt trắng dã, không đáp lại. Diệp Vân cũng không để ý, cũng không định bắt Thao Thiết trả lời, chỉ là có chút cảm khái thôi, dù sao sự cường đại của đại đế là điều công nhận. Chẳng lẽ thật sự phải đào địa đạo để đi ra ngoài sao, vậy thì quá kém cỏi, thời gian cũng quá dài. Diệp Vân một trận than dài thở ngắn, nói thật, y thật sự hết cách rồi. Tiểu Thao a, hay là ngươi đi thử thực lực của con Cửu U Cự Mãng kia xem sao, không chừng nó chỉ là một con cá vàng thôi. À đúng rồi, thần thông thôn phệ của ngươi đối với trận pháp cấm chế có hữu dụng không? Diệp Vân vốn đang vô vị lải nhải với Thao Thiết, đột nhiên, mắt sáng lên, quay đầu nhìn chằm chằm Thao Thiết hỏi. Hử, nói đi, nhìn Thao Thiết vẻ mặt chết lặng, Diệp Vân sắc mặt cứng lại. Thấy không thể thoát, Thao Thiết đành thông qua ngự thú lệnh bài truyền đạt ý tứ của nó, có thể, nhưng chủ nhân, ta thật sự không đánh lại Cửu U Cự Mãng đâu. Cả hai chúng ta cộng lại cũng không đánh lại, không có cơ hội đâu a, giọng Thao Thiết hàm chứa sự bất lực, nghe Diệp Vân trợn trắng mắt. Được rồi, Ta biết, nhất định sẽ không để ngươi trực tiếp đối đầu với cửu u cự mãng. Diệp Vân lên tiếng an ủi Thao Thiết, y tuyệt đối sẽ không hy sinh Thao Thiết, dù sao Thao Thiết là con của rồng, cũng có chút mặt mũi. Huống chi tiềm lực thần thông thôn phệ rất lớn, Diệp Vân rất coi trọng. Ta hỏi, ngươi đã từng dùng thần thông thôn phệ để phá giải cấm chế chưa? Tốc độ có nhanh không? Động tĩnh có lớn không? Có thể nhân lúc cửu u cự mãng đi kiếm ăn mà giải quyết được không? Diệp Vân hỏi, động tĩnh thì không lớn, không đến mức vô thanh vô tức, nhưng trừ phi khoảng cách gần, nếu không sẽ không bị phát hiện. Nhưng thời gian sẽ lâu. Hả, chủ yếu là xem cường độ của cấm chế và lượng linh khí bên trong cấm chế. Linh khí càng nhiều, cường độ càng lớn, phá giải càng chậm. Diệp Vân nghe vậy nhíu mày, nếu xét theo cường độ cấm chế ở lối ra thì không có hy vọng. Y nhìn về phía Thao Thiết, trong lòng còn ôm chút may mắn. Thao Thiết không đợi y hỏi, trực tiếp trả lời, cấm chế ở động phủ kia quá mạnh, ít nhất phải hơn 10 ngày, đó là giới hạn rồi. Phá được một tầng cấm chế, lại còn có trận pháp trấn áp nữa. Đến lúc đó mà không kịp thời phá giải trận pháp, tiến vào bên trong động phủ, thì sẽ bị cửu u cự mãng quay về phát hiện mất. Diệp Vân không nói nên lời, nửa sau câu nói hoàn toàn không cần thiết, chỉ riêng việc phá vỡ cấm chế đã tốn hơn 10 ngày là đã không còn cơ hội rồi. Thôi được, vậy là phương án này bỏ. Diệp Vân bất đắc dĩ nói, vậy tình hình khai quật thông đạo thì sao? Đã đào bao nhiêu năm rồi rốt cuộc đào được bao lâu, tại sao không đào thông, khu vực bị trấn áp đào lớn vậy sao? Gì cơ, đào sát mặt đất sao? Làm sao lại hành động như vậy được? Diệp Vân tiếp nhận tin tức từ Thao Thiết, mặt đầy khó tin, trừng mắt nhìn Thao Thiết. Thao Thiết vẻ mặt mờ mịt, không sai mà, nếu không đào sát mặt đất thì làm sao ta biết khi nào thoát khỏi khu vực trấn áp? Tiểu Thao à, ngươi có biết lợn con không? Giọng Diệp Vân lúc này đặc biệt kéo dài. Diệp Vân thở ra một hơi, rõ ràng con gia hỏa to lớn kia nghiêm ngặt tuân thủ quy luật sinh hoạt, lại đi kiếm ăn rồi. Đúng là một đứa trẻ ngoan a. Nghĩ vậy, trên mặt Diệp Vân nở một nụ cười thật lớn, đồng thời thúc giục Thao Thiết nhanh hơn một chút, nhớ kỹ, dốc toàn lực, nhất định phải giải quyết xong trận pháp này trước khi cửu u cự mãng kiếm ăn quay về. Thao Thiết nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, hắc quang trên thân lại càng đậm thêm một phần. Nó cũng hiểu kế hoạch đã đến thời điểm then chốt nhất, lúc này tuyệt đối không dám lơ là. Nhanh chóng, dưới sự thúc đẩy thần thông không tiếc cái giá của Thao Thiết, sau hai nén hương, chỉ nghe thấy vài tiếng rắc rắc, trận pháp đã bị phá vỡ. Đồng thời, Diệp Vân ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sương mù vốn bao phủ toàn bộ động phủ từ từ tiêu tán. Diệp Vân thở dài một hơi, thành công rồi. Lúc này nhìn động phủ từ bên ngoài, không khác gì so với trước khi trận pháp bị phá vỡ. Phải biết rằng, trận pháp hộ vệ động phủ đều là ẩn hình, vì vậy Diệp Vân khẳng định cửu u cự mãng sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Có thể nói đến hiện tại, kế hoạch của Diệp Vân đại thắng lợi, tiếp theo là thu hoạch. Diệp Vân dẫn Thao Thiết từ từ tiến vào trong động phủ. Lúc này Thao Thiết trông như bị nguyên khí đại thương, nhưng Diệp Vân có ngự thú lệnh bài. Y có thể cảm ứng được, gia hỏa này sẽ hồi phục sau vài ngày, cứ mang theo cũng thêm một phần sức mạnh. Nhanh chóng, Diệp Vân đi sâu vào bên trong động phủ, đập vào mắt y trước tiên là một tòa tụ linh trận khổng lồ. Không sai, là tụ linh trận. Với môi trường thung lũng như vậy, Diệp Vân vô cùng nghi ngờ, trận pháp có thể có hiệu quả lớn đến mức nào. Diệp Vân cẩn thận đánh giá động phủ. Lúc này Thao Thiết đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó gầm nhẹ một tiếng với Diệp Vân. Sao? Luồng áp bách đó biến mất rồi, ngươi ra ngoài cảm nhận lại xem sao. Diệp Vân tiếp nhận tin tức từ Thao Thiết, luồng áp lực mà nó cảm nhận được bên ngoài động phủ đột nhiên biến mất, hơi ngạc nhiên. Ban đầu y cho rằng luồng áp lực đó đến từ bên trong động phủ, có thể là áp lực do thi thể của đại đế tạo ra, bây giờ xem ra không phải như vậy. Nhanh chóng, Thao Thiết quay lại, nói với Diệp Vân rằng áp lực bên ngoài động phủ vẫn tồn tại. Nghe vậy, Diệp Vân xoa xoa cằm, xem ra quần trận pháp kia có thứ mà ta chưa nhìn thấu. Tiếp đó Diệp Vân không nói thêm nữa, không nhìn thấu cũng bình thường. Dù sao hiện tại kế hoạch thuận lợi, quần trận pháp kia không quan trọng nữa. Tiếp đó Diệp Vân hướng ánh mắt vào bên trong động phủ, phóng tầm mắt nhìn quanh, bên trong động phủ khá khoáng đạt, Diệp Vân gần như có thể nhìn thấy tận cùng. Điều thu hút ánh mắt Diệp Vân nhất, không gì khác chính là trên đài đá trung tâm động phủ, một vị thanh niên tuấn tú phong thái tiên phong đạo cốt đang khoanh chân tĩnh tọa. Diệp Vân đứng sững tại chỗ, rất lâu sau, thần kinh căng thẳng của cả người mới từ từ thả lỏng. Hô hô, là đại đế sao, tại sao lại trải qua thời gian lâu như vậy? Lại như tái sinh, mà là U chân nhân kia bị trọng thương mới biến thành xương khô. Diệp Vân suy đoán, có lẽ là U chân nhân đã tu luyện công pháp tà môn, hoặc trực tiếp chết đi mà vết thương trên người vẫn chưa lành, nên mới chỉ còn lại xương khô. Nếu không thì chỉ là thời gian quá dài, không có lý do gì lại khác biệt lớn đến thế với thi thể đại đế, một người trông như còn sống, một người thì mục nát. Ngoài chân thân đại đế, điều hiển nhiên nhất trong động phủ là một khu vườn linh dược, một khối ngọc giản và những trận pháp dày đặc. Diệp Vân nhất thời không dám vọng động, những trận pháp này nhìn qua không có uy hiếp, nhưng có thể được một vị đại đế bố trí trong động phủ, chắc chắn vô cùng bất phàm. Diệp Vân thúc đẩy công pháp, trong mắt thần quang rực rỡ, bắt đầu giải thích trận pháp. Cực lực lục soát kiến thức về trận pháp trong não hải, muốn làm rõ những trận pháp này rốt cuộc là gì. Nhanh chóng, Diệp Vân dừng lại, sắc mặt cực kỳ cổ quái, y đã tìm thấy những trận pháp này. Những trận pháp này hoàn toàn không có khả năng gây hại cho người khác, đó là tiểu trận. Cái gọi là tiểu trận, kỳ thực căn bản không được gọi là trận pháp, tác dụng của tiểu trận vô cùng phổ biến, có tác dụng liên kết hoặc truyền dẫn, phạm vi áp dụng vô cùng rộng. Ví dụ như quần trận pháp bên ngoài động phủ đã vận dụng một lượng lớn tiểu trận, chỉ là những tiểu trận này căn bản không tồn tại độc lập. Chúng tồn tại trong các trận pháp, nếu lấy tiểu trận ra mà xem, căn bản không có tác dụng. Không chỉ vậy, tiểu trận không phải là thứ không thể thiếu của trận pháp, mà cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, tu sĩ thậm chí căn bản không biết có thứ này. Lúc này, bên trong động phủ, những trận pháp dày đặc kia chính là tiểu trận. Diệp Vân cẩn thận suy đoán, tác dụng của những tiểu trận này chỉ có một, đó là dẫn đạo linh khí. Lúc này Diệp Vân cũng hiểu ra tại sao trong động phủ lại có một tụ linh trận. Tác dụng của tụ linh trận không phải để tụ tập linh khí vô cùng hy bạc từ bên ngoài, mà là để linh khí bên trong động phủ không dễ dàng thất thoát. Còn về việc tại sao trong động phủ lại có linh khí, là do vị đại đế kia đã giải phóng toàn bộ linh thạch và tu vi của mình. Vừa mới phát hiện chân thân đại đế, Diệp Vân đã kỳ lạ, vị đại đế này trên người không có một chút thần dị nào, trừ việc không mục nát. Tình huống này là không bình thường, thông thường một đại đế tọa hóa bình thường thì quanh thân đều bao phủ đạo vận của bản thân. Đó cũng là cái gọi là hồ chết, còn để lại oai, nhưng Diệp Vân không hề cảm nhận được chút gì dạng nào. Nguyên nhân là vì, vị đại đế này sau khi hao hết linh thạch trên người, đã từ từ tán giật tu vi của mình ra ngoài. Đó cũng là lý do khu vườn linh dược kia tồn tại lâu như vậy, một vị đại đế cung cấp linh khí, đương nhiên sẽ không khô cạn. Diệp Vân bước chậm rãi đi trong động phủ, khá nhẹ nhàng, toàn bộ bên trong động phủ không có bất kỳ trận pháp công kích hay giam cầm nào. Diệp Vân trước tiên đi xem xét khu vườn linh dược, có thể dùng được không nhiều, thời gian quá lâu, chỉ còn lại một số ít linh dược. Nhưng số ít linh dược này, đối với Diệp Vân lại có tác dụng vô cùng lớn. Lục Diệp Lạn Kim Quả, Ngũ Thải Vân Xa Hoa, Thiên Quang Đằng, ba cây linh dược này sẽ làm tăng đáng kể khả năng đột phá thánh nhân của Diệp Vân. Không chỉ vậy, trong vườn linh dược còn có dược liệu phụ trợ cho Kim Dương Quả, Diệp Vân đã kiểm tra kỹ, nếu không có gì bất ngờ, tu vi nhục thân của y cũng có thể đột phá. Tạm thời cất những linh dược đó, Diệp Vân đến trung tâm động phủ, cúi đầu ba bái trước vị đại đế điên cuồng kia, sau đó cầm lấy ngọc giản. Ta là Từ Thiên Cẩm, thuộc Từ Vân Kiếm Đạo, thuở nhỏ được sư tôn tu nhập môn hạ, được truyền chân ý kiếm đạo, tu hành 30 năm, du lịch hồng trần, tung hoành thiên địa. Một đường cao ca mãnh tiến, được sư tôn đặt nhiều kỳ vọng. Nay để lại công pháp tâm đắc cả đời, tặng cho hữu duyên. Diệp Vân đặt ngọc giản xuống, cảm thán vạn phần, một đời thiên kiêu, cuối cùng lại tự đoạn đạo đồ, thật là một kiếm tu. Thông tin trong ngọc giản đại khái kể về thân phận và lịch sử của tu sĩ tên Từ Thiên Cẩm. Từ Thiên Cẩm có thể nói là một thiên tài chân chính. Từ thuở nhỏ được sư phụ dẫn lên núi, từ khi tiếp xúc với tu luyện, một đường cao ca mãnh tiến, 30 năm đã đi hết con đường mà người khác 500 năm cũng không thể đi hết. Sau đó để tẩy luyện kiếm tâm, Từ Thiên Cẩm bắt đầu du lịch hồng trần, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi y nhận được tin tức, sư môn xuất hiện kẻ phản đồ, tổn thất thảm trọng. Sư phụ của y cũng đã chết trong biến cố đó. Khi Từ Thiên Cẩm vội vã quay về sư môn, y nhận được tin sư phụ và sư đệ của y gần như đã chết hết. Những người quen biết đều chỉ còn lại vài đứa trẻ. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả tội ác là La U chân nhân. Khi đó sư môn gần như bị hủy diệt, Từ Thiên Cẩm không thể không kìm nén ý muốn báo thù, gánh vác trách nhiệm trấn hưng sư môn, mãi đến 100 năm sau mới rảnh tay. Nhưng, 100 năm thời gian, La U chân nhân không biết đã đạt được cơ duyên gì, tu vi tăng vọt, đã không còn là kẻ mà Từ Thiên Cẩm có thể dễ dàng giết chết. Thêm vào đó, thủ đoạn của La U chân nhân vô vàn, luôn có thể trốn thoát thăng thiên. Hai người cứ như vậy dây dưa không dứt, cho đến khi tu vi của Từ Thiên Cẩm đạt thánh nhân đỉnh phong, y phát hiện, không kịp rồi, La U chân nhân có lẽ thực sự là khí vận chi tử trong truyền thuyết. Từ Thiên Cẩm đã truy sát vô số lần, nhưng luôn bị thoát, mà tu vi của La U chân nhân cũng luôn tăng trưởng một cách kỳ lạ, cho đến khi hoàn toàn đuổi kịp Từ Thiên Cẩm. Cùng là thánh nhân đỉnh phong, Từ Thiên Cẩm thậm chí còn cảm thấy nếu liều mạng tử chiến, y sẽ chết. Từ Thiên Cẩm từng có lúc tuyệt vọng, định từ bỏ, nhưng La U chân nhân lại lẻn vào Từ Vân Kiếm Tông đại sát lục, Từ Thiên Cẩm lại không có cách nào. Đọc đến đây, Diệp Vân lắc đầu, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết a huynh đệ. Có thể nói diễn biến tiếp theo Diệp Vân đoán cũng đoán được. Tu sĩ bị dồn vào đường cùng có cam tâm chờ chết không? Có thể có người sẽ, nhưng Từ Thiên Cẩm lại là một kiếm tu a, thà hướng thẳng mà đi, không hướng khúc mà cầu. Đó là lý niệm mà đại đa số kiếm tu đều tuân thủ. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, cũng là chân dung thực sự của nhiều kiếm tu. Kiếm tu, đa số tình huống đều có một biệt danh chung, đó là kẻ điên. La U chân nhân bị người ta truy sát lâu năm như vậy, dám khiêu khích, Diệp Vân biểu thị bái phục. Từ Thiên Cẩm để triệt để giải quyết phiền phức này, đã giao trách nhiệm lãnh đạo tông môn cho thế hệ trẻ hơn. Y bế quan đột phá, chỉ là, điều ưu đột phá không phải kiếm đạo, mà là khí đạo. Kiếm tu vốn nhất tâm tu kiếm, Từ Thiên Cẩm vì đột phá, đã hủy hoại con đường tu hành cả đời. Cuối cùng tiền đồ đoạn tuyệt, nhưng lại một bước đăng thiên đạt đến cảnh giới đại đế. Tiếp đó y đã liều mạng truy sát La U chân nhân. Rút kinh nghiệm từ những bài học của mình, Lần này Từ Thiên Cẩm có thể nói là không tiếc mọi giá. Lão U chân nhân xông cấm địa, y cũng xông. Lão U chân nhân tiến vào khe nứt không gian, y cũng tiến. Lão U chân nhân tự tàn thân thể để tăng tốc độ, y liền đốt cháy bản nguyên để truy đuổi không ngừng. Có thể nói, cái giá mà Từ Thiên Cẩm phải trả còn thảm khốc hơn Lão U chân nhân rất nhiều. Cuối cùng, y đã dồn Lão U chân nhân vào đây, dồn vào nơi mà Lão U chân nhân thực sự đào tàu. Y biết thủ đoạn của mình không hoa mỹ bằng Lão U chân nhân, đối mặt với môi trường lòng đất chằng chịt, không tìm thấy tung tích Lão U chân nhân. Y liền quyết định trấn áp toàn bộ khu vực trăm dặm, bố trí từng tầng cấm chế. Cuối cùng, y cảm giác Lão U chân nhân dường như bị kẹt ở phía dưới thung lũng này, lại thiết lập một động phủ, ở đó bế tử quan. Không sai, y làm như vậy, Từ Thiên Cẩm cả đời tu kiếm, kiếm đạo của y đã đoạn, nhân sinh cũng đã hủy hoại, y liền quyết định ở đó bế tử quan, chờ Lão U chân nhân chết đi. Cứ như vậy, một năm, hai năm, ba năm. Một đại đế đường đường, một đời thiên kiêu, đã cương trì với kẻ thù ở đây rất lâu, cuối cùng tỏa hóa. Diệp Vân đọc xong đoạn ghi chép này, ngoài cảm khái, còn lại là lời phàn nàn về kiếm tu, ai dám chọc vào họ chứ. Đồng thời y cũng không thể không bội phục, vị Lão U chân nhân kia thật sự cường đại, Từ Thiên Cẩm rõ ràng có cơ hội rời đi, nhưng vì nghi ngờ hắn chưa chết, đã sống sờ sờ ở trong động phủ chờ chết. Diệp Vân chỉ dành cho Lão U chân nhân một chữ phục, ban đầu đã gây ra sự hiểu lầm lớn đến mức nào cho Từ Thiên Cẩm a, cuối cùng cũng làm rõ mọi chuyện, thật không biết nên nói gì, chỉ có thể nói đại thiên thế giới vô kỳ bất hữu. Diệp Vân lắc đầu, ban đầu y cứ nghĩ Lão U chân nhân có thủ đoạn đặc biệt, khiến một vị đại đế phải trả cái giá lớn như vậy để tiêu diệt, kết quả thì sao? Khi đó chạy nhanh cũng là bản lĩnh rồi. Cũng chính vì Từ Thiên Cẩm tin tưởng vào kiếm tu dường như đã hiểu rõ mọi việc một cách nhanh chóng, Cửu U Cự Mãng lộ vẻ hung hãn và sáng rực trong ánh mắt. Cửu U Cự Mãng trườn lên mặt đất, đồng thời không khỏi khựng lại một lát, lập tức không còn để tâm mà tiếp tục trườn về phía động phủ. Mỗi khi gặp trận pháp, Cửu U Cự Mãng đều sẽ dừng lại một chốc, sau đó không lâu liền có thể thuận lợi đi qua. Hiển nhiên, Cửu U Cự Mãng thân là thủ hộ linh thú, dù không thể ra vào tự nhiên trên mặt đất nhưng cũng sẽ không gặp trở ngại quá lớn. Cửu U Cự Mãng càng lúc càng gần động phủ, cảm nhận được khí tức xa lạ càng thêm hùng vĩ truyền ra từ bên trong động phủ, càng trở nên cuồng bạo. Trong động phủ, Diệp Vân hai mắt nhắm nghiền, lúc này tu luyện đã đạt đến thời khắc mấu chốt. Toàn thân Diệp Vân tựa như có ngọn lửa màu vàng kim thiêu đốt, không hề gây ra bất kỳ thương tổn nào cho xung quanh, nhưng thao thiết lại cảm nhận được một luồng uy hiếp chí mạng. Nhìn mấy đóa kim sắc hỏa diễm chậm rãi xoay quanh Diệp Vân, thao thiết kinh hãi. Trên thực tế, những ngọn lửa này là do Diệp Vân một lần nữa chỉnh lý Đế Lạc Viêm Dương công pháp. Những ngọn lửa kia bao hàm sự lĩnh ngộ của Diệp Vân đối với công pháp, mỗi một đóa hỏa diễm đều tương ứng với một cảm ngộ khác nhau. Khi những ngọn lửa này một lần nữa được Diệp Vân hấp thu, chính là lúc đột phá thánh nhân. Tương tự, sau này khi tu luyện Đế Lạc Viêm Dương công pháp cũng sẽ càng thêm phối hợp với con đường tu luyện. Chỉ là, bên ngoài động phủ truyền đến một luồng khí tức hung hãn, Cửu U Cự Mãng đã ở ngay gần. Thao thiết mặt đầy ngưng trọng, thỉnh thoảng lại nhìn Diệp Vân, cầu mong hắn mau chóng đột phá, nếu không thì hỏng mất. Gần như có thể nghe thấy tiếng Cửu U Cự Mãng ma sát mặt đất, trong lòng thao thiết thầm hận, cái thứ đáng chết này, hôm nay lại không đi tìm kiếm thức ăn. Vận khí thật sự không đủ tốt, đúng lúc Cửu U Cự Mãng ở lại sau huyệt thì Diệp Vân lại tìm thấy cơ duyên đột phá. Giống bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng giống cuồng bạo. Thao thiết biến sắc mặt, xong đời rồi, Cửu U Cự Mãng đã đến. Trong một sơn cốc bình thường vô kỳ, mắt thường có thể thấy phong bạo linh khí trùng thiên. Bên ngoài đại đế động phủ, Cửu U Cự Mãng càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng, xuyên qua trận pháp cuối cùng, Cửu U Cự Mãng không kịp chờ đợi xông thẳng vào động phủ. Diệp Vân vẫn đắm chìm trong trạng thái đột phá, bên người thỉnh thoảng hiện lên lĩnh vực hỏa diễm, lại có hư ảnh thần thú vũ động. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, ý thức của Diệp Vân phảng phất siêu thoát khỏi hạn chế của thân thể, không ngừng khuếch tán ra thiên địa. Dần dần, hắn thấy rõ mình đang đột phá, thấy thao thiết bên cạnh cực kỳ sốt ruột bất an, thấy Cửu U Cự Mãng sắp xông vào động phủ. Diệp Vân chỉ cảm thấy ý thức của mình không ngừng thăng lên, toàn bộ thiên địa cũng tiến vào trong mắt hắn, cuối cùng giống như đã đến trung tâm thiên địa. Diệp Vân chỉ cảm thấy, bí mật của thiên địa đang ở bên cạnh hắn, giống như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào bản nguyên thế giới. Cơ duyên đột phá thánh nhân cực kỳ hiếm thấy, tương truyền mỗi một tu sĩ cùng thiên địa tương hợp đều nhất định có thể đột phá đại đế. Điều này Diệp Vân không hề hay biết. Hắn chỉ cảm nhận được tu vi tăng trưởng cực nhanh, linh lực bàng bạc trong cơ thể bị luyện hóa với một tốc độ kinh người. Nếu Diệp Vân lúc này có tâm tư làm việc khác, nhất định sẽ cảm khái, thiên địa mượn lực. Cửu U Cự Mãng dừng lại ở cửa động phủ, cảm nhận được một luồng ý chí hùng vĩ khiến nó có chút kinh nghi bất định. Không thể không nói, Cửu U Cự Mãng có thể được đại đế chọn làm thủ hộ linh thú, cũng có chút bản lĩnh. Điều nó cảm nhận được, chính là khí tức mà Diệp Vân vô thức tiết lộ ra khi cùng thiên địa tương hợp. Cũng bởi vì con đường tu luyện của hai linh thú tại hiện trường khác xa so với nhân loại, tuy trực giác mách bảo có điều bất phàm, không dám vọng động, nhưng căn bản không thể lĩnh ngộ. Nếu đổi thành tu sĩ nhân loại ở đây, tuyệt đối sẽ ngồi xuống tỉ mỉ thể ngộ loại kinh nghiệm này, để con đường tu luyện càng thêm thuận lợi. Trong nhất thời, Thao Thiết và Cửu U Cự Mãng ở gần Đại Môn Động Phủ, đối chọi nhau. Đối với tình huống này, Diệp Vân không có thời gian để ý, trừ phi có ai đó phá vỡ quá trình ngộ đạo của hắn, khi đó hắn sẽ cho đối phương biết thế nào là tàn nhẫn. Còn hiện tại, Diệp Vân hoàn toàn đắm chìm vào cảm ngộ thiên địa, loại cơ hội này thật sự quá khó có được, nếu không nắm bắt thì sẽ không buông tha. Lúc này, trong thức hải Diệp Vân, có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, thức hải một lần nữa khuếch đại, phảng phất vô biên vô tế, đồng thời linh hồn của hắn cũng phát sinh biến hóa. Thông thường mà nói, khi tu sĩ đột phá, linh hồn sẽ tùy theo tiến giai mà thuế biến, nhưng loại biến hóa này xa xa không thể so với Diệp Vân. Linh hồn Diệp Vân lúc này phảng phất bị bản nguyên thiên địa cải tạo, nếu có người ở đây có thể nhìn thấy linh hồn của hắn, sẽ phát hiện từng sợi khí tức pháp tắc đang tẩm nhiễm linh hồn Diệp Vân. Điều này có lợi ích cực lớn đối với hắn, không nói gì khác, sau này tư chất của Diệp Vân sẽ lên một tầng lầu nữa, mức độ thân hòa với linh khí cũng sẽ lên một tầng lầu nữa. Ngoài ra, ngộ tính của Diệp Vân cũng sẽ được đề cao. Nếu tình hình đột phá của Diệp Vân bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra sự chú ý cực lớn. Thậm chí có khả năng bị người khác đoán được, trong quá trình đột phá đã tiến vào cảnh giới cùng thiên địa tương hợp, gây ra sự đố kỵ. Bởi vì Diệp Vân lúc này, có thể xem như một kiện thiên tài địa bảo thượng giai. Còn mạnh hơn các thiên tài khác cùng cảnh giới. Nhanh chóng, linh hồn Diệp Vân thuế biến đã đến cực hạn. Thuế biến linh hồn không phải một lần là xong, mỗi lần thuế biến đều sẽ có cực hạn. Cũng vì thế nhân ngoài việc ca ngợi chiến lực, luôn sẽ nói nền tảng của thiên tài đó kiên cố đến mức nào, khiến người khác kinh thán. Nguyên nhân chính là ở đây, người bình thường có thể không biết, nhưng những đại gia tộc, đại thế lực kia đều rõ. Nền tảng mới là điều quan trọng nhất, bởi vì mức độ hùng hậu của nền tảng đại thể quyết định mức độ tăng phúc mà một người đạt được trong quá trình tiến giai. Trong mắt những đại thế lực kia, thực lực trừ phi đạt đến đỉnh điểm đương thời, nếu không căn bản sẽ không được coi trọng đủ. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, mỗi lần tiến giai, linh hồn của tu sĩ đều sẽ phát sinh thuế biến, tương ứng, nền tảng càng kiên cố, linh hồn thuế biến càng mạnh mẽ. Cứ như vậy từng lần tích lũy, cho dù một tu sĩ thiên tư bình thường cũng có khả năng mạnh hơn một thiên tài không có nền tảng vững chắc. Đáng tiếc là, người của những tiểu hàn môn, tiểu gia tộc đều không biết điểm này, vô ích chôn vùi rất nhiều thiên tài. Nền tảng của Diệp Vân từ sớm đã đủ hùng hậu, đồng thời trong quá trình đột phá lần này, hắn lại may mắn tiến vào trạng thái hợp đạo. Có thể nói, chỉ một lần cơ duyên này đã khiến hắn và các tu sĩ cùng thế hệ kéo giãn đủ lớn khoảng cách. Thêm vào đó, Đế Lạc Viêm Dương công pháp mà Diệp Vân tu luyện lại một lần nữa được điều chỉnh nhỏ, càng thích hợp với bản thân hắn hơn. Diệp Vân thậm chí có thể dùng tu vi thánh nhân sơ kỳ để áp chế và đánh bại thiên tài thánh nhân trung kỳ. Nếu tư chất của địch nhân bình thường, có lẽ Diệp Vân thậm chí có thể nhanh chóng chém giết. Nhanh chóng, linh hồn Diệp Vân triệt để thuế biến hoàn thành, đồng thời cũng dần dần thoát khỏi trạng thái cùng thiên địa tương hợp. Đột nhiên thoát khỏi trạng thái hợp đạo, lập tức khôi phục tinh thần. Diệp Vân lúc này mới phát hiện sự đột phá của mình vẫn đang tiếp tục, nhưng con đường phía trước lại một mảnh thông suốt. Linh lực khổng lồ trong cơ thể đã sớm không biết từ lúc nào bị tiêu hóa sạch sẽ, bình cảnh cản trở đột phá cũng biến mất vô tung, hư thực của cảnh giới thánh nhân cũng không thể che giấu đôi mắt hắn. Có thể nói, chỉ cần một lát nữa Diệp Vân có thể thuận lợi đột phá, căn cơ sẽ vô cùng kiên cố. Chỉ là, ở cửa động phủ có một cửu u cự mãng. Theo Diệp Vân thoát khỏi trạng thái hợp đạo, cửu u cự mãng phát giác luồng khí tức khiến người ta thần phục kia biến mất, bắt đầu sao động. Nhưng lúc này Diệp Vân cũng không thể ngắt quãng đột phá, bởi vì nếu không đột phá thì không thể đánh lại cửu u cự mãng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể truyền tin tức cho Thao Thiết, hãy cản nó lại, ta sắp đột phá rồi, bất luận thủ đoạn gì, hãy cầm chân nó. Lập tức Diệp Vân toàn lực đột phá, không còn chú ý đến động tĩnh của hai linh thú. Thao Thiết nhận được tin tức của Diệp Vân truyền đến, bị hạn chế bởi ngự thú lệnh bài, cũng chỉ có thể đối đầu với cửu u cự mãng. Nhìn chằm chằm cửu u cự mãng trước mặt, Thao Thiết bày ra một vẻ không hề sợ hãi, hy vọng có thể nhờ khí tức khi Diệp Vân hợp đạo mà trấn nhiếp nó. Dù sao nó thực sự không phải đối thủ của cửu u cự mãng, nếu không như vậy e rằng không có cách nào chờ Diệp Vân đột phá. Cửu u cự mãng nhìn chằm chằm cái tên nhỏ bé trước mặt, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Không biết đã bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm, bởi vì có huyết mạch truyền thừa nên kiến thức cũng không phải nông cạn. Nhưng giống như trong thế giới nhân loại có một câu thơ, chỉ thượng đắc trung giác thiền, tuyệt chi thử sự yếu cung hành trên giấy cuối cùng thấy nông cạn, muốn biết việc này phải đích thân thực hành. Cửu u cự mãng tiếp xúc với bên ngoài quá ít, nhất thời cũng rơi vào do dự. Nhưng nhanh chóng, mệnh lệnh thủ hộ linh thú được khắc sâu trong não hải khiến nó không thể do dự thêm nữa. Trong mắt cửu u cự mãng lóe lên một tia cuồng bạo, không hiểu vì sao, lý trí bị áp xuống. Giống một tiếng gầm thét, cửu u cự mãng trực tiếp lao về phía Thao Thiết trước mặt, giống như mỗi lần săn mồi. Đáng chết, Thao Thiết thấy cửu u cự mãng đột nhiên phát cuồng, nó hiểu rõ nhất định là chủ nhân động phủ đã để lại hậu thủ. Vì cửu u cự mãng được chọn làm thủ hộ linh thú, trên người nó nhất định có thủ đoạn khống chế. Không kịp suy nghĩ nhiều, Thao Thiết vội vàng né tránh, không dám chính diện đối kháng với cửu u cự mãng. Ầm, mặt đất bị cửu u cự mãng đập một trận, may mắn nơi đây dù sao cũng là đại đế động phủ, không dễ dàng xuất hiện hố lớn. Thao Thiết né sang một bên không dám chậm trễ, lo lắng cửu u cự mãng chú ý đến Diệp Vân. Nó trực tiếp há to miệng, bốn chân hung hăng đạp một cái, tiếp cận đuôi cửu u cự mãng, hung hăng cắn xuống. Giác không thể không nói, Thao Thiết tuy là đại diện cho sự tham ăn, nhưng răng nanh cũng không quá sắc bén. Đuôi cửu u cự mãng chỉ xuất hiện một chút máu, sau đó không còn trở ngại lớn. Một nhát cắn của Thao Thiết chỉ có một công dụng duy nhất, đó là thu hút ánh mắt của cửu u cự mãng về phía mình. Cửu u cự mãng phát ra một tiếng gầm thét, mang theo nộ khí, quay đầu nhìn chằm chằm Thao Thiết. Vút cái đuôi to lớn vung về phía Thao Thiết. Thao Thiết vừa vặn né tránh được, luồng khí lưu do đuôi vung nhanh tạo ra khiến Thao Thiết vẫn còn kinh hãi. Ngao Thao Thiết phát ra tiếng gầm thét khiêu khích về phía cửu u cự mãng, ai mà không có chút kiêu ngạo chứ, chỉ dùng đuôi để đối phó ta, chẳng lẽ khinh thường ta sao? Tuy cửu u cự mãng có thực lực cảnh giới thánh nhân, nhưng nói thật, loài thú phải thực sự đối đầu mới có thể phân thắng bại. Thực lực của loài thú hoàn toàn nằm ở nhục thân, số ít những kẻ có huyết mạch cổ xưa sẽ có một hai loại thần thông bất phàm. Linh dược, trạng thái hợp đạo, cảm ngộ của đại đế, cộng thêm sự tích lũy trong tu hành, lần đột phá này của Diệp Vân trực tiếp đạt đến thực lực đỉnh phong thánh nhân sơ kỳ. Hơn nữa căn cơ vô cùng ổn cố, Diệp Vân thậm chí cảm thấy hiện tại đột phá thánh nhân trung kỳ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là Diệp Vân tự nhiên không muốn vội vàng, dù sao chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, đối với việc đề thăng chiến lực không lớn, Diệp Vân càng nguyện ý trước tiên đề thăng thực lực khác, ví dụ như Kim Dương Quả. Chỉ là hiện tại Thao Thiết đã sắp bị đánh cho bẹp dí, Diệp Vân không thể không giải quyết cửu u cự mãng trước. Toàn thân Diệp Vân linh lực cuồn cuộn, kim quang vờn quanh toàn thân, một bước đạp ra, giáng một quyền xuống đỉnh đầu cửu u cự mãng. Oanh một luồng nhiệt lãng bạo phát, tất cả đều hỗn tạp với sự vận dụng hỏa diễm của Diệp Vân. Chỉ thấy đầu lâu cửu u cự mãng bị đập mạnh, nó chỉ cảm thấy một trận cháy rát, trong miệng không khỏi phát ra tiếng gầm thét đau đớn. Thao Thiết thấy vậy, đột nhiên phát lực, thừa dịp tâm thần cửu u cự mãng bị đoạt, trực tiếp chạy ra, đến bên cạnh Diệp Vân. Diệp Vân khẽ gật đầu với Thao Thiết, hài lòng với biểu hiện của nó. Ta chủ công, ngươi phụ trợ, tốc chiến tốc thắng, giải quyết nó. Diệp Vân phân phó Thao Thiết. Tiếp đó, chỉ thấy trên người Diệp Vân có kim sắc hỏa diễm vờn quanh, đặc biệt ngọn lửa trên nắm đấm của hắn gần như thiêu xuyên không gian. Diệp Vân trực tiếp xông về phía cửu u cự mãng, liên tiếp ra đòn. Trong nhất thời, bằng nhiệt độ cực cao trên người, Diệp Vân đánh cửu u cự mãng kêu thảm liên miên. Nhưng đáng tiếc, loài thú có nhục thân mạnh nhất, Diệp Vân một phen nỗ lực cũng chỉ khiến cửu u cự mãng thêm mấy vết thương không nghiêm trọng mà thôi. Một trận đại chiến khó tránh khỏi, Thao Thiết không dám đứng xem kịch, cũng xông về phía cửu u cự mãng. Có Diệp Vân ở đây, nó sẽ không còn gần như không có lực phản kháng như trước nữa. Dần dần, Diệp Vân và Thao Thiết dần chiếm thế thượng phong, thương thế trên người cửu u cự mãng từ từ tăng thêm. Ngao cửu u cự mãng phát ra tiếng kêu thảm, hai mắt đỏ ngầu, gần như phát cuồng. Diệp Vân nhìn cửu u cự mãng đang kêu thảm, lại không hài lòng, kéo dài quá lâu rồi, Thao Thiết, cuốn lấy nó. Nhận lệnh của Diệp Vân, Thao Thiết không dám lơ là, dốc toàn lực, chính diện đối kháng với cửu u cự mãng. Trong nhất thời, cảnh tượng cực kỳ kịch liệt. Cửu u cự mãng bị thương tuy chiếm ưu thế, nhưng nhất thời không có cách nào nhanh chóng giải quyết Thao Thiết. Diệp Vân hài lòng gật gật đầu, lập tức lùi sang một bên, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng cho cửu u cự mãng. Âm Thao Thiết và cửu u cự mãng đánh nhau vô cùng kịch liệt, hoàn toàn phớt lờ Diệp Vân ở bên cạnh, đây cũng chính là mục đích của Diệp Vân. Từng điểm kim quang từ tay Diệp Vân phiêu đãng ra, chậm rãi tương hỗ dẫn dắt, cuối cùng hình thành một phù văn phức tạp. Đây là phù văn mà Diệp Vân đã lĩnh ngộ được khi hợp đạo, ý nghĩa của nó là cao ôn. Diệp Vân không thể lĩnh ngộ quá nhiều thứ, nhưng chỉ riêng một phù văn này cũng đủ để Diệp Vân có thủ đoạn gây thương hại cho đại đế. Hoặc có thể nói, là thứ mà đại đế mới có thể nắm giữ. Lập tức, một quả cầu lửa nhỏ bé, phổ thông ngưng tụ giữa không trung. Trên mặt Diệp Vân lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phía cửu u cự mãng, để ta dùng nó thử một chút thủ đoạn của ta. Lập tức, vô thanh vô tức, quả cầu lửa nhỏ màu vàng kim đập xuống đỉnh đầu cửu u cự mãng. Ngao, cửu u cự mãng chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ đầu lâu đều bị thiêu hủy. Quả cầu lửa nhỏ cũng theo đó biến mất. Thao Thiết thấy vậy giật mình nhảy dựng, nhìn Diệp Vân với ánh mắt đầy kính sợ, chủ nhân này thật đáng sợ. Diệp Vân thấy vậy lại có chút tiếc nuối, việc trưởng khống phù văn còn quá yếu, quả cầu lửa nhỏ lại dễ dàng biến mất như vậy. Giống Thao Thiết cung kính cúi đầu trước Diệp Vân. Diệp Vân nhìn Thao Thiết hài lòng gật đầu khen ngợi, làm rất tốt. Diệp Vân lập tức đi đến trước thi thể cửu u cự mãng, trên mặt mang theo ý cười, lại đến lúc hấp thu hồn lực rồi. Vừa vặn vừa đột phá xong, thức hải Diệp Vân hơi trống trải. Hấp thu hồn lực của cửu u cự mãng, tinh thần lực đề thăng tất nhiên có thể lấp đầy thức hải một phần. Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống hấp thu hồn lực, thuận miệng phân phó, Thao Thiết, hộ pháp cho ta. Thao Thiết bên cạnh có chút ngờ vực, không biết chủ nhân này định làm gì. Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của nó, Diệp Vân hấp thu linh lực của cửu u cự mãng. Trong nhất thời, Thao Thiết càng thêm khủng bố đối với Diệp Vân. Ít nhất trong nhận thức của nó, chưa từng thấy loại tình huống này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Vân hài lòng mở đôi mắt. hồn lực lần này đã giúp tinh thần lực của hắn để thăng một đoạn, không ít. Nhìn Thao Thiết bên cạnh, Diệp Vân nói, Thao Thiết, ăn cửu u cự mãng đi, mau chóng để thăng thực lực. Thao Thiết nghe vậy đại hỉ, liên tục dập đầu. Thao Thiết sở hữu thôn phệ thần thông, ăn sinh vật cường đại để trở nên mạnh hơn là con đường tốt nhất. Bình thường không có cách nào ăn loại cường giả cấp bậc này, thực lực nó cũng không quá mạnh. Lập tức Thao Thiết đến trước thi thể cửu u cự mãng, thi triển thôn phệ thần thông nuốt nó vào. Sau đó nó nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi tiêu hóa thánh nhân chi khu, sức mạnh nguyên nguyên không ngừng xuất hiện trong cơ thể nó, chờ tiêu hóa xong Thao Thiết cũng sẽ gần hơn một bước với thánh nhân. Diệp Vân nhìn Thao Thiết đi tu luyện, hài lòng gật gật đầu. Thiên phú của Thao Thiết tuyệt vời, đặc biệt là thôn phệ thần thông kia, tất nhiên có thể theo kịp bước chân của hắn. Lập tức Diệp Vân bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của chuyến đi này. Trước tiên, Thanh Linh Trúc, Thiên Địa Dị Bảo, giúp tâm linh hắn không nhiễm trần ai, khiến nội tình ngày càng thâm hậu. Diệp Vân nghi ngờ, có thể tiến vào trạng thái hợp đạo, có yếu tố Thanh Linh Trúc ở trong đó. Sau đó là Thao Thiết, có ngự thú lệnh bài ở đó, tất cả của Thao Thiết đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, Diệp Vân tin rằng nó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Nếu không theo kịp tiến độ tu luyện của hắn, là một con tọa kỵ cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó nữa, là tâm đắc đột phá của đại đế, tuy không phải thủ đoạn đột phá chính thống, nhưng vẫn có ý nghĩa tham khảo. Cuối cùng, là sự lĩnh ngộ bản nguyên thiên địa khi ở trạng thái hợp đạo, phù văn được sử dụng khi chém giết cửu u cự mãng, một loại thủ đoạn được lĩnh ngộ. Tổng kết lại những thu hoạch của mình, Diệp Vân khá hài lòng. Linh hồn, tu vi, kiến thức, nội tình, Diệp Vân lúc này có thể nói là không thiếu thứ gì. Suýt nữa quên mất một thứ. Diệp Vân dường như chợt nhớ ra, vỗ vỗ đầu, sau đó lấy ra kim dương quả. Kim dương quả vốn Diệp Vân định dùng trước khi đột phá, ai ngờ cơ duyên đột phá lại đến đột ngột như vậy. Kết quả hiện tại, đã đột phá rồi, lại giữ thứ này lại. Nhưng hiện tại cũng không muộn, linh dược còn lại trong linh dược điền cũng đủ làm phụ dược. Diệp Vân trên mặt lộ ra ý cười, không khỏi cảm khái vận khí của mình. Lập tức Diệp Vân lấy ra kim dương quả, lại từ linh dược điền lấy ra các phụ dược tương ứng. Nhìn vô số linh dược trong tay, Diệp Vân cũng không xử lý, từng viên ăn xuống. Kim dương quả bản thân có hiệu quả luyện thể đủ mạnh, những phụ dược kia chỉ để giúp Diệp Vân hấp thu dược lực kim dương quả tốt hơn. Ít nhất Diệp Vân không biết liệu có phương pháp xử lý kim dương quả tốt hơn không. Ăn xuống kim dương quả, Diệp Vân cảm thấy trong cơ thể có một luồng linh lực hùng vĩ như mặt trời cổ xưa, không ngừng xông rửa bản thân. Cường độ thân thể bắt đầu đề thăng rõ rệt, chậm rãi nhưng kiên định không đổi. Còn về tác dụng của những phụ dược kia, lúc này cũng đã thể hiện ra. Mỗi khi dược lực kim dương quả xông rửa cơ bắp, phụ dược đều sẽ theo kịp, kích thích cơ bắp sâu hơn, tăng cường mức độ hấp thu dược lực kim dương quả của cơ bắp. Theo Diệp Vân vận chuyển công pháp, dược lực kim dương quả không ngừng lưu chuyển bên trong cơ thể. Tương ứng, Diệp Vân có thể cảm ứng được cường độ thân thể đề thăng, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Giống như bản nguyên sinh mệnh bị cường hóa thêm một bước, luồng linh lực hùng vĩ như mặt trời cổ xưa, vô cùng nhu hòa. Cũng bởi vì Diệp Vân lúc này thân thể không có ám thương, nếu không hiệu quả của kim dương quả sẽ càng thêm rõ ràng. Dựa theo thực lực hiện tại của Diệp Vân, thực lực nhục thân của hắn không ngừng bước cận cảnh giới thánh nhân. Hết lần này đến lần khác, Diệp Vân không biết mệt mỏi vận chuyển công pháp, cuối cùng, trong một lần vận chuyển công pháp nữa, Diệp Vân cuối cùng đã đột phá. Diệp Vân lúc này, nhục thân và tu vi song song đột phá thánh nhân. Diệp Vân sau đó bắt đầu áp chế dược lực còn lại của kim dương quả, tranh thủ đem toàn bộ dược lực còn lại dùng để tăng cường bản nguyên sinh mệnh. Theo Diệp Vân cố ý áp chế, thân thể hắn dần dần không còn hấp thu dược lực kim dương quả, dược lực còn lại toàn bộ tích lũy ở sâu trong cơ thể. Diệp Vân định dùng loại phương pháp này để bản nguyên sinh mệnh chậm rãi tăng cường. Thao Thiết lúc này đang tiêu hóa, Diệp Vân cũng không thúc giục, dù sao nơi đây an toàn, chỉ bằng tu luyện. Diệp Vân có thể cảm nhận được, thực lực của Thao Thiết đang tăng cường nhanh chóng, không khỏi cảm thán, thôn phệ thần thông thật khiến người ta hâm mộ. Chỉ là Thao Thiết có thể đột phá cảnh giới thánh nhân hay không, Diệp Vân cũng không nắm chắc, dù sao Thao Thiết bị giam cầm dưới lòng đất quá lâu, nội tình tích lũy trong cơ thể quá ít. Không biết đã bao lâu, bên trong đại đế động phủ. Thao Thiết tỉnh lại, cuối cùng đã tiêu hóa xong cửu u cự mãng, thực lực được đề thăng thêm một bước. Đáng tiếc, không đột phá. Đối với điều này Diệp Vân đã sớm dự liệu, phần là đột phá đều đa phần tích lũy lâu dài rồi mới bùng phát, cũng không ngừng vì nội tình của mình thêm gạch ngói. Như vậy mới có thể khi cơ duyên đột phá đến, nhất phi trùng thiên. Thao Thiết lần này thực lực đề thăng một đoạn lớn, như vậy là đủ rồi, huống hồ dường như còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Vân nhìn về phía Thao Thiết, trong mắt mang theo vẻ tò mò, từ ngự thú lệnh bài cảm nhận được Thao Thiết dường như có gì đó khác biệt. Lập tức Thao Thiết bẩm báo Diệp Vân, chủ nhân, huyết mạch truyền thừa của ta lại được giải phong một phần, có cảm giác xa xa dường như có thứ gì đó đang hô hoán ta. Diệp Vân nghe vậy khẽ giật mình, hỏi, huyết mạch truyền thừa của ngươi có thêm gì không, có giác tỉnh thần thông mới nào không? Nghe vậy Thao Thiết gãi đầu, không có, huyết mạch truyền thừa của ta chỉ nói cho ta một ít bí tân thượng cổ, những tin tức rời rạc, không có trọng điểm. Nó hẳn là dùng để tăng kiến thức cho ta, không liên quan đến thế giới hiện tại. Diệp Vân nghe vậy có chút thất vọng, hắn cũng từng gặp nhiều bí tân thượng cổ, đa số chỉ có thể coi như chuyện kể mà thôi. Thao Thiết thấy Diệp Vân thất vọng, vội vàng lại nói, nhưng thôn phệ thần thông vốn có của ta lại được tăng cường, có thể vận dụng tốt hơn trong chiến đấu, thực lực của ta cũng đề thăng. Diệp Vân gật gật đầu, đó là chuyện trong dự liệu, lại mở miệng hỏi, vậy vừa rồi ngươi nói có thứ gì đó từ xa đang hô hoán là sao? Thao Thiết có chút mê mang nói, bẩm chủ nhân, ta cũng không biết vì sao, chỉ là vô danh cảm giác có thứ gì đó đang hô hoán ta, cụ thể ta cũng không rõ. Diệp Vân nhíu mày, trầm tâm thần vào trong cơ thể Thao Thiết, quả nhiên cảm nhận được một luồng triệu hoán như có như không. Trầm tư một lát Diệp Vân nói, có lẽ là sự biến hóa do huyết mạch của ngươi tiến thêm một bước giác tỉnh gây ra, ta dường như có nghe nói về loại thủ đoạn này. Trên đời có những đại năng thực lực cao thâm, thường sẽ ở một góc nào đó để lại cơ duyên cho hậu bối đệ tử, huyết mạch chính là cái dẫn dắt kích động cơ duyên. Đây có thể là cơ duyên thuộc về ngươi. Nghe vậy Thao Thiết lộ ra vẻ vui mừng, vừa thoát khốn không chỉ thực lực đề thăng lớn, lại còn có cơ duyên đưa tới tận cửa. Đơn giản là vượt quá sức tưởng tượng của nó. Diệp Vân nhìn nó hỉ hình vu sắc, không quên dội một gáo nước lạnh, cũng đừng quá cao hứng, có một loại khả năng, đó chính là một cái bẫy. Một số kẻ tâm tư quỷ quyệt, thích để lại đủ loại thứ tựa như cơ duyên, thường gây ra sát lục, cuối cùng lại phát hiện đó chỉ là một cái bẫy mà thôi. Rất có thể ngươi chỉ đạt đến một tiêu chuẩn săn bắt nào đó mới cảm nhận được cái gọi là cơ duyên này. Thao Thiết nghe Diệp Vân những suy đoán này, không khỏi lộ vẻ khổ sở, vậy giờ phải làm sao đây? Nghĩ vậy, Thao Thiết nhìn về phía Diệp Vân, hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta có nên đi không? Diệp Vân cười cười, nói, đi, đương nhiên phải đi, cơ duyên đưa tới tận cửa nào có đạo lý cự tuyệt. Thao Thiết nghe vậy có chút chần chừ, nói, chủ nhân vừa mới không phải nói sao? Diệp Vân trả lời, vậy cũng phải đi xem xét một phen mới biết, rốt cuộc có phải cạm bẫy hay không, với thực lực của ta bây giờ, nếu chạy thì có thể chạy thoát. Không đợi Thao Thiết nói gì, Diệp Vân đứng dậy, đi thôi, để ta xem cơ duyên này rốt cuộc là thật hay giả. Ngươi dẫn đường đi, Thao Thiết thấy Diệp Vân đã quyết định, cũng không dám có ý kiến khác, thành thật dẫn đường phía trước. Diệp Vân theo Thao Thiết ra khỏi sơn cốc hoang lương kia, khi đi ra khỏi cốc liền quay đầu nhìn lại một cái, ánh mắt phức tạp. Ai có thể ngờ, một sơn cốc hoang lương vắng vẻ như vậy, lại mai táng một vị đại đế, một thiên kiêu thời đại. Lắc lắc đầu, Diệp Vân theo kịp Thao Thiết. Cảnh sắc bên ngoài sơn cốc ngược lại khá tốt, Diệp Vân nhìn xung quanh, thấy cảnh sắc quen thuộc, đoán địa phương này hẳn là ở Linh Tiêu Sơn Cốc. Chỉ là lúc này, thực lực Diệp Vân đã đề thăng lớn, thực lực đỉnh phong thánh nhân sơ kỳ đủ để hắn hoành hành vô kỵ. Nửa tháng sau, Diệp Vân theo Thao Thiết đi đi rừng rừng, cuối cùng cũng tiếp cận được nơi mà luồng triệu hoán kia truyền đến. Lại là một sơn cốc, Diệp Vân đứng ở lối vào nhìn vào bên trong. Nhìn qua, sơn cốc này linh khí sung túc, nhưng Diệp Vân lại không cảm nhận được khí tức sinh linh, khá là quái dị. Sinh linh đuổi theo linh khí để định cư, là đạo lý bất biến, sơn cốc này xuất hiện dị thường, khiến Diệp Vân đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, Thao Thiết đột nhiên kinh hô, chủ nhân, nhìn bên trong kìa. Diệp Vân thuận theo ánh mắt Thao Thiết nhìn tới, chỉ thấy bên trong sơn cốc có một tấm bia đá, trên đó khắc Hỗn Nguyên. Đồng tử Diệp Vân khẽ co lại, Hỗn Nguyên, cái tên thật hay. Thao Thiết nhìn vào bên trong sơn cốc, có chút do dự, chủ nhân, ta có nên đi vào không, sơn cốc này đã được người đặt tên, bên trong không chừng có địch nhân. Trầm mặc một lát, Diệp Vân hỏi, luồng triệu hoán kia còn tồn tại không, chỉ ở đó sao? Thao Thiết ngẩn ra, đáp, dạ có thưa chủ nhân, ta có thể cảm ứng được, ở sâu bên trong sơn cốc, cảm giác rất rõ ràng. Diệp Vân khẽ gật đầu, đi xem thử, dọc đường duy trì cảnh giác, có dị thường kịp thời thông báo cho ta. Nói xong, Diệp Vân đánh một luồng thanh linh chi khí vào não hải Thao Thiết, tránh cho nó bị luồng triệu hoán kỳ quái kia mê hoặc. Nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Thao Thiết, Diệp Vân đi vào sâu bên trong sơn cốc. Điều kỳ lạ là, dọc đường đi, không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Giống như, sơn cốc này căn bản không hề phòng bị, để đề phòng cạm bẫy, Diệp Vân đã nhiều lần đi được nửa đường lại lùi ra, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện đặc biệt nào. Diệp Vân xác định mình không bị lầm đường, dọc đường cũng không có ai âm thầm rình mò. Sau nhiều lần suy tư, Diệp Vân quyết định tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn biết hiện tại không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào, có thanh linh trúc trấn áp thức hải, Diệp Vân không cảm thấy có thứ gì có thể che mắt linh giác, khiến hắn không nhận ra nguy hiểm. Cuối cùng, Diệp Vân theo Thao Thiết đi vào sâu bên trong sơn cốc, dù ở đâu, Diệp Vân đều có tự tin vào thực lực của mình. Nhìn mọi thứ trước mắt, Diệp Vân có chút chấn kinh. Sâu bên trong sơn cốc là một tế đàn khổng lồ, tế đàn bị cấm chế dày đặc bao vây. Thao Thiết nghe vậy nói, chủ nhân, luồng triệu hoán cảm đến từ tế đàn kia. Diệp Vân nhìn mọi thứ trước mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định, đi, vào thôi, đã đến đây rồi, không có lý do gì để lùi bước. Nhìn cấm chế dày đặc quanh tế đàn, Diệp Vân nói với Thao Thiết, dựa vào ngươi, phá vỡ những cấm chế này. Vâng, chủ nhân, Thao Thiết đáp, một lần sinh hai lần thục, hiện tại Thao Thiết đã khá thành thạo, thi triển thôn phệ thần thông uy lực đại tăng, nhanh chóng phá giải cấm chế. 5 canh giờ sau, Thao Thiết đã dọn sạch một con đường đi vào tế đàn. Diệp Vân hài lòng gật gật đầu, con tỏa kỵ này thu nhận không lỗ, không nói gì khác, chỉ riêng thủ đoạn phá giải cấm chế này thôi, không biết đã tiết kiệm cho hắn bao nhiêu khí lực. Sau đó, Diệp Vân dẫn Thao Thiết tiến vào tế đàn. Ta muốn xem, bên trong có trò gì? Hỗn Nguyên Sơn Cốc, tế đàn thần bí. Diệp Vân dẫn Thao Thiết tiến vào bên trong tế đàn. Chưa kịp cẩn thận quan sát xung quanh, trước mắt Diệp Vân hoa lên, xuất hiện một lượng lớn thân ảnh màu trắng. Trong khoảnh khắc, khí lưu hình mũi tên màu trắng, hỏa diễm trắng xanh, đao khí hình bán nguyệt, pháp thuật đầy trời ào ào đánh về phía Diệp Vân. Diệp Vân sắc mặt không đổi, tuy có chút kinh ngạc vì vừa vào đã bị tập kích. Nhưng hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, dù sao trong lòng cũng đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Diệp Vân bất động, ngược lại Thao Thiết nộ hống một tiếng, chắn trước thân Diệp Vân. Thôn phệ thần thông lập tức được Thao Thiết thi triển ra. Loại biển pháp thuật đầy trời nhưng không vượt quá cực hạn của nó này, nói thật, hoàn toàn bị Thao Thiết khắc chế. Thao Thiết há to miệng, trong miệng có không gian ba động cuộn trào. Phàm là pháp thuật nào tiếp cận Thao Thiết, đều bị nó nuốt vào. Nhanh chóng, pháp thuật đầy trời biến mất vô tung, trong miệng Thao Thiết phát ra tiếng nhai nuốt, giống như thật sự đang ăn thứ gì đó. Phía sau Thao Thiết, Diệp Vân nhân cơ hội quan sát những thứ đột nhiên xuất hiện đối diện. Xương khô, không sai, những thân ảnh màu trắng kia chính là những khô lâu binh. Thực lực không quá tốt, nhưng có một điểm khiến Diệp Vân hơi lo lắng. Đó là, số lượng những khô lâu này thật sự quá nhiều. Dày đặc, Diệp Vân thậm chí phát hiện trong phạm vi tầm mắt đều bị khô lâu lấp đầy. Bị hạn chế bởi hoàn cảnh bên trong tế đàn, Diệp Vân không thể nhìn thấy tình huống xa hơn. Nói thật, nội tâm Diệp Vân có chút câm nín, không có lý do gì, tri giác của hắn lại một lần nữa bị áp chế. Tuy thời gian quá ngắn, Diệp Vân không thể tỉ mỉ quan sát, nhưng cũng mơ hồ phát hiện, bên trong tế đàn vẫn tồn tại một lượng lớn cấm chế. Bành Diệp Vân đột nhiên lùi lại, né tránh một đòn pháp thuật tấn công. Phía trước Thao Thiết và đại quân khô lâu đã giao chiến, Diệp Vân nhất thời cũng không có thời gian quan sát tế đàn này. Bởi vì số lượng khô lâu thật sự quá nhiều, Thao Thiết tuy dũng mãnh giết địch, nhưng cũng không thể cản lại toàn bộ địch nhân. Giống thân ảnh Thao Thiết dần dần bị biển trắng nhấn chìm, Diệp Vân nhìn mà nhíu mày. Phải biết rằng thực lực Thao Thiết hiện tại không hề yếu, nhưng vẫn bị những thứ này cầm chân. Dựa vào ưu thế số lượng, đại quân khô lâu chậm rãi áp chế Thao Thiết. Quá bất bình thường, đại quân khô lâu này có vẻ không hợp lý. Là gì đây? Toàn thân kim quang lấp lánh, thân thể Diệp Vân đột nhiên chấn động, cản lại rất nhiều pháp thuật tấn công. Cường độ pháp thuật có vẻ bình thường. Lập tức, Diệp Vân vận chuyển công pháp, mang theo nhiệt độ cao trên người, một đầu đâm thẳng vào biển khô lâu phía trước. Chỉ thấy dọc đường không hề có bất kỳ khô lâu nào có thể ngăn cản Diệp Vân, từng con bị đâm cho tan tác, vừa chạm đã nát. Kim sắc quang cháo trên người Diệp Vân hoàn toàn bảo vệ hắn, nhiệt độ cao trên người càng mang lại sát thương cực lớn cho những khô lâu kia. Phía sau Diệp Vân để lại một con đường dài, tuy nhiên nhanh chóng bị biển khô lâu lấp đầy. Bất kể là những khô lâu cung tiễn yếu ớt nhất, hay những khô lâu tráng kiện cầm khiên, hay là những khô lâu đầu lĩnh có hình dáng cao lớn, hiển nhiên ở vị trí thống trị, đều không thể chính diện đối đầu với Diệp Vân. Thân hình Diệp Vân đột nhiên dừng lại, cẩn thận cảm ứng một lát, trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Đừng thấy chiến quả khả quan, nhưng trên thực tế, hắn đã dốc toàn lực trong một cú va chạm đó. Loại thủ đoạn này, ngay cả hắn cũng không thể tùy tiện thi triển. Tương ứng, Diệp Vân kỳ thực cũng không hài lòng với loại chiến quả này. Phải biết rằng, xung quanh hắn là biển trắng dày đặc, không phải lúc để dừng lại điều hòa khí tức. Con đường vừa mở ra đã bị lấp đầy trở lại. Không chỉ vậy, Diệp Vân thậm chí hoàn toàn không thấy thân ảnh Thao Thiết nữa, chỉ ẩn ẩn ước ước có thể nghe thấy âm thanh. Chỉ là thông qua ngự thú lệnh bài Diệp Vân có thể dễ dàng nắm rõ tình trạng của Thao Thiết, cho nên cũng không đặc biệt lo lắng. Nhưng điều càng khiến Diệp Vân nhíu chặt mày là thực lực của những khô lâu này không hề yếu. Đừng thấy vừa rồi Diệp Vân hủy diệt như trẻ tre, dễ dàng quét sạch địch nhân chắn trước mặt, đó chỉ vì Diệp Vân quá mạnh. Trong biển khô lâu này, đại bộ phận đều có thực lực chuẩn thánh, tuy nhiên chỉ là nửa chuẩn thánh. Sở dĩ gọi là nửa chuẩn thánh là vì thần trí của những thứ này có khiếm khuyết, thủ đoạn tấn công đơn nhất. Nhưng chúng lại có khả năng phối hợp nhất định, điều này khiến Diệp Vân có chút khó chịu. Diệp Vân giơ tay phóng ra từng đạo hỏa quang, đánh giết từng khô lâu yếu ớt. Thông thường, những khô lâu này miễn cưỡng có thể chịu được một hai đạo công kích của Diệp Vân, nhiều hơn sẽ bị đánh thành tro bụi. Bành một quả cầu lửa khổng lồ bị Diệp Vân ném về phía trước, đột nhiên bạo tạc. Khô lâu binh cầm khiên ở phía trước nhất bị đập lùi lại mấy bước, khiên chắn càng bị hoàn toàn phá hủy, một mảnh đen kịt, lộ ra từng vết nứt. Nhưng, khô lâu binh dù sao cũng chưa chết, vấn đề hiện tại mà hắn đối mặt là thực lực của những khô lâu này vừa vặn kẹt ở một giới hạn, khiến hắn không thể dễ dàng tiêu diệt những khô lâu trước mắt, chỉ có thể từng con chậm rãi đánh giết. Đương nhiên, nếu Diệp Vân nguyện ý liên tục thi triển pháp thuật quy mô lớn cường độ cao, thì có thể dọn sạch một phạm vi rộng. Nhưng nhìn biển khô lâu không hề giảm bớt chút nào, Diệp Vân vẫn giữ lý trí. Điều quan trọng nhất là, theo thời gian chiến đấu, Diệp Vân dần dần phát hiện ra điểm không ổn. Nơi đây là địa bàn của đối phương, bởi vì, theo việc không ngừng di chuyển, Diệp Vân phát hiện bên trong tế đàn tồn tại một lượng lớn cấm chế đang vô thanh vô tức ảnh hưởng đến hắn. Diệp Vân có thể cảm thụ được, năng lực hồi phục của mình đã bị áp chế. Những cấm chế này thật sự phiền phức, lại phối hợp với biển khô lâu vô cùng vô tận, trước tiên dọn sạch những cấm chế này cũng không thể được. Nếu không, trực tiếp để Thao Thiết dùng thôn phệ thần thông phá giải những cấm chế này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng lúc này, Diệp Vân nhận được tin tức từ Thao Thiết truyền qua ngự thú lệnh bài, chủ nhân, tế đàn này đã áp chế năng lực hồi phục thân thể của ta, xin hãy cẩn thận. Diệp Vân kinh ngạc, những cấm chế này không chỉ áp chế tốc độ hồi phục linh lực, mà còn áp chế tốc độ hồi phục thương thế, thật sự khó đối phó. Không khỏi có chút lo lắng tình hình bên Thao Thiết. Sự lo lắng của Diệp Vân là đúng, tình hình bên Thao Thiết không hề tốt. Thao Thiết cũng bị khô lâu binh dày đặc bao vây, khác với Diệp Vân, Thao Thiết không có thủ đoạn tấn công tầm xa. Diệp Vân có thể tùy tay triệu xuất hỏa diễm, trên người lại có quang cháo phòng hộ, đồng thời di chuyển đều tùy tâm sử dụng. Thao Thiết so với hắn còn kém xa, lúc mới bắt đầu bị khô lâu binh bao vây, Thao Thiết có thể dễ dàng xé nát địch nhân trước mắt. Nhưng dần dần, khi Thao Thiết bắt đầu xuất hiện thương thế trên người, tình hình đã có chuyển biến. Những khô lâu binh này không sợ chết, mục tiêu duy nhất là tiêu diệt địch nhân, do đó, tuy không có khô lâu binh thực lực siêu quần, Thao Thiết đánh khá chật vật. Ngao trong miệng Thao Thiết phát ra một tiếng gào thét, một lần nữa xông về phía khô lâu binh trước mặt. Dựa vào thân thể cường đại, nó dễ dàng chịu đựng rất nhiều pháp thuật, đồng thời né tránh được lượng lớn công kích. Nếu không bị cấm chế bên trong tế đàn áp chế năng lực hồi phục, Thao Thiết một mình có thể hoành tào. Giống sau khi xông tan khô lâu binh phía trước, Thao Thiết phát ra một tiếng gầm thét, một lần nữa thi triển thôn phệ thần thông. Biển trắng trước mặt đột nhiên khuyết mất một mảng nhỏ, Thao Thiết phát ra tiếng gầm thét hài lòng. Đồng thời, theo lượng lớn khô lâu binh bị Thao Thiết ăn vào, thương thế trên người nó đã được hồi phục. Đúng vậy, tuy năng lực hồi phục thương thế của Thao Thiết đã bị áp chế một mức độ nhất định, nhưng Thao Thiết có thể thông qua thôn phệ thần thông để hồi phục thương thế. Diệp Vân phân ra một tia tâm thần cảm ứng tình huống bên Thao Thiết, cuối cùng cũng yên tâm. Trên thực tế, Thao Thiết chỉ nhìn qua có vẻ tình hình không ổn mà thôi. Có thôn phệ thần thông ở đó, cộng thêm thực lực của những khô lâu binh này chỉ miễn cưỡng, nếu không bận tâm thời gian, lý thuyết mà nói Thao Thiết một mình có thể ăn sạch toàn bộ biển trắng này. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống lý tưởng, nếu không lẽ nào Thao Thiết sử dụng thôn phệ thần thông lại không tiêu hao sao? Điều này Diệp Vân tự nhiên cũng hiểu, chỉ là ít nhất trong thời gian ngắn Thao Thiết hoàn toàn không lo lắng, không chừng thực lực còn có thể đề thăng. Giống thương thế trên người được hồi phục, Thao Thiết một lần nữa gào thét xông về phía trước, dốc sức chiến đấu. Diệp Vân thu tâm thần từ ngự thú lệnh bài về, chú ý lực đặt vào trước mắt. Bắt đầu suy tư cách phá giải cục diện, biển trắng trước mắt cần một thời gian dài để tiêu hao. Hoàn toàn không thấy giảm bớt, khiến Diệp Vân không thể không từ bỏ ý định giết sạch chúng. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một điểm dị thường. Trước tiên, trên trường chỉ tồn tại 3 loại khô lâu không ngừng tấn công, có một loại khô lâu nhỏ nhắn toàn thân tựa hồ có khí vụ bao quanh, vẫn luôn dừng lại ở xa. Số lượng những khô lâu nhỏ nhắn này chỉ có 3 con, giống như một tiểu đội, hoàn toàn không tham dự tấn công, thậm chí không có phản ứng, chỉ ở xa xa yên lặng quan sát. Nghĩ vậy, thân hình Diệp Vân lấp lóe, không ngừng kéo ra từng lỗ hổng lớn trong biển trắng. Từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện theo thân hình Diệp Vân không ngừng đột tiến, dường như đang đột phá về một phương hướng nào đó. Đúng vậy, mục tiêu của Diệp Vân là đội ngũ khô lâu khí vụ kia. Nhưng, sau khi Diệp Vân đột tiến một đoạn thời gian, đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa hắn và 3 con khô lâu khí vụ kia không hề giảm bớt chút nào. Tình huống gì vậy, chỉ xích thiên nhai sao? Cấm chế đặc biệt, đều là hư ảnh, trong nhất thời, rất nhiều suy đoán cuồn cuộn trong não hải Diệp Vân. Vừa vướng víu với khô lâu binh trước mặt, vừa quan sát 3 con khô lâu kia, đồng thời âm thầm không ngừng tiếp cận. Diệp Vân dần dần phát hiện, dường như bất kể hắn tiếp cận thế nào, khoảng cách với 3 con khô lâu khí vụ kia cũng không hề thay đổi. Trong lòng Diệp Vân hiện lên một vài suy đoán, chẳng lẽ chúng chỉ là hư ảnh? Sở dĩ hắn suy nghĩ như vậy, là vì những khô lâu binh bên cạnh 3 con khô lâu khí vụ kia dường như hoàn toàn không nhìn thấy chúng. Biển trắng có thể dễ dàng xuyên qua những khô lâu khí vụ. Nghĩ vậy, Diệp Vân một lần nữa chuyển tâm thần sang thân thể Thao Thiết. Quan sát một chút, tình hình bên Thao Thiết khá tốt, trời thật vui vẻ. Lập tức Diệp Vân phóng tầm mắt về phía xa, quả nhiên, vẫn có thể nhìn thấy 3 con khô lâu khí vụ kia. Xem ra, 3 con khô lâu kỳ lạ kia thực sự là hư ảnh, bất kể ở phương nào trong tế đàn, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Đương nhiên, cũng có thể nhìn thấy sinh linh đang giãy giụa trong biển trắng bên trong tế đàn. Diệp Vân thu liễm tâm thần, thản nhiên vương víu với khô lâu binh trước mặt, trong lòng có chút suy đoán. Thân phận của những khô lâu khí vụ này dường như hoàn toàn là những người quan sát trung lập. Đương nhiên, bằng vào tướng mạo của chúng, Diệp Vân có thể đoạn định có vấn đề. Diệp Vân có chút lo lắng, phía sau biển khô lâu màu trắng có lẽ có địch nhân, 3 con khô lâu khí vụ là kẻ giám thị. Nhưng, Diệp Vân lại hoàn toàn không có cách nào. Nơi đây dù sao cũng là sân nhà của đối phương. Không nói gì khác thì những cấm chế kia đã là một vấn đề lớn. Cấm chế, có lẽ 3 con khô lâu khí vụ kia thông qua cấm chế mới có thể quan sát chiến trường chăng? Cấm chế, ánh mắt Diệp Vân lấp lóe, trong lòng có chút suy đoán. Loại phương pháp này Diệp Vân từng nghe nói, thông thường khi các đại thế lực bên trong tiến hành thí luyện, sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn để kiểm tra biểu hiện của người thí luyện. Những thủ đoạn này đa dạng muôn vẻ, thông thường, bố trí cấm chế trước ở địa điểm thí luyện là phương pháp phổ biến nhất. Muốn nghiệm chứng loại phương pháp này, phá hủy cấm chế là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là hiện tại cả hắn và Thao Thiết đều bị biển khô lâu vướng víu, hoàn toàn không thể rảnh tay. Lập tức, Diệp Vân tạm thời bỏ qua ba con khô lâu khí vụ kia, cứ xem đã, dù sao, khi biển khô lâu xuất hiện thì đã bị kẻ đứng sau phát hiện rồi. Tiếp đó Diệp Vân cẩn thận quan sát tình hình trên trường, biển khô lâu màu trắng không hề giảm bớt chút nào. Trên trường chỉ có ba loại khô lâu, loại cầm cung tiễn, loại cầm khiên và loại đặc biệt cao lớn. Diệp Vân tỉ mỉ suy nghĩ, không chút nghi ngờ, loại khô lâu đặc biệt cao lớn cuối cùng ở vị trí lãnh đạo, bởi vì số lượng ít nhất. Chỉ là, Diệp Vân không biết cái gọi là tác dụng lãnh đạo của đối phương có ích lợi gì. Phải biết rằng khi chiến đấu với những khô lâu binh này, hoàn toàn không cảm nhận được sự hợp tác nào. Càng đừng nói đến hợp kích trận pháp, Diệp Vân suy đoán, những khô lâu đầu mục này tất nhiên có một loại tác dụng nào đó không rõ. Nghĩ vậy, Diệp Vân bắt đầu chủ động tìm kiếm khô lâu đầu mục để ưu tiên đánh giết. Nhanh chóng, hắn tìm thấy con đầu tiên. Ha, Viêm Bạo, thân hình Diệp Vân lấp lóe, phía sau chỉ lưu lại từng đạo huyễn ảnh, hỏa diễm trên nắm đấm không ngừng áp xúc, đột nhiên giáng xuống. Oanh một vụ nổ kịch liệt từ điểm rơi của nắm đấm hắn khuếch tán ra ngoài. Con khô lâu đầu mục bị nhắm tới gần như không có khả năng phản kháng, chỉ có thể vô lực giãy giụa, nhanh chóng bị thiêu thành tro tàn. Diệp Vân cẩn thận quan sát biển khô lâu, dường như không hề có biến hóa nào. Diệp Vân nhíu mày, kỳ lạ thật, không hề có biến hóa nào, vậy những đầu mục này có tác dụng gì? Nghĩ vậy, Diệp Vân suy đoán, có lẽ nhiệm vụ của khô lâu đầu mục chỉ bị các khô lâu đầu mục còn lại chia sẻ, cho nên mới không phát hiện biến hóa. Thế là, Diệp Vân tiếp tục chuyến hành trình săn giết khô lâu đầu mục. Nhanh chóng, dưới sự nhắm mục tiêu đặc biệt của Diệp Vân, số lượng khô lâu đầu mục giảm mạnh, một con, hai con, ba con. Diệp Vân đã có suy đoán trong lòng, vậy thì sẽ không do dự, ra tay không chút lưu tình, những khô lâu binh còn lại hoàn toàn bị phớt lờ. Dần dần, sau khi một lần nữa đánh giết một con khô lâu đầu mục, Diệp Vân đột nhiên phát hiện, biển khô lâu trước mắt dường như đã giảm bớt. Vốn là biển trắng vô biên vô tận luôn lấp đầy tầm mắt Diệp Vân, lúc này Diệp Vân đột nhiên phát hiện, những khô lâu binh này dường như không còn dày đặc như vậy nữa. Chẳng lẽ, tác dụng của những khô lâu đầu mục này là gì? Tọa đặc di động, hệ thống tham khảo truyền tống, Diệp Vân mơ hồ suy đoán tác dụng của khô lâu đầu mục, âm thầm gật đầu, nhất định là như vậy. Quả nhiên như hắn nghĩ, những tên này có tác dụng đặc biệt. Chỉ là Diệp Vân vẫn chưa rõ, biển khô lâu vô cùng vô tận này không phải thông qua cấm chế mà truyền tống sao? Không đúng, không thể nói như vậy. Những khô lâu binh này thông qua cấm chế bên trong tế đàn mà truyền tống. Chỉ là, tồn tại đứng sau dường như cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng khống những cấm chế này. Nếu không cũng sẽ không đến mức lợi dụng khô lâu đầu mục làm điểm tọa độ, mới có thể tiến hành truyền tống quy mô lớn. Nếu Diệp Vân không đoán sai, kẻ đứng sau có thể thông qua cấm chế bên trong tế đàn để tiến hành truyền tống số lượng nhỏ, nhất định tồn tại hạn chế. Những khô lâu đầu mục này là chỗ dựa quan trọng để truyền tống khô lâu binh quy mô lớn. Nghĩ vậy, Diệp Vân bắt đầu xông thẳng, nhanh chóng dọn sạch những khô lâu đầu mục mà mắt hắn có thể nhìn thấy. Trước đó Diệp Vân đã đánh giết khoảng 500 khô lâu đầu mục, không biết còn lại bao nhiêu, chắc chắn không ít hơn con số hàng ngàn. Dù sao quy mô biển khô lâu biến nhỏ không quá lớn. Diệp Vân suy đoán khô lâu đầu mục e rằng vẫn còn sót lại phần lớn. Chỉ là không sợ số lượng nhiều, dù sao trước mặt Diệp Vân, thực lực của khô lâu đầu mục thật sự không đáng nhắc tới. Bên kia Thao Thiết vẫn đang há mồm nuốt khô lâu binh, Diệp Vân cũng không để nó đi truy kích khô lâu binh. Dù sao thực lực Thao Thiết tuy cũng có thể dễ dàng đánh bại khô lâu đầu mục, nhưng không đủ linh hoạt, không bằng trực tiếp tấn công vô sai biệt. Dù sao những khô lâu này cuối cùng đều phải tiêu diệt. Nhanh chóng số lượng khô lâu đầu mục dưới sự săn giết điên cuồng của Diệp Vân giảm mạnh. Diệp Vân cuối cùng cũng dừng bước, khẽ thở dốc, cuối cùng đã tiêu diệt toàn bộ rồi, những khô lâu binh này sẽ không dễ dàng tăng thêm nữa. Truy kích trong thời gian dài khiến Diệp Vân có chút mệt mỏi. Cho dù thực lực những khô lâu này bình thường, nhưng số lượng quá nhiều, với thực lực của Diệp Vân, cũng không thể tránh khỏi chút mệt mỏi. Trong cơ thể công pháp vận chuyển mấy chu thiên, Diệp Vân nhanh chóng điều hòa tốt khí tức, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lưu hỏa, Diệp Vân đứng lơ lửng giữa không trung, trên người hiện lên một đóa kim sắc hỏa diễm, sau đó đột nhiên bành trướng ra. Trong nhất thời Diệp Vân cả người đều bị một quả cầu lửa khổng lồ bao bọc. Tiếp đó, quả cầu lửa không ngừng nuốt chửng linh khí xung quanh, không ngừng phun ra những quả cầu lửa nhỏ hơn, giống như từng ngôi sao. Trong nhất thời, trên không trung tựa như quần tinh lấp lánh, vô số vì sao vờn quanh mặt trời, uy áp nhân thế. Rơi, oanh, tiếng ầm ầm vang không dứt bên tai, tinh thần đầy trời rơi xuống mặt đất, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Theo tinh thần rơi xuống, trên mặt đất một biển lửa bao phủ tất cả khô lâu binh, từng mảng lớn khô lâu binh bị thiêu thành tro bụi. Mắt thường có thể thấy, biển khô lâu nhanh chóng co rút lại. Giữa không trung Diệp Vân thở phào một hơi, dựa theo tình huống này, khô lâu còn có thể sống sót không nhiều, có thể dễ dàng hủy diệt. Xa xa Thao Thiết vẻ mặt ngây dại, đáng sợ quá, thực lực của chủ nhân cũng quá mạnh. Thao Thiết đối với thực lực của Diệp Vân không có nhận thức rõ ràng, thu phục nó bằng ngự thú lệnh bài, không phải bằng thực lực bản thân. Sau đó khi đánh giết cửu u cự mãng, Diệp Vân càng là ở bên cạnh đánh lén, Tuy Thao Thiết đối với quả cầu lửa Diệp Vân phóng ra cảm thấy kinh sợ, nhưng không có cảm thụ trực quan về thực lực. Giờ phút này, Diệp Vân toàn lực thi triển thủ đoạn của bản thân, tuy chỉ một chiêu, nhưng vẫn khiến Thao Thiết kinh ngạc đến rớt quai hàm. Có lẽ, ta đã nhận một thiên tài phi phàm làm chủ nhân. Thao Thiết nghĩ vậy, ít nhất trong mắt nó, Diệp Vân mạnh hơn rất nhiều so với Lão U Chân Nhân, kẻ có vận khí cực tốt thường xuyên hóa hiểm vi di. Lão U Chân Nhân nhiều lần tránh khỏi sát kiếp, một thời được người cùng thế hệ cho là con của khí vận, trực tiếp bị Từ Thiên Cẩm trấn áp sống đến chết. Thao Thiết cho rằng Diệp Vân mạnh hơn Lão U Chân Nhân, có thể nói là sự công nhận lớn đối với Diệp Vân. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên do Lão U Chân Nhân thân tử đạo tiêu, thiên tài đã chết định sẽ bị hậu nhân siêu việt. Huống hồ, Thao Thiết đi theo Lão U Chân Nhân, làm nhiều nhất là chạy trốn, khó mà khiến nó tin phục Lão U Chân Nhân đến mức nào. Trên mặt đất, thấy biển khô lâu sắp tiêu vong, ba con hư ảnh khô lâu khí vụ kia đột nhiên có động tác mới. Diệp Vân phản ứng ngay lập tức, hắn chưa từng buông lỏng việc giám thị ba kẻ quan sát kia, trong lòng lập tức dấy lên cảnh giác. Cứ vào lúc này lại có dị động, ta luôn có một dự cảm không lành. Diệp Vân tự nhủ, sắc mặt có chút khó coi, hắn không cho rằng đối phương là những kẻ quan sát vô hại. Chỉ thấy ba con khô lâu khí vụ quỳ bái xuống, hàm dưới khép mở, tựa như đang niệm chú, đồng thời thân ảnh chậm rãi mở đi, dần dần biến mất. Thấy ba con khô lâu khí vụ biến mất, Diệp Vân đề cao cảnh giác, e rằng hậu thủ của đối phương cũng sắp xuất hiện. Quả nhiên, không lâu sau, chỉ thấy biển khô lâu vốn đang không ngừng giãy giụa trong biển lửa xuất hiện một điều kỳ lạ. Trên đỉnh đầu mỗi khô lâu đều xuất hiện một vệt hắc quang, tiếp đó với tốc độ kinh người lây nhiễm toàn bộ khô lâu. Gần như chỉ trong chớp mắt, biển khô lâu màu trắng vốn có đã hoàn thành biến trang, phóng mắt nhìn ra một mảnh đen kịt. Tiếp đó, biển lửa trên mặt đất dường như bị áp chế, đột nhiên suy yếu xuống, cho đến khi biến mất. Diệp Vân nhìn cảnh tượng này, biết đại khái là hậu thủ của địch nhân đã xuất hiện, chỉ không biết khô lâu màu đen này có tác dụng gì. Không đợi Diệp Vân phát động công kích, những khô lâu binh còn sống sót này đột nhiên như dòng nước tản ra trên mặt đất, giống như đã tan chảy. Trong chớp mắt, biển khô lâu vốn có thật sự đã biến thành biển nước. Diệp Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết đối phương đang giở trò gì, nhưng cũng sẽ không buông tha hành động của chúng. Hắn vung tay triệu xuất một đạo hỏa long dài, ném về phía cái thứ giống như tấm thảm đen kia. Vút hỏa long khi thế hung hăng, nhưng kết quả lại bình thường, thật sự giống như lửa gặp nước, hỏa long lao vào tấm thảm đen, không hề tạo ra chút sóng gợn nào. Vô thành vô tức bị nuốt chửng. Diệp Vân nhìn xuống dưới, lạnh giọng nói, ta không tin ngươi có thể chịu được bao nhiêu công kích của ta, vạn long chi hỏa, đi. Phía sau Diệp Vân xuất hiện vô số hỏa long, 3-3-2-2 một nhóm, lao về phía tấm thảm đen bên dưới. Giống như thiêu thân lao vào lửa, tấm thảm đen giả không hề cự tuyệt, hoàn toàn chịu đựng công kích lần này. Trông có vẻ vẫn không hề bị thương hại, Diệp Vân lại khó hiểu cười. A, ngoài mạnh trong yếu, Diệp Vân có thể cảm nhận được, bên ngoài không hề gợn sóng, kỳ thực tấm thảm đen đã chịu trọng thương. Cái gọi là thừa bệnh đòi mạng, Diệp Vân thừa thắng truy kích, hai tay bấm pháp quyết, một đoàn hỏa quang hiện lên. Hỏa quang đỏ rực chói mắt, và có sự khác biệt lớn so với kim sắc hỏa diễm mà Diệp Vân vẫn luôn thích sử dụng, đoàn hỏa quang này tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Bất kỳ ai đưa ý niệm thâm nhập vào hỏa quang, chỉ có thể cảm nhận được ý chí hủy diệt thuần túy, không hề có chút đạo vận nào khác, là ngọn lửa sinh ra vì hủy diệt. Theo Diệp Vân bấm pháp quyết, hỏa quang dần ngưng thực, hình thành một hình dáng đại điểu, đồng thời ý chí hủy diệt dần nội liễm. Tương ứng, chỉ có đôi mắt của đại điểu, giống như do ý chí hủy diệt hóa thành, Thao Thiết ở một bên chỉ đối diện với nó, cảm thấy sinh cơ của mình gần như bị hủy diệt. Thủ đoạn đáng sợ, Thao Thiết trong lòng kinh thán, thủ đoạn của chủ nhân thật sự phi phàm. Ngọc bội trong móng vuốt của dao đầm lầy chiều trạch dao tỏa ra ánh sáng, thu hút ánh mắt Diệp Vân. Tốc độ của chiều trạch dao nhanh hơn trước, có thể là tác dụng của ngọc bội, trong não hải Diệp Vân một ý niệm chợt lóe lên. Lập tức toàn thân hắn đột nhiên tối sầm trước mắt. Ở bên ngoài, con chiều trạch dao kia khi tiếp cận Diệp Vân, đột nhiên hóa thành một mảnh hắc vụ. Nó chen vào bên trong ngọc bội thì trở nên huyền ảo, trực tiếp chui vào thức hải Diệp Vân. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Diệp Vân thậm chí không nhìn thấy sự biến hóa của chiều trạch dao. Diệp Vân không có phản ứng, toàn bộ thế giới tối đen. Rốt cuộc là thần thông của con chiều trạch dao kia, hay tác dụng của khối ngọc bội kia? Trong đầu Diệp Vân hiện lên ý niệm này. Đối với điều này hắn cũng không sợ hãi, dù sao trong lòng đã sớm có dự cảm, con chiều trạch dao kia đốt cháy bản nguyên để cầm chân hắn, khẳng định sẽ thi triển thủ đoạn mà nó cho là có thể lật ngược tình thế. Diệp Vân cẩn thận cảm thụ tình trạng hiện tại, hẳn là chỉ là tinh thần ý chí. Đúng vậy, không phải mắt hắn bị che, mà tinh thần của hắn bị thủ đoạn không rõ kéo vào đây. Bất kể có thủ đoạn gì, cứ phóng ngựa đến đi. Diệp Vân đề cao cảnh giác, phòng bị công kích tiếp theo của chiều trạch dao. Rất lâu sau, Diệp Vân vẫn không chờ được. Tình cảnh của ý chí thuần túy là gì? Diệp Vân có chút lo lắng, liệu tinh thần của mình có bị vây khốn ở đây chăng? Giống như thế giới đồ họa trước kia, nhưng lần này thật sự quá đột ngột, chỉ trong một khoảnh khắc mà Diệp Vân đã bị vây khốn rồi sao? Diệp Vân bắt đầu lang thang trong không gian u tối này, muốn tìm kiếm bí mật thoát ly nơi đây. Không biết đã bao lâu, tư duy của Diệp Vân bắt đầu chậm lại, dường như sắp bị bóng tối thôn phệ. Diệp Vân cố gắng suy nghĩ, ta đang ở đâu? Ta là ai? Ta muốn rời đi, đi đâu? Luôn cảm giác ta dường như đã quên mất điều gì đó. Diệp Vân lúc tỉnh táo lúc mơ hồ, trong thế giới vô tri vô giác này, y vẫn dãy dụa không muốn chìm đắm. Cuối cùng, vào một khắc nào đó, Diệp Vân dường như cảm nhận được một tiếng gọi. Dù không hoàn toàn tỉnh táo, y vẫn vô thức đáp lại, đó là trực giác, cũng là tiềm thức của y. Trong thức hải của Diệp Vân, thanh linh trúc khẽ lay động, tản ra thanh linh chi khí màu xanh biếc, trông khiến người ta tâm khoáng thần di. Thỉnh thoảng, những luồng thanh linh chi khí này sẽ hóa thành ngàn vạn lá xanh, như quét dọn, thanh lý thức hải của Diệp Vân. Những tạp niệm tích tụ từng chút một mà Diệp Vân không hay biết, đều bị thanh linh chi khí tịnh hóa. Điều này vô cùng có lợi cho việc tu hành của Diệp Vân, cũng là nguyên nhân Diệp Vân không dùng thanh linh trúc vào chiến đấu. Vạn nhất làm thanh linh trúc bị thương, đơn giản là lỗ vốn. Chi bằng cứ để thanh linh trúc cắm rễ trong thức hải, tiềm di mặc hóa tăng cường nội tình, Diệp Vân tính toán vô cùng tinh minh. Huống hồ, thức hải là vị trí trọng yếu đến nhường nào, có thanh linh trúc trấn áp, càng có thể bảo vệ Diệp Vân tốt hơn, giúp y phòng ngự được những đòn tấn công âm hiểm. Như lúc này, Triều Trạch giao hồn thể nhờ sự trợ giúp của Ngọc Bội, dễ dàng kéo ý chí Diệp Vân lại, rồi tiến vào thức hải của Diệp Vân. Mục đích của y có thể là đoạt xá, cũng có thể là muốn hủy diệt thức hải của Diệp Vân. Nhưng có thanh linh trúc trấn áp nơi đó, đủ để đảm bảo Diệp Vân không bị tổn hại. Luồng hắc khí khổng lồ ẩn hiện màu đỏ, trông vô cùng tà ác, vừa xuất hiện trong thức hải Diệp Vân, liền phát động sự xâm thực điên cuồng. Thanh linh trúc tự nhiên sẽ không ngồi yên bỏ mặc, với Diệp Vân vốn dĩ không phân chia người ta, đây là địa bàn của y, thanh linh chi khí vốn vô hại, đối mặt với luồng hắc khí kia, phảng phất hóa thân thành kiếm khí. Chỉ cần khẽ chạm vào, đã có thể cắt hắc khí thành từng khối, và cuối cùng tịnh hóa nó. Đương nhiên, hắc khí dường như được gia trì bởi một thứ gì đó, khá linh hoạt, lại càng hiểu kỹ xảo. Hắc khí dường như được dẫn dắt, trong thức hải Diệp Vân liên tục chui tới chui lui, không ngừng tiếp cận sâu bên trong thức hải. Nhưng may mắn thay thanh linh trúc rốt cuộc không phải linh vật tầm thường, đủ để cản trở sự tấn công của hắc khí. Hắc khí phảng phất hóa thành ngàn con dao long, nhe nanh múa vuốt, triển khai cuộc chém giết trực diện với thanh linh chi khí, không còn muốn chui vào những khe hở nữa, mà trực tiếp tiến vào vị trí cốt lõi của thức hải. Nhất thời, trong thức hải Diệp Vân, ngàn con dao long và vô số kiếm khí do thanh linh chi khí hóa thành, bắt đầu giao phong chính diện. Ngược lại trở nên khá huyên náo, chỉ là Diệp Vân, chủ nhân của nó, lại không ở đây. Dù có thanh linh trúc trấn áp, cũng khó tránh khỏi việc tạo thành một số ảnh hưởng cho thức hải. Lá thanh linh trúc khẽ lay động, đang câu thông với Diệp Vân, thanh linh chi khí khi đối mặt với luồng hắc khí kia tự nó có thể không yếu thế. Nhưng muốn tiêu diệt, thì phải do Diệp Vân ra tay. Thanh linh trúc và Diệp Vân có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Dù sao thanh linh trúc phần lớn thời gian đều ở trong thức hải Diệp Vân. Theo thanh linh trúc câu thông với Diệp Vân, từng điểm quang điểm màu xanh biếc nhảy nhót, thông qua mối liên hệ giữa hai bên, không ngừng tiến gần về phía ý chí của Diệp Vân đang ở, dù ý chí Diệp Vân bị vây khốn, thanh linh trúc vẫn ẩn ước cảm chi được. Trong bóng tối, ý chí Diệp Vân đang dần dần phục hồi, ai đang gọi ta? Thanh linh trúc là ai? Cảm giác thật quen thuộc. Ta, Diệp Vân, chết tiệt, ta quên mất rồi, nơi này thật quá quỷ dị. Diệp Vân bỗng nhiên tỉnh táo, ngay lập tức cảm nhận được tiếng gọi của thanh linh trúc, vội vàng đáp lại. Sau khi Diệp Vân tỉnh, mảnh bóng tối kia không còn cản trở được nữa. Cuối cùng, từng điểm quang điểm xanh biếc bắt đầu nhảy nhót trong màn bóng tối, Diệp Vân tâm thần khẽ động, ý chí của y thuận theo sự dẫn dắt của thanh linh trúc, tung mình một cái. Phảng phất xuyên qua một tấm bình chướng, Diệp Vân lại một lần nữa cảm chi được sự tồn tại của mình. Thức hải của ta, ha, thanh linh trúc, đa tạ. Diệp Vân phát hiện mình vẫn là tinh thần thể, không thể cảm chi được thân thể của mình, ngay lập tức phát hiện mình đang ở trong thức hải. Y cũng thấy luồng hắc khí đang hóa thành ngàn con giao long muốn công nhập thức hải, y cũng thấy thanh linh chi khí đang ra sức chống cự. Triều Trạch Giao, hừ, thủ đoạn thật âm hiểm, cứ tưởng khối ngọc bội kia là pháp khí uy lực cường đại sao? Kết quả là giúp đoạt xá. Diệp Vân liếc mắt một cái đã nhận ra bản chất của hắc khí, chính là do Triều Trạch Giao hồn thể hóa thành. Còn việc Diệp Vân cho rằng ngọc bội giúp Triều Trạch Giao đoạt xá, cũng là vì y thấy ở trung tâm của hắc khí, viên ngọc bội kia đang trôi nổi bồng bềnh. Ngọc bội tản ra quang mang, Diệp Vân có thể phát hiện vô số cấm chế dày đặc từ trong đó, tuy không biết tác dụng cụ thể, nhưng chắc chắn có liên quan đến hành vi đoạt xá của Triều Trạch Giao. Luồng hắc khí kia không mang theo mục đích hủy diệt, mà muốn chiếm cứ thức hải của y, ngàn con giao long do hắc khí hóa thành, cũng giống như cấm chế, phối hợp lẫn nhau, muốn công chiếm thức hải của y, những chuyện này, trong mắt Diệp Vân đã rõ ràng, liếc một cái là hiểu. Vì vậy Diệp Vân trực tiếp nhìn chằm chằm vào viên ngọc bội kia. Diệp Vân ánh mắt ngưng lại, nói, hừ, ta ngược lại muốn xem thử là vật gì. Trong thức hải của Diệp Vân, dù không thể vô sở bất năng, cũng đủ để triển hiện thực lực khủng bố. Giữa lúc Diệp Vân tâm niệm chuyển động, trong thức hải y cụ hiện ra thực thể. Lượng lớn thanh linh chi khí hội tụ trên người y, bao phủ hoàn toàn y, cuối cùng hình thành một bộ áo giáp. Đây chính là sự trợ giúp của thanh linh trúc dành cho y. Sau đó, trong tay Diệp Vân xuất hiện một thanh trường kiếm có màu xanh biếc, cũng do thanh linh chi khí cấu thành. Đồng thời toàn bộ thức hải bắt đầu cực lực áp chế luồng hắc khí bên ngoài. Phảng phất như cảm nhận được, ngàn con giao long kia bắt đầu rút lui, chắn phía trước ngọc bội, nhè nanh múa vuốt. Mắt Diệp Vân ẩn chứa hàn ý, trong nháy mắt đã ở phía trước luồng hắc khí. Trong thức hải của y, Diệp Vân gần như có thể thuấn di, dù sao nơi này không phải thế giới bên ngoài. Y không thể trong chốc lát tiêu diệt hắc khí, dù sao đây là thức hải thật sự tồn tại, không phải mộng cảnh. Ngàn con giao long do hắc khí cấu thành, chắn trước mặt Diệp Vân, trong mắt hơi lóe lên quang mang tinh hồng. Đối với điều này Diệp Vân rất quen thuộc, nếu không có gì sai sót, những giao long này chính là được cấu thành dựa trên chiểu trạch giao. Y không lại gần viên ngọc bội kia, trực tiếp ném trường mâu đi, mục tiêu chính là viên ngọc bội. Phanh, viên ngọc bội kia không hề kháng cự, cứng rắn chịu một mũi trường mâu của Diệp Vân. Trên ngọc bội hiện ra một vết nứt nhỏ, ngay sau đó có một vài hình ảnh hiện ra, nhìn không rõ. Thấy tình huống này, trong mắt Diệp Vân hiện lên suy đoán, e rằng những hình ảnh này có thể giải thích mọi chuyện. Nghĩ vậy, Diệp Vân tâm niệm chuyển động, vô số thanh linh chi khí phảng phất kiếm khí, đồng loạt bắn ra, mục tiêu của chúng chính là viên ngọc bội kia. Đã vậy ngọc bội không hề có năng lực phòng ngự, vậy thì cứ diệt nó trước đã. Dưới tác dụng của thanh linh chi khí gần như vô tận, vết nứt trên ngọc bội ngày càng lớn. Luồng hắc khí quanh ngọc bội sớm đã bị thanh linh chi khí Thuận Tiện Lâu Thảo Đà Thọ Từ thuận tay xử lý. Bản thân Diệp Vân thì đang quan sát những hình ảnh lộ ra khi ngọc bội vỡ nát. Rất lâu sau, viên ngọc bội kia bị thanh linh chi khí tiêu hao sạch sẽ. Lúc này trong thức hải Diệp Vân không còn thấy hắc khí và ngọc bội nữa, chỉ còn lại sức mạnh linh hồn tương đối thuần túy. Sức mạnh linh hồn này không thể trực tiếp hấp thu, dù sao chiểu trạch giao hồn thể không biết đã trải qua biến dị thế nào, nếu muốn hấp thu toàn bộ, Diệp Vân lo lắng sẽ bị ô nhiễm. Trong những hình ảnh lộ ra khi ngọc bội vỡ nát, Diệp Vân đã biết được tin tức. Ví như chiểu trạch giao vì sao lại biến dị, phong vũ chi thuật kia rốt cuộc từ đâu mà có, ngọc bội có tác dụng gì, trong thần thông của chiểu trạch giao vì sao lại có bóng dáng cấm chế. Vân vân, những vấn đề này, Diệp Vân đều có đáp án. Ban đầu con chiểu trạch giao kia chỉ là một hung thú phổ thông mà thôi, không có gì khác biệt với những chiểu trạch giao khác trên thế gian. Tất cả thay đổi từ viên ngọc bội không biết tồn tại từ khi nào ở dưới đáy. Ngọc bội miễn cưỡng có thể xem là một bảo bối, nhưng cũng chỉ đến thế. Điều thực sự đáng chú ý là, bên trong ngọc bội từng tồn tại một tàn hồn của cường đại tu sĩ. Sở dĩ nói từng, là vì tàn hồn kia không chống đỡ nổi sức mạnh thời gian, sớm đã tan biến như khói mây. Có thể là tàn hồn bị thương quá nặng, cũng có thể ngọc bội không thích hợp để ôn dưỡng hồn phách, có quá nhiều khả năng, những hình ảnh ngọc bội lộ ra không hiển thị vấn đề này. Nhưng trước khi tan biến, tàn hồn kia đã cố gắng một phen, muốn tìm cho mình một đường sống. Tàn hồn kia tính toán đơn giản, tìm một thân thể, ít nhất là rời khỏi mảnh đầm lầy này trước. Vì ngọc bội không biết vì sao lại rơi vào trong đầm lầy, sinh linh mạnh nhất xung quanh không ai hơn chiểu trạch giao. Tàn hồn kia tự nhiên đặt mục tiêu lên chiểu trạch giao. Diệp Vân sờ sờ cằm, sắc mặt cổ quái, thật đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Sở dĩ nói là họa, hoàn toàn vì tàn hồn kia vô cùng suy yếu, thân thể chiểu trạch giao lại không tương thích với nó. Vì vậy tàn hồn kia quyết định trước hết cải tạo chiểu trạch giao một phen. Tiếp theo, tàn hồn kia đã hành động, trước tiên dùng ngọc bội dẫn dụ chiểu trạch giao. Chiểu trạch giao tuy là hung thú, nhưng có linh trí, tự nhiên cũng sẽ bị những thứ mình khát vọng dẫn dụ. Một phần hình ảnh Diệp Vân không thấy, hành động phá hủy bạo lực của y, dẫn đến một phần hình ảnh bị thiếu hụt. Nhưng Diệp Vân cũng không hối hận, thứ nguy hiểm như vậy nhanh chóng hủy diệt thì tốt hơn. Nhưng Diệp Vân có thể suy đoán, chắc chắn là loại công pháp gì đó, vì những hình ảnh tiếp theo đều là cảnh chiểu trạch giao tu luyện, không có thêm tin tức nào khác. Chiểu trạch giao đang tu luyện công pháp mà y có được. Có thể thấy chiểu trạch giao trong quá trình tu luyện ngày qua ngày, dần dần xảy ra biến hóa, rõ ràng nhất, trong mắt y thường xuyên lóe lên quang mang tinh hồng. Không biết trong quá trình tu luyện, chiểu trạch giao có phát giác điều dị thường nào không? Diệp Vân suy đoán, hẳn là có, nhưng dục vọng trở nên mạnh hơn đã ngăn cản sự hoài nghi, không chừng còn có ngọc bội dẫn đạo, khiến y không kịp hoài nghi. Cuối cùng, linh tính của chiểu trạch giao ngày càng thấp và bị tàn hồn trong ngọc bội đoạt mất vị trí chủ đạo. Tàn hồn kia khi còn sống khá tinh thông cấm chế, vì vậy mới có thể thiết kế ra một bộ phong vũ chi thuật như vậy, khá tinh xảo. Diệp Vân có thể thấy hình ảnh chiểu trạch giao hô phong hoán vũ, luồng phong vũ đó có màu đen, tàn hồn trong ngọc bội đang thử nghiệm thần thông. Không chỉ vậy, bên trong cơ thể chiểu trạch giao kỳ thực còn ẩn chứa rất nhiều hậu thủ, Diệp Vân trong một bức hình thấy chiểu trạch giao toàn thân bị vô số cấm chế dày đặc bao vây. Diệp Vân không khỏi nhớ đến lúc trước, ngọc bội hiện ra vô số cấm chế, trực tiếp hấp thu luồng hắc khí cốt lõi của chiểu trạch giao thậm chí không hề phản kháng. Ngọc bội thông qua những cấm chế này, mới có thể dễ dàng hấp thu luồng hắc khí do chiểu trạch giao hóa thành. Diệp Vân xoa xoa cằm, may mà ta đủ quả đoán, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên hậu thủ, nhưng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, tàn hồn kia dường như đã hồn phi phách tán, trong ngọc bội ngược lại lưu lại một ít linh tính, dùng hậu thủ do tàn hồn bố trí. Diệp Vân nhíu mày, chẳng lẽ tàn hồn kia bị cao nhân nào đó tiện tay diệt đi? Không đúng, nếu vậy thì Triệu Trạch Dao cũng không thể sống sót. Chậc, không thông, đúng vậy, không thông, những hình ảnh ngọc bội lộ ra không hiển thị thêm tin tức nào nữa. Nhưng Diệp Vân lại có thể suy đoán được diễn biến tiếp theo. Không ngoài tàn hồn tuy đã diệt, nhưng linh tính bản thân của Triệu Trạch Dao vẫn còn tồn tại, dù vô cùng nhỏ bé, nhưng sau một thời gian dài, Triệu Trạch Dao đã khôi phục thần trí. Nhưng Diệp Vân phỏng đoán, thần trí mới sinh của Triệu Trạch Dao hẳn là không nhớ quá nhiều chuyện ngày xưa, mơ mơ màng màng như vừa mới sinh ra. Nếu không sẽ giữ ngọc bội, thậm chí xem trọng ngọc bội, đối mặt với uy hiếp của Diệp Vân cũng không chạy trốn, cứ quanh quẩn trong mảnh đầm lầy này. Diệp Vân nhớ đến linh tính trong viên ngọc bội kia, trầm tư, ngọc bội hẳn là cũng còn lưu lại một ít linh tính, có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến Triệu Trạch Dao. Sau đó trong những năm tháng Triệu Trạch Dao và ngọc bội cùng tồn tại, linh tính trong ngọc bội không biết từ lúc nào đã thông qua cấm chế tiềm tàng trong cơ thể Triệu Trạch Dao, lại một lần nữa khống chế nó. Cũng không thể nói là khống chế hoàn toàn, dù sao ngọc bội tuy có linh tính, nhưng cũng không phải tàn hồn trước đây. Diệp Vân thấy vẻ ngọc bội không hề có năng lực kháng cự mà trầm tư. E rằng nó bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tàn hồn kia, vô thức muốn trưởng khống Triệu Trạch Dao, chứ không hề đản sinh ý thức. Nếu đản sinh ý thức, cũng không thể nào không phản kháng, dễ dàng bị Diệp Vân hủy diệt. Diệp Vân xoa xoa mi tâm, than thở, một con Triệu Trạch Dao nhỏ bé lại có thể lôi ra nhiều chuyện như vậy, không biết lần này ta sẽ có được bao nhiêu thu hoạch. Nghĩ vậy, Diệp Vân bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, chuyện cũ đã qua, cần tập trung vào hiện tại, bắt đầu luyện hóa sức mạnh linh hồn tích tụ trong thức hài. Sức mạnh tinh thần khổng lồ tùy ý bôn tẩu, quét sạch toàn bộ thức hài. Diệp Vân cũng có chút lo lắng liệu mình có vô tình trúng phải âm chiêu nào không, để lại tai họa ngầm. Tai họa của Triệu Trạch Dao vẫn còn sờ sờ trước mắt, khiến Diệp Vân vẫn còn e ngại, không thể lơ là. Hơn nữa, những sức mạnh linh hồn kia cần được thu thập, tinh tế luyện hóa một phen. Nhưng Diệp Vân vẫn nhớ đến cái hộp trong không gian bụng của Thao Thiết, chỉ định sơ bộ luyện hóa một phen, những sức mạnh linh hồn chứa tạp chất cần tốn công sức để mài giũa. Diệp Vân định trước tiên ngưng luyện thành linh hồn kết tinh, sau này có thời gian sẽ xử lý tiếp. Dù sao bây giờ không phải lúc tốt để bế quan, gần đây tu vi tiến bộ hơi nhanh rồi, tốt nhất là nên mài giũa một phen. Nhanh chóng, ngoại trừ sức mạnh linh hồn tương đối thuần túy bị thanh linh trúc mài giũa một lần, dung nhập vào thức hải Diệp Vân để tăng cường nội tình ra, những sức mạnh linh hồn còn lại đều bị Diệp Vân ngưng luyện thành một viên linh hồn kết tinh khá lớn. Diệp Vân nhìn linh hồn kết tinh trong lòng bàn tay, hơi suy nghĩ, định trước tiên cất đi, sau này sẽ dùng, liền phất tay cất nó vào trữ vật không gian. Nhưng sự việc chưa kết thúc, viên ngọc bội kia xác thực đã để lại một vài thứ trong thức hải Diệp Vân. May mắn thay không phải hậu thủ, mà là tri thức thuần túy. Tàn hồn từng trú ngụ trong ngọc bội tinh thông cấm chế, do đó ngọc bội cũng khắc ghi lại một số truyền thừa liên quan đến cấm chế. Diệp Vân tỉ mỉ suy nghĩ một phen, không tồi, ít nhất cũng có thể mở rộng nhãn giới của y, sau này không biết lúc nào sẽ dùng đến. Dứt khoát Diệp Vân liền hơi đà tọa một chút, ghi nhớ từng chút tri thức về cấm chế còn sót lại trong ngọc bội, làm nội tình của bản thân. Sau đó, Diệp Vân lại một lần nữa kiểm tra thức hải của mình, nhất định phải đảm bảo thức hải thuần túy, Thanh Linh Trúc cũng đồng thời hành động, hiệp trợ Diệp Vân kiểm tra bản thân. Hồi lâu sau, Diệp Vân thở phào một hơi, như vậy đã gần như xong rồi, không có thứ gì có thể thoát khỏi nhiều lần kiểm tra như vậy. Ngay lập tức Diệp Vân quyết định tiếp tục xuyên qua đầm lầy vào khu rừng rậm. Nhưng cần nhớ, y không phải đang du lịch, mà là đang chạy trốn, sau khi trộm giường đổi cột, phải chạy trốn. Phải bị những kẻ tranh đoạt bảo vật kia phản ứng lại, nếu bị truy đuổi kịp thì không vui chút nào. Diệp Vân không có hứng thú tự tìm phiền phức. Tiếp tục đi xa một chút thì tốt hơn, tìm một nơi hoang dã hẻo lánh, rồi sẽ xem xét kỹ lưỡng chiến lợi phẩm của mình. Nghĩ vậy, Diệp Vân càng không có hứng thú dừng lại ở đây. Diệp Vân thân hình trực tiếp xuyên qua đầm lầy, ẩn mình đi về phía xa. Sau một trận chiến với Triệu Trạch Dao, khu vực gần đây có thể nói là vô cùng an toàn. Phía sau, trong rừng rậm, Phùng Bình Bình thấy Diệp Vân đã đi rồi mà sư huynh vẫn không động tĩnh, có chút lo lắng. Nàng vỗ vỗ Phong Khoát bên cạnh, hỏi, sư huynh, hắn đi rồi. Người kia sắp chạy mất rồi, chúng ta có đuổi theo không? Phùng Bình Bình có chút lo lắng trạng thái của sư huynh, không biết vì sao Phong Khoát có chút thất thần. Phong Khoát chợt giật mình tỉnh lại, nghe lời sư muội nói, mới phát hiện Diệp Vân đã giải quyết xong chiến đấu, sắp rời đi rồi. Y vội vàng dùng mình một cái, nói, đuổi theo. Không thể để người kia chạy mất. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.